Chương 1.617, Giám Thiên Ti chương 1.617, Giám Thiên Ti Dương Tiêu ngơ ngác nhìn trước mắt tấm kia lưới đánh cá, phản phất liền nghĩ đến hắn phía trước thiết lập những cái kia pháp lệnh. Hắn muốn đem mọi người đều giám thị, há không chính là để tấm lưới này kín không kẽ hở. Tất cả tôm kép, dĩ nhiên là một mẹ hốt gọn. Thế nhưng, về sau cũng không có cá có thể ăn. Không phủ nhận những cái kia tôm kép bên trong, xác thực có một ít người xấu, xác thực có một ít tác nhân. Thế nhưng, bọn họ năng lực quá nhỏ, làm ác phạm vi cũng tương đối nhỏ bé. Mà còn, dạng này người, đối với người bình thường đến nói, cũng là số rất ít. Hắn lại vì số rất ít người có thể làm ác, mà đem cực lớn đa số người trói buộc lại. Khó trách sư phụ không cho hắn thánh hiển chi luận thông qua. Lao trượng, thụ giáo. Dương Tiêu cung cung kính kính cho tuổi già ngư dân thi lễ một cái, đội vã xoay người đi. Mấy cái ngư dân nghi hoặc mà nhìn xem Dương Tiêu rời đi, bọn họ hoàn toàn không hiểu cái này trên người mặc cẩm phục đại nhân, vì sao hành động quái dị như vậy. Dương Tiêu đội vã trở về nhà, một lần nữa sửa chữa hắn pháp lệnh. Hắn bắt đầu ký kết hắn pháp võng. Tại minh bạch sai lầm tại nơi nào về sau, hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh, một thiên mới thánh hiển chi luận lại lần nữa bị hắn viết đi ra. Mới pháp lệnh, hạch tâm nội dung ở chỗ, đối năng lực cường đại người, trọng điểm giám sát, đối năng lực cường đại, lại có làm ác có thể người, trọng điểm giám thị, đối năng lực nhỏ yếu người, gần như không quản, đối năng lực nhỏ yếu, thế nhưng có làm ác có thể người, tăng cường giám thị. Luận văn thông qua. Dương Tiêu, nháy mắt được đến hạo nhiên chính khí tẩy lễ, trở thành thánh đạo thánh hiển. Diệu. Thánh sư bước râu mỉm cười. Hắn xem như thánh đạo chi chủ, ngay lập tức liền biết Dương Tiêu trở thành thánh hiển sự tình, đồng thời đối Dương Tiêu thánh hiển chi luận, làm ra cực lớn khen ngợi. Những năm này, hắn kỳ thật cũng tại suy nghĩ Trương Dương đưa ra pháp lệnh vấn đề. Nào có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ sự tình, thế nhưng có thể làm được tương đối hoàn mỹ, mà Dương Tiêu tân pháp lệnh xem như là làm đến tương đối hoàn mỹ, cái này liền đủ rồi. Trước đây không lâu, Vân Sơn Đế quốc nhiều ra một cái bộ ngành gọi là Giám Thiên Ti. Giám Thiên Ti là vì giám sát giữa thiên địa tu sĩ, bởi vì bọn họ là giữa thiên địa cường đại nhất một đám người. Tất cả Vân Sơn Đế quốc cảnh nội tu sĩ đều muốn lấy được Giám Thiên Ti ban phát thân phận địa phổ, mà từng có ác liệt hành vi tu sĩ thì là không dành cho địa phổ, trục xuất, thậm chí cho tru sát. Cứ như vậy, Thiên Huyền Tông liền bị kịch. Thiên Huyền Tông chính là tại Vân Sơn Đế quốc cảnh nội. Hiện tại Vân Sơn Đế quốc làm ra Giám Thiên Ti, cái kia Thiên Huyền Tông là tiếp thu giám thị, vẫn là không chấp nhận giám thị. Thiên Huyền đạo nhân trong lòng đều là lửa giận. Hắn đường đường độ kiếp cảnh, thế mà cũng muốn làm cái thân phận cho hắn. Cái này chẳng phải là tương đương với trên cổ hắn treo chó bài. Toàn bộ Thiên Huyền Tông trên dưới, thật nhiều người đều là lửa giận. Bọn họ là tu tiên giả, là cương đại tiên nhân, đem bọn họ giám thị. Thật sự cho rằng địa phương nào đều là Thanh Vân thành sao? Giám Thiên Ti giam chính Dương Tiêu, tự mình đến Thiên Huyền Tông, thỉnh cầu gặp mặt Thiên Huyền đạo nhân. Thiên Huyền đạo nhân mặc dù nổi giận trong bụng, vẫn là phái người đem Dương Tiêu mời vào tông môn. Song Phương ngồi xuống về sau, Dương Tiêu nhìn xem Thiên Huyền đạo nhân, đi thẳng vào vấn đề nói ra, lần này tới bái kiến tông chủ, là thương lượng thân phận điệp phổ sự tình. Nha. Thiên Huyền đạo nhân không mặn không nhạt đáp lại một tiếng. Dương Tiêu cũng không có để ý, trực tiếp nói ra, ta có 3 cái đề nghị, còn hy vọng tông chủ có khả năng tiếp thu. Đề nghị thứ nhất, là tông chủ có khả năng tiếp thu chúng ta Giám Thiên Ti mời, gia nhập chúng ta Giám Thiên Ti. Tông chủ thân là độ kiếp cảnh, chúng ta sẽ cho tông chủ thượng đẳng nhất khách khanh thân phận. Đế quốc có chỗ tốt gì, khẳng định sẽ cho tông chủ một phần. Đương nhiên, đế quốc có cái gì nguy nan, cũng cần mời tông chủ giơ tay cứu trợ. Nha. Thiên Huyền đạo nhân ý nguyên chỉ là đáp lại một câu. Dương Tiêu phối hợp tiếp tục nói, đề nghị thứ hai, nếu như tông chủ không gia nhập Giám Thiên Ti, vậy cũng chỉ có thể tiếp thu Giám Thiên Ti giám thị. Chư vị có thể tiếp tục tu hành, tông môn kiến thiết, thế nhưng tất cả đều muốn tại đế quốc pháp lệnh phạm vi bên trong. Ha ha. Thiên Huyền đạo nhân cười cười, không nói gì. Cái thứ ba đề nghị. Hiện tại Thiên Hạ đại lục bao la, cho dù là Thanh Vân đại lục cũng có rất nhiều linh sơn đại xuyên, có thể cung cấp Thiên Huyền Tông đặt chân. Nếu như tông chủ không đồng ý phía trước hai cái đề nghị, vậy cũng chỉ có thể mời Thiên Huyền Tông chuyển sang nơi khác sáng tạo tông môn. Tông chủ nghĩ sao? Dương Tiêu nhìn chăm chú lên Thiên Huyền đạo nhân, chậm rãi đem 3 cái đề nghị nói ra. Thiên Huyền đạo nhân sắc mặt đã vô cùng khó coi. Để hắn dọn nhà. Năm đó Thanh Vân đại lục đại quân áp cảnh, đối mặt thiên hạ các đại tông môn tiêu trừ thời điểm, hắn đều không có dọn nhà. Hắn lạnh lùng nhìn xem Dương Tiêu, nói ra, cho nên các hạ là không có đem ta cái này độ kiếp cảnh để ở trong mắt. Dĩ nhiên không phải. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, ta không phải thành khẩn mời tông chủ gia nhập Giám Thiên Ti sao? Giám Thiên Ti cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Thiên Huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng, nghe các hạ là thánh sư cao độ, đối với thánh sư, ta tự nhiên là vô cùng kính ngưỡng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi học được thánh sư tiền bối mấy phần bản lĩnh. Dương Tiêu cười cười, từng cái văn tự từ bên cạnh hắn mở rộng. Cái kia vô số văn tự, giống như trận đồ nối liền cùng một chỗ, tạo thành từng đầu quy tắc. Cái này từng đầu quy tắc, ký kết vì một tấm to lớn mạng lưới. Cái này to lớn trên internet, Vân Sơn Đế quốc bản đồ sôi nổi trong đó, núi xuyên hà chạy mạch lạc phảng phất đều có thể nhìn thấy. Trong thoáng chốc, càng phảng phất nhìn thấy vạn dân ở trong đó. Giờ khắc này, Thiên Huyền đạo nhân phảng phất đối mặt toàn bộ Vân Sơn Đế quốc, tại cùng toàn bộ Vân Sơn Đế quốc là địch. Hắn mặc dù là độ kiếp cảnh, thế nhưng hắn liền độ kiếp cảnh trung kỳ đều không phải. Làm sao có thể đối mặt như vậy thật lớn cảnh tượng? Thiên Huyền đạo nhân thủ túc lạnh bước, hắn làm một cái tiền bối, vị Thanh Vân Tông đám kia yêu nghiệt vượt qua thì cũng thôi đi. Hiện tại, đối mặt một cái thời đại mới thánh sư đệ tử, cũng không hề có lực hoàn thủ. Dương Tiêu đem hắn pháp vong thu hồi lại, nghiêm túc nói ra, đế quốc bên trong còn có Hồng Công công độ kiếp cảnh, đồng thời chấp trưởng tiên khí. từ bách thống lĩnh hợp đạo cảnh đỉnh phong, chỉ huy 3 vạn phi long quân, cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Cho nên ta đích thân trước đến gặp tông chủ, đã đầy đủ thành ý Thiên Huyền Tông, cùng Vân Sơn Đế quốc đều là Thanh Vân Đại Lục người. Chúng ta có thâm hậu hữu nghị, có thiên nhiên hợp tác cơ sở, còn hy vọng tông chủ có khả năng làm ra lựa chọn sáng suốt. Thiên Huyền đạo nhân trong lòng là đắng chát. Hắn làm sao cảm giác hiện tại tu tiên đều như vậy phí sức? Rõ ràng là tu tiên giới đại nhân vật, vì sao lại trôi qua thê thảm như thế? Hắn trầm mặc rất lâu, mới hỏi: Thanh Vân Đại Lục bên trên, tự nhiên còn có Thanh Vân Tông, cái kia Thanh Vân Tông làm sao bây giờ? Dương Tiêu nghiêm túc nói ra: Thanh Vân Tông không tại Vân Sơn Đế quốc cảnh nội. Trên thực tế, Thanh Vân Tông hiện tại địa bàn vẫn là nguyên lai 300 dặm địa giới, nhiều lần mở rộng về sau tồn tại. Cái kia đúng là Vân Sơn Đế quốc bên ngoài. Thiên Huyền đạo nhân trong lòng cười lạnh không thôi, sợ không phải không dám đối Thanh Vân Tông động thủ đi. Tông chủ, nghĩ kỹ sao? Dương Tiêu dò hỏi. Thiên Huyền đạo nhân tức giận nói ra: Lão phu còn có lựa chọn khác sao? Hắn chỉ có thể tiếp thu cải biên. Vì vậy, Thiên Huyền Tông trở thành Giám Thiên Ti thuộc hạ một bộ phận. Chương 1.618, khôi lỗi thành công. Chương 1.618, khôi lỗi thành công. Trương Dương trở lại thần giới, tiếp tục quan sát họa linh tử 4 người bọn họ luyện chế khôi lỗi. Rất nhanh, liền đến phiên lắp ráp khôi lỗi đầu. Tại vật liệu luyện khí phía dưới, quán chủ gương mặt xuất hiện. Thoạt nhìn rất sống động, chợt nhìn thật đúng là cho rằng quán chủ đến. Trương Dương đều không còn gì để nói. Hắn mặc dù nói là để đại gia trước cầm quán chủ tới làm mô bản, gánh chịu khai thiên nhất kiếm, thế nhưng cũng không có để mấy người thật đem quán chủ mặt mũi phục khắc đi ra à. Cái này nếu là làm đi ra, quán chủ về sau. Bất quá đây là con rối thứ nhất, cũng quản không được nhiều như vậy. Thành công sao? Trương Dương không kịp chờ đợi hỏi, để hắn trước sử dụng ra khai thiên nhất kiếm đến xem. Không có. Họa linh tử đầu cũng không quay lại, chúng ta chỉ là vừa luyện chế ra khôi lỗi, có thể hay không gánh chịu đại đạo lực lượng, hiện tại còn không biết. Mặt khác, mặc dù chúng ta là để xem chủ làm mô bản, cuối cùng vẫn là gánh chịu khai thiên nhất kiếm tuyệt chiêu. Thế nhưng, chúng ta không hề biết khai thiên nhất kiếm cụ thể quá trình sử dụng. Không hiểu chiêu này nguyên lý, liền không cách nào đem đại đạo lực lượng gánh chịu đến thân khôi lỗi bên trên. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói ra, khai thiên nhất kiếm quả thật có chút phiền phức, nếu không, trước hết để cho hắn gánh chịu kiếm khí. Thực tế không được, gánh chịu hy quang minh pháp tắc cũng là có thể. Tóm lại, có vật liệu luyện khí có đại đạo lực lượng. Làm sao dùng khôi lỗi kích phát ra những này vật liệu luyện khí đại đạo lực lượng, cũng coi là đối với khôi lỗi một loại lợi dụng. Chờ mọi người nghiên cứu đến không sai biệt lắm, lo lắng nữa gánh chịu đại đạo lực lượng, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Ví dụ như, có thể dựa theo hắn trong ấn tượng người máy đến luyện chế nha. Đương nhiên, dùng nhiều như thế cao cấp tài liệu, còn có 3 đại thần vương, một cái đạo cảnh đỉnh phong luyện chế ra đến đồ vật, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người máy liền có thể nói rõ. Hỏa linh tử liên tục gật đầu, cái này nghe tới ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Nếu như bọn hắn là muốn gánh chịu đại đạo lực lượng, liền trước hết sáng bạch tuyệt chiêu nguyên lý, sau đó lại tìm kiếm thích hợp tài liệu, đến gánh chịu dạng này đại đạo lực lượng. Hiện tại chỉ là dùng vật liệu luyện khí để kích thích xuất lực lượng, cái này vô cùng đơn giản. Dùng cái này, Trương Dương lấy ra một khối hoàng đạo mảnh vỡ, tràn đầy đại địa nặng nề lực lượng, hẳn là thuộc về đại địa tiên hoàng mảnh vỡ. Đây chỉ là đơn nhất lực lượng. Hỏa linh tử cùng Thanh hư phụ trách dùng luyện khí bản lĩnh, đem đại địa tiên hoàng mảnh vỡ cố định tại khôi lỗi bên trên. Mà Hỏa linh tử thì là dùng phù văn, đem thân khôi lỗi bên trên phù văn kết nối đến mảnh vụ bên trên. Bích linh tử thì là dùng trận văn, lại lần nữa đem mảnh vỡ để cả hai hợp làm một thể. Sau đó, Hỏa linh tử đem quán chủ sau lưng bên lên, gia nhập 10 mấy khối cực phẩm linh thạch, khép lại. Thử xem. Hỏa linh tử nhìn hướng những người khác. 3 người khác kích động, tập hợp 4 người bọn họ lực lượng, tiêu phí nhiều năm như vậy mới nghiên cứu ra được khôi lỗi, hiện tại toàn bộ lắp ráp thành công, đương nhiên muốn thử xem. Trương Dương vội vàng nói, thử ngược lại là có thể thử, thế nhưng không thể đơn giản như vậy đi thử. Các ngươi mang lên khôi lỗi, cùng ta đi tiên giới. 4 người căn bản không nghĩ cái khác, bọn họ còn tưởng rằng Trương Dương là không nghĩ thai họa thần giới. Trên thực tế, Trương Dương nghĩ đến càng nhiều. Cái này khôi lỗi gánh chịu lực lượng, là đại địa tiên hoàng một phần lực lượng. Tại trước mắt thiên địa bên trong, chỉ có tiên giới mới có khả năng chấn áp cố lực lượng này có thể. Tại cái khác các giới, cũng có thể làm long trời lở đất. Thế nhưng, nếu như tại tiên giới, trung ương hậu thổ đại thần lực lượng là đủ để chấn áp xuống dưới. Chỉ có tại trung ương hậu thổ đại thần địa bàn thí nghiệm mới là an toàn. Trương Dương mang theo 4 người, truyền tống đi tới tiên giới, đồng thời một đường đi tới Kình Thiên Châu. Đại ca, có việc xin ngươi giúp một tay. Trương Dương xin gặp trung ương hậu thổ đại thần. Cố Trường Phong đem Trương Dương mời đến đi, nghe rõ Trương Dương ý đồ đến về sau, Cố Trường Phong đều sửng sốt. Tại hắn địa bàn làm thí nghiệm, vẫn là như thế một cái không hiểu thấu đồ vật. Thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Trương Dương, hỏi, ta đây coi là không tính liên quan đến nhân quả. Cho dù là liên quan đến nhân quả, cũng là thiên địa đại nhân quả. Trương Dương nghiêm túc nói, nhóm này khôi lỗi là ứng đối dị vực cường giả con bài chưa lật một trong. Người suy nghĩ một chút, nếu như dạng này khôi lỗi, nếu là có thể phục khắc ra đế cảnh cường giả một kích, cái kia công hiệu nhưng lớn lắm. Mà chúng ta tại ứng đối thiên ngoại cường địch thời điểm, cũng liền có nắm chắc nhiều. Cố Trường Phong giật này mình, đế cảnh một kích, hắn mặc dù có thể sử dụng ra lực lượng cường đại, thế nhưng hắn tối đa cũng chính là tiên hoàng đỉnh phong mà thôi. Hiện tại để hắn đối mặt đế cảnh một kích, sớm đây. Trương Dương lắc đầu, khôi lỗi lực lượng là có hạn, có khả năng hiện ra đạo cảnh một kích đều vô cùng khó lường. Ý chí lực lượng biện pháp hiện tại cũng còn không có giải quyết, làm sao có thể xuất hiện vương đạo cảnh giới bên trên lực lượng? Cố Trường Phong yên tâm, gật đầu nói, được thôi, lão phu cũng là không thèm đếm xỉa, để cho bọn họ tới đi. Sau đó mới đem Bích Linh Tử, Họa Linh Tử bọn họ mời tiến vào trấn Nhạc Đại Phong. Bắt đầu sao? Bích Linh Tử hỏi. Nàng cũng rất tò mò, cái này khôi lỗi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng. Đại ca, trước hết mời người che đậy bốn phương cảm ứng, đừng để người cảm giác được động tĩnh của nơi này. Trương Dương nói với Cố Trường Phong. Cố Trường Phong cũng không dám lãnh đạm, hắn điều động lực lượng, che đậy bốn phương. Nhìn xem cái kia cao lớn khối lỗi, hắn đều có chút hiếu kỳ cùng hơi khẩn trương. Các phương đều chuẩn bị kỹ càng về sau, Họa Linh Tử kích hoạt lên khôi lỗi lực lượng. Với anh, mơ hồ ánh sáng màu vàng mũi nhọn từ thân khôi lỗi bên trên nở rộ, mặt đất nháy mắt chấn động, long trời lở đất. Cố Trường Phong mặt không hề cảm xúc, đây quả thực liền tương đương với ở trên người hắn oanh tạc. Hơi yếu, Bích Linh Tử thở dài, chỉ có đạo cảnh đỉnh phong quả thật có chút yếu. Họa Linh Tử cũng rất không hài lòng lắc đầu, bọn họ hao phí nhiều tài liệu như vậy, còn vận dụng một khối đại địa tiên hoàng mảnh vỡ, thế mà chỉ là hiện ra đạo cảnh đỉnh phong lực lượng, cái này ý chí lực lượng vấn đề vẫn là không có giải quyết đi. Họa Linh Tử vô cùng tiếc nuối, hắn cảm thấy nếu có ý chí lực lượng ở trong đó, hẳn là có thể hiện ra một tia vương đạo cảnh giới lực lượng. Thế nhưng là ý chí lực lượng vật này là sinh linh mới có, cho dù là linh khí cũng chỉ có đến đế binh cấp độ mới lấy khác loại phương thức hiện ra một điểm ý chí lực lượng. Cái này khôi lỗi liền linh trí đều không có, làm sao có thể sinh ra ý chí lực lượng? Thanh Hư suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không lấy thao túng khôi lỗi người đến cung cấp ý chí lực lượng đâu? Thử lại lần nữa. Không được. Trương Dương lắc đầu, ngăn cản mấy người tiếp tục thí nghiệm. Nếu như là dùng ý chí lực lượng đến điều khiển khôi lỗi, cung cấp ý chí lực lượng, vậy liền mất đi đối kháng cường giả ý nghĩa. Hắn cái kia tiện nghi lão đường, cho dù là lấy đế cảnh ý chí lực lượng, cũng chỉ có thể chống đỡ 30 nhiều cái phân thân một hơi thời gian. Như vậy nhiều đế cảnh, liền tính toàn bộ đều có thể điều khiển khôi lỗi tác chiến, một nháy mắt liền ý chí lực lượng hao hết, phía sau làm sao bây giờ? Bất quá, nếu như xem như thủ đoạn đánh lén, ngược lại là có thể thử nghiệm. Chúng ta muốn trước theo khôi lỗi sinh ra bản thân ý chí lực lượng phương hướng đi nghiên cứu, môn kỹ thuật này, ta xưng là phòng sinh học, chính là phòng theo sinh linh tất cả, để khôi lỗi lớn nhất hiện ra lực lượng. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, đến mức nói để khôi lỗi sinh ra ý chí lực lượng, ta ngược lại là có một chút nho nhỏ thủ đoạn. Chương 1.619, ảnh mở cửa. Chương 1.619, ảnh mở cửa. Họa Linh Tử bọn họ kỹ thuật chính là tại ý chí lực lượng bên trên bị kẹt lại. Hiện tại nghe nói Trương Dương có biện pháp thực hiện, đội bằng hỏi, làm sao thực hiện? Thần linh. Trương Dương cười ha hả nói, phòng theo thần linh biện pháp, tại một chút đặc biệt địa phương, để khôi lỗi, để làm tự thần. Sau đó, để đông đảo sinh linh đến tế bái. Trước mặt mọi người nhiều sinh linh ngưng tụ nguyện lực tại khôi lỗi bên trên, liền có thể sinh ra ý chí lực lượng. Đây chính là chúng sinh chỗ hướng. Thế nhưng, loại này khôi lỗi chỉ có thể xem như phòng thủ, mà không thể xem như tiến công, còn nhất định phải để tại chỗ đặc thủ. Ở đây có 4 cái thần đạo cường giả, thậm chí bản thân còn có cái thần linh, bọn họ tự nhiên biết Trương Dương đưa ra biện pháp là cực lớn có thể sản sinh ra ý chí lực lượng. Chỉ là Cố Trường Phong lại có chút nhức cả trứng. Bọn họ thần linh thưởng thụ chúng sinh tế bái, thủ hộ thiên địa, là tôn sùng. Mà bây giờ, một cái khôi lỗi cũng bắt đầu hưởng thụ bọn họ thần linh đãi ngộ. Tiểu tử này có lúc thật không là người. Trở về sau, chúng ta hướng về phương diện này nghiên cứu một chút. Họa Linh Tử khẽ gật đầu, ta có thể thử một chút dùng bức họa phương thức, nhìn xem có khả năng hay không sẽ làm đến, hoặc là thủ đoạn khác. 3 người khác thủ đoạn cũng không có cách nào làm đến. 5 người đối Cố Trường Phong biểu thị ra cảm ơn, đồng thời rời đi trấn Nhạc Đại Phong. Cố Trường Phong nhìn xem 5 người đi xa, thở dài. Trương Dương 5 người trở lại thần giới về sau, Họa Linh Tử 4 người bọn họ tiếp tục đi nghiên cứu khôi lỗi. Thông qua lần này thí nghiệm, bọn họ trên cơ bản hoàn thành khôi lỗi sơ bộ thiết kế, cũng chứng thực khôi lỗi thành công tính. Hiện tại, bọn họ muốn làm đến là thử nghiệm đem các loại đại đạo lực lượng gánh chịu đến thân khôi lỗi bên trên. Dù sao, hoàng đạo mảnh vỡ cũng không có như vậy nhiều. Trương Dương thì là trở về trên đảo của mình, tiếp tục quan sát tiểu thiên thế giới ngộ đạo. Mà lúc này ám ảnh giới vực, ảnh đang trầm tư rất nhiều ngày sau, nàng y nguyên nghị không ra biện pháp rời đi cái này ám ảnh giới vực. Cái này ám ảnh giới vực tự thành vòng kín, nàng không cách nào đột phá cái này vòng kín, rời đi cái này ám ảnh giới vực. Mà nàng cưỡng ép đánh vỡ ám ảnh giới vực thì là sẽ phát động thiên địa lôi phạt, nàng đánh không được. Đây là một cái nút chết. Nàng chỉ có tu hành đến đế cảnh, có lẽ có đánh vỡ cái này nút chết có thể. Hay là nói, chờ 300 năm về sau. Nàng làm sao có thể chịu được, ở nơi này bị giam giữ 300 năm. Mà còn, nàng đi vào mục đích, là hy vọng có thể nhìn thấy phương thiên địa này bên trong cường giả kia, mà không phải đơn thuần vì phiến thiên địa này chỗ tốt mà đến. Nàng suy nghĩ rất lâu, lại lần nữa lấy nàng lực lượng cường đại, đánh xuyên qua ám ảnh giới vực. Thế nhưng, nàng không có bước ra ám ảnh giới vực. Cho nên, thiên địa lôi phạt cũng không có xuất hiện. Mà tại nàng đánh vỡ ám ảnh giới vực đệ nhất mấy mắt, tu tiên giới thiên địa rung chuyển, liền đưa tới thánh sư chú ý. Dù sao thánh sư một mực đang chú ý ảnh tồn tại. Thánh sư ngay lập tức bóp nát Trương Dương cho hắn khối kia ấn ký. Loại này sự tình, một mình hắn không cách nào quyết đoán. Trương Dương tại cảm ứng được thánh sư bên này ấn ký bị xúc động về sau, ngay lập tức liền lấy thời không thông đạo, xuất hiện ở thánh sư bên cạnh. Hắn theo thánh sư ánh mắt nhìn thấy mở rộng ám ảnh giới vực, tự nhiên cũng liền minh bạch thánh sư ý tứ. Ảnh mở ra ám ảnh giới vực, thật lâu về sau, ám ảnh giới vực lại lần nữa khép lại. Liên phản phất nơi đó từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua tình trạng. Nàng đến cùng muốn làm gì? Thánh sư nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn lúc đầu cho rằng ảnh sẽ rời đi ám ảnh giới vực, thế nhưng là, ảnh mở ra ám ảnh giới vực về sau, lại không có xuất hiện. Trương Dương cũng là không nghĩ ra, không hiểu ảnh tới đây một tay, rốt cuộc là ý gì. Liên tại hai người nghi ngờ thời điểm, ảnh lại lần nữa lấy nàng thực lực cường đại, mở ra ám ảnh giới vực. lần này náo ra động tĩnh lớn hơn. Trừ thánh sư cùng Trương Dương bên ngoài, tu tiên giới khoảng cách thánh linh đại lục hơi gần độ kiếp cảnh cường giả, thậm chí có chút hợp đạo cảnh, đều cảm ứng được. Từng cái cường giả ánh mắt nhìn hướng thánh linh đại lục, mà thánh sư cùng Trương Dương cũng là thần sắc nghiêm nghị mà nhìn xem thánh linh đại lục di chỉ. Tại sao ta cảm giác nàng tại hấp dẫn người đi qua đâu? Thánh sư nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì ảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng lại không rời đi ám ảnh giới vực, còn cố ý nhiều lần làm như thế, cái này nghĩ tới nghĩ lui, chính là cố ý để người chú ý Trương Dương trong mày, hắn đang nghĩ, ảnh có phải hay không muốn truyền bá đại đạo lực lượng. Bằng không mà nói, giải thích không rõ ràng ảnh hành động. Hiện nay tiên địa bên trong, kỳ thật cũng không sợ người truyền hỏa. Bởi vì tiểu thiên thế giới tồn tại, đã đem càng nhiều đại đạo lực lượng truyền bá hướng về phía càng nhiều người. Cho dù là ảnh truyền bá đại đạo lực lượng, cũng căn bản không sợ. Ngay sau đó, Trương Dương nghĩ đến trước đây không lâu Nghi Lâm đã nói, cái kia ảnh hành động có phải là cùng tương lai thiên địa phồn vinh có quan hệ? Là vì ảnh truyền bá đại đạo lực lượng về sau, vì thiên địa mang đến phồn vinh sao? Dù sao đây là hiện nay đã biết truyền hỏa giả bên trong một người cường đại nhất, lại thêm Trương Dương từ thần chủ nơi đó nghe được một chút ảnh nói chuyện hành động cùng phương thức hành động. Có người đi qua. Thánh sư nghiêm túc nói, có phải là đem bọn họ chặn lại? Có cường giả tại phát hiện thánh linh đại lục di chỉ dị động về sau, tự nhiên lựa chọn tiến về. Dù sao, hiện nay thiên địa bên trong nhiều hơn rất nhiều bí cảnh, thậm chí nhiều tiểu thiên thế giới thần kỳ như vậy địa phương. Hiện tại lại phát hiện một cái thần bí địa phương, đương nhiên phải tiến về tìm tòi hư thực. Trương Dương nhìn xem những cái kia lao tới thánh linh đại lục di chỉ hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh, hắn trầm giọng nói, trước không quản, nhìn kỹ rồi nói. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, thánh sư bà bá, chờ bọn hắn gặp mặt về sau, đám người này nếu như còn sống, chờ bọn hắn trở về thời điểm, tất cả chặn lại, thẩm vấn một phen về sau lại nói. Tốt. Thánh sư gật gật đầu. Mà lúc này ám ảnh giới vực bên ngoài, từ các phương chạy tới cường giả, đi tới phát sinh dị động địa chỉ về sau, lại tình huống gì cũng không có phát hiện. Bởi vì ám ảnh giới vực đã đóng cửa. Mặc dù không có phát hiện tình trạng, thế nhưng một đám người ngược lại vô cùng kích động. Bởi vì tiểu thiên thế giới tại mở ra phía trước cũng là tình trạng như vậy. Bọn họ xác định, cái bên này nhất định có chỗ cực tốt. Đám người này vì đợi đến chỗ tốt này, bọn họ dứt khoát không đi. Mà ám ảnh giới vực bên trong, ảnh tại nghỉ ngơi hồi lâu sau, lại một lần nữa mở ra ám ảnh giới vực. Một cánh cửa trống rỗng xuất hiện ở trong thiên địa. Chờ tại thánh linh đại lục di chỉ những cường giả kia phát hiện tình trạng về sau, lập tức hướng về cửa ra vào địa phương chạy đến. Bọn họ nhìn thấy một cánh cửa trống rông xuất hiện ở trong thiên địa, mừng như điên. Loại này tình trạng, không phải cùng tiểu thiên thế giới mới xuất hiện thời điểm không sai biệt làm sao? Từng cái cường giả nhìn xem cánh cửa kia hộ, đối mặt cửa ra vào phía sau tĩnh mịch không gian, trong mắt đều là khát vọng tia sáng. Bọn họ ngược lại là không có lô mãng gọt thẳng đi vào, chuẩn bị quan sát một phen về sau, nhìn xem có hay không nguy hiểm, lại xông đi vào. Liên tại đông đảo cường giả do dự thời điểm, một cái tướng mạo như thiên tiên nữ tử, uyển chuyển dáng người chân thành mà đến, đi ra cửa ra vào bên ngoài, mỉm cười nhìn xem mọi người, khẽ hé môi son nói ra, sau 3 tháng thánh vực mở ra, đem mời người hữu duyên tiến vào thánh vực. Mong rằng các ngươi chuẩn bị sớm, sau 3 tháng lại lần nữa gặp mặt. Chương 1.620, thánh vực chương 1.620, thánh vực đông đảo cường giả nhìn xem bên trong ám ảnh giới vực đi ra nữ tử, thần sắc đều ngây dại. Cái này nữ tử thật sự là chưa từng thấy qua xinh đẹp a. Nếu như không phải cái này nữ tử từ thánh vực đi ra, trong tiếng nói mang theo thiên địa cộng hưởng cảm giác, bọn họ sợ rằng đều muốn mạo phạm. Một cái hợp đạo cảnh đội vàng hỏi, xin hỏi tiểu thư, người nào mới xem như là cùng thánh vực hữu duyên đâu? Nữ tử khẽ mỉm cười, có hay không có duyên, từ chủ nhân nhà ta định đoạt. Lời của ta nói xong, gặp lại. Ám ảnh giới vực muốn hộ, theo nữ tử tiếng nói, nhanh chóng đóng lại. Mà nữ tử kia thân ảnh, cũng tại nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì, nàng vốn chính là một cái ảnh phân thân. Bên trong ám ảnh giới vực, ảnh ánh mắt nhìn hướng giới bích, phản phất muốn xem thấu giữa cả thiên địa đồng dạng, ta ngược lại muốn xem, thả ra thông tin về sau, có thể hay không đem vị tiêu kỳ quái cường giả hấp dẫn tới. Chỉ bất quá muốn gây nên cường giả như vậy coi trọng, sợ rằng không thể không lấy ra một chút đồ tốt. Nàng tại chuẩn bị sau 3 tháng mở ra thánh vực sự tình. Mà vô số cường giả, trơ mắt nhìn thánh vực đóng lại, nhìn xem nữ thần biến mất, thất vọng mất mát. Nửa ngày về sau, từng cái lấy lại tinh thần, đều nhìn hướng mọi người xung quanh. Ở đây những người này, có vốn là nhận biết, đều là tu tiên giới nổi tiếng hạng người. Mà có, thì là hoàn toàn không quen biết, hẳn là các giới đi tới tu tiên giới du lịch người. Bọn họ đều phát hiện, cái này thánh vực cùng tiểu thiên thế giới còn không đồng dạng. Tiểu thiên thế giới là vô chủ, ít nhất theo bọn họ là vô chủ. Mà thánh vực, thế nhưng là có chủ. Hiện tại thánh vực chủ nhân muốn tuyển chọn người hữu duyên, bọn họ đều muốn làm người hữu duyên kia. Thế nhưng ai biết thánh vực chủ nhân mời điều kiện là cái gì đâu? Vạn nhất người hữu duyên này chính là chỉ có một người đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng lẫn nhau ánh mắt đều có một ít địch ý. Một cái đạo cảnh ma tu nói ra, dù sao liền thời gian 3 tháng, chúng ta chính là ở đây chờ 3 tháng được. Hắn hẳn là ma giới người tới. Hải thiên các hợp đạo cảnh thì là vừa cười vừa nói, dù sao 3 tháng còn rất dài, ta sau 3 tháng lại đến. Hắn phải tranh thủ thời gian về hải thiên các, đem tin tức này báo cho các chủ. Những người khác nhìn hợp đạo cảnh một cái, cũng không có để ý, dù sao chính là một cái hợp đạo cảnh, tranh đoạt người hữu duyên thời điểm, không quan trọng gì. Tuyệt đại đa số người lưu tại chỗ. Chỉ có tu tiên giới một số nhỏ người, rời đi thánh vực vị trí, trở về truyền lại thông tin. Thế nhưng là, đám người này vừa mới rời đi không bao lâu, đột nhiên xuất hiện một đạo cổng không gian, đem bọn họ đều cho hút vào. Mọi người ở đây kinh hoàng không thôi thời điểm, bọn họ đã xuất hiện tại thánh sư cùng Trương Dương trước mặt. Đương nhiên, hai người đều là khuôn mặt mơ hồ, thân ảnh mơ hồ, căn bản nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Các ngươi phát hiện cái gì? Trương Dương cố ý lạnh lùng hỏi. Hải Thiên các hợp đạo cảnh ngược lại là không có che giấu, tiền bối, chúng ta phát hiện thánh vực. Thánh vực chủ nhân nói, sau 3 tháng mở ra thánh vực, đem tìm kiếm người hữu duyên tiến vào thánh vực. Bởi vì biết tin tức này người quá nhiều, căn bản không đáng che giấu. Một cái khác tình huống là, hai cái này thấy không rõ thân phận người, đột nhiên lấy một loại phương thức quỷ dị, đem bọn họ bắt đến trước mặt. Điều này không nghi ngờ chút nào là gặp phải cường giả. Gặp phải dạng này người, vẫn là thành thật một chút tốt. Cũng chỉ có những này. Trương Dương cau mày hỏi, nữ nhân này đột nhiên làm ra một cái thánh vực, còn muốn tìm người hữu duyên, chỉ là truyền bá đại đạo lực lượng đơn giản như vậy. Hắn là căn bản không nghĩ tới, ảnh đang tìm hắn. Đối mặt loại này dị vực cường giả, hắn cũng không có khả năng tùy tiện tới gần. Mọi người đều gật đầu, bày tỏ xác thực cũng chỉ có những thứ này. Trương Dương từng cái đem những người kia tất cả đưa trở về, sau đó quay đầu nhìn hướng thánh sư bà bá, sau 3 tháng ta lại đến, hiện nay còn muốn phiền phức ngươi hơi nhìn một chút. Cái kia thánh vực, nhìn nàng một cái đến cùng có cái gì dị động. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa lưu lại lực lượng ấn ký, quay trở về thần giới. Trở về thần giới về sau, Trương Dương suy nghĩ một chút, gọi tới Trương Hải Thụy, để Trương Hải Thụy bồi tiếp hắn, tiến về thiên ngoại hư không chiến đài. Hắn mặc dù có thiên ma giáp hộ thân, thế nhưng, tại thiên ngoại hư không bên trong, nếu là hắn mất phương hướng trong hư không, hắn lực lượng không nhất định có khả năng chống đỡ đến những người khác tới cứu hắn. Trương Hải Thụy tác dụng là đến thiên ngoại về sau, tiến về hư không chiến đài thông báo những người khác. Đến thiên ngoại về sau, Trương Hải Thụy tiến về hư không chiến đài. Chỉ chốc lát về sau, thần chủ liền tới. Sư phụ, ảnh xuất hiện. Trương Dương vừa thấy được sư phụ, lập tức liền đem sự tình khẩn yếu nói ra. Thần chủ thần sắc đột nhiên biến đổi, hỏi, nàng tình huống bây giờ làm sao? Giải quyết sao? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nàng hiện nay bị giam tại ám ảnh giới vực bên trong, ra không được, thế nhưng chúng ta cũng không dám đi vào. Thậm chí muốn giải quyết hắn đều có chút phiền phức. Hiện nay, nàng làm ra một cái thánh vực, thoạt nhìn có điểm giống truyền bá đại đạo lực lượng ý tứ. Thần chủ chân mày cau lại, hỏi, nàng đích thân truyền bá đại đạo, không có vấn đề sao? Nghi Lâm nói qua, nhìn thấy Phồn Vinh xuất hiện. Trương Dương cười khổ một cái, ta cùng thánh sư bá bá thương lượng một chút, chuẩn bị nhìn xem tình huống lại nói. Ta lần này tới thiên ngoại, là muốn nói cho sư phụ. Nếu như thiên ngoại xuất hiện dị động, mời sư phụ các ngươi nhất định phải để cho Phật chủ mau chóng đem thông tin truyền lại cho ta. Cả hai một cái tác động đến nhiều cái, nói không chừng lúc nào liền gặp phải ám toán. Không hề nghi ngờ, ảnh tất cả hành động đều là muốn giám sát. Liền sợ có đôi khi xuất hiện tình trạng từ thiên ngoại ảnh hưởng đến nội bộ. Thần chủ khẽ gật đầu, nhìn hướng Trương Dương hỏi, ngươi chừng nào thì đột phá vương đạo cảnh giới? Là khiếm khuyết cái gì, có hay không chúng ta có khả năng hỗ trợ địa phương? Trời đất nội bộ sự tình, hắn cảm thấy Trương Dương trở thành vương đạo về sau, hẳn là liền không phải là vấn đề. Trương Dương lắc đầu nói ra, điều kiện không kém, ta muốn đột phá, liền có thể đột phá. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là, đột phá vương đạo cảnh giới về sau, không cách nào nhúng tay tu tiên giới sự tình. Mà lại ta phân thần hóa niệm thần thông, còn không cách nào làm đến cùng loại với Phật chủ loại kia, cho nên, ta còn đang chờ một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể làm được giống như Phật chủ mở dạng, chia thật nhiều cái phân thân, còn có thể đơn độc hành động, hắn liền có thể đột phá. Thần chủ tự nhiên minh bạch ở trong đó nơi mấu chốt, hắn khẽ gật đầu, tình huống bên này, chúng ta đều sẽ chú ý ngươi trở về giám thị tốt ảnh, đừng nội bộ xảy ra vấn đề. Được rồi, sư phụ. Trương Dương nhắc nhở hoàn sư phụ về sau, hắn mới lại lần nữa trở về thiên địa bên trong. Loại này tin tức trọng yếu, hắn nhất định phải đích thân đi một chuyến mới được. Trở về thiên địa về sau, Trương Dương nghĩ đến tiểu thiên thế giới kiếp lôi sự tình, hắn đi tới Dương Minh Sơn. Cha. Trương Lôi cười hỏi, người sao lại tới đây? Tới tìm ngươi hỗ trợ. Trương Dương mở ra thời không thông đạo, thể hiện ra tiểu thiên thế giới cảnh tượng, trong này không có kiếp lôi, muốn mời ngươi vì tiểu thiên thế giới hạ xuống kiếp lôi. Trương Lôi quan sát tiểu thiên thế giới thật lâu, mới một mặt khó xử nói, cha, có chút đại đạo, ta rất quen thuộc, dĩ nhiên là có thể lần theo thiên địa đại đạo, hạ xuống kiếp lôi. Thế nhưng, có chút đại đạo ta hoàn toàn không quen thuộc, không biết làm sao hạ xuống kiếp lôi a. Tiểu thiên thế giới bên trong đại đạo nhiều, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, thậm chí có căn bản đều không tại thiên địa bên trong, hoặc là nói thiên địa còn tại thai nghén bên trong. Trương Dương nghiêm túc nói ra, cho nên ngươi cũng cần thật tốt lĩnh hội những cái kia đại đạo a. Đây cũng là nữ nhi của hắn cơ duyên. Nếu như Trương Lôi có khả năng vì tất cả đại đạo hạ xuống kiếp lôi, thực lực sợ rằng sẽ tăng lên tới cái gì cấp độ. Chương 1.621, hai ách đại đế chương 1.621, hai ách đại đế hư không bên trong, chớ chú cùng hai ách đồng hành. Hai ách chỉ hướng phía trước, nói với chớ chú đại nhân, phía trước chính là hồng giới. Lúc trước, hắn chính là tại hồng giới thất bại, thực lực giảm lớn. Rõ ràng là một cái liệp thực giả bên trong đại đế, thoạt nhìn tựa như là cái bình thường đế cảnh đồng dạng. Nha. Chớ chú đáp lại một tiếng, không nói thêm gì. Hai ách chủ động giới thiệu nói, hồng giới chỉ có hy tại chuyển hỏa, thế nhưng bọn họ thiên địa bên trong có 9 vị thủ vệ giả, còn có cái khác đế cảnh đại khái 20 tên tà hữu. Lúc trước chúng ta đang cùng hồng giới đại chiến thời điểm, khi đột nhiên đến phá hủy hành động của chúng ta, chúng ta đều thiệt thòi lớn, không thể không rút lui. Ngược lại tiện nghi hi, hắn phản phất tại giải thích, ban đầu là bọn họ vận khí không tốt, không phải không có thực lực. Tựa như lần này bọn họ ngay tại tiến công một cái không hiểu thiên địa, lúc đầu đều muốn thành công, khi lại xuất hiện phá hủy bọn họ hành động. Đối với hai ách giải thích, chớ chú không nói lời nào. Đột nhiên, chớ chú ngừng lại bước chân. Theo sát phía sau hai ách sững sờ, không hiểu chớ chú vì sao dừng lại. nơi này khoảng cách hồng giới mặc dù không xa, đến cùng là còn có một phen khoảng cách, làm sao đột nhiên liền ngừng. Liên tại hai ách còn tại nghi ngờ thời điểm, chớ chú đưa tay hướng về hai ách phất một cái, từng đạo người bình thường nhìn không thấy tuyến nhân quả xuất hiện tại hai ách bên cạnh. Cái này vô số tuyến nhân quả có liên tiếp đến vô cùng nơi xa xôi, mà có thì là kéo dài hướng về phía trước hồng giới thiên địa. Chớ chú kích động thuộc về hồng giới cái kia bộ phận tuyến nhân quả. Dần dần, từng đầu tuyến nhân quả thay đổi đến ảm đạm, cuối cùng thay đổi đến gần như không thể gặp. Dù vậy, vẫn không có triệt để cắt ra. "Tốt, ngươi có thể tiến đến." Chớ chú nhàn nhạt đối hai ách phân phó nói. Hai ách có mấy phần minh bạch nguyên rủa động tác, hắn tiến về hồng giới thiên địa. Chỉ là trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, vậy thì tốt rồi. Mà lúc này hồng giới thiên địa bên trong, một vùng đột nhiên xuất hiện quần ban, một vùng địa mạch bắt đầu sinh động, một mảnh phía dưới mặt đất hỏa mạch bắt đầu sao động. Vô số nhỏ bé dị động tại hồng giới thiên địa không ngừng xuất hiện. Chỉ là những này dị động vô cùng nhỏ, căn bản không bị người phát giác mà thôi. Hai ách xem như liệp thực giả bên trong đại đế, hắn cho dù là thực lực giảm lớn, cũng là vô cùng đáng sợ. Đối với hắn loại này cường giả, tới gần thiên địa đều hẳn là gây nên thiên địa dị động. Đây là một loại lực lượng cường đại tới gần mà đưa tới biến hóa. Thế nhưng là, mà lại lần này hai ách tới gần về sau, lại không có dẫn phát đông đảo cường giả cảnh giác. Thế nhưng, lúc này hồng giới thiên địa bên trong, kỳ thật thiên địa đã tại cảnh báo. Cái kia vô số quần ban, sinh động địa mạch, sao động hỏa mạch, theo hai ách tới gần mà kịch liệt biến hóa. Đông đảo cường giả mặc dù có cảm ứng, thậm chí là mấy vị thủ vệ giả đều có chỗ cảm ứng, thế nhưng bọn họ chấp trưởng thiên địa quyền hành, vô cùng rõ ràng giữa thiên địa vốn là có sát cơ tồn tại. Đối với những thiên địa này dị động, bọn họ cho rằng là thiên địa sát cơ, chỉ là lần này sát cơ dị thường cường đại mà thôi. Hai ách cuối cùng đến hồng giới. Với anh, thiên băng địa liệt, núi lửa bắn ra, vô số ôn dịch mọc lên như nấm. Ngay sau đó, đông đảo thủ vệ giả cũng phát hiện hai ách thân ảnh, thần sắc kinh biến. Thế nhưng lúc này giữa thiên địa đã bộc phát ra vấn đề lớn, vô số giữa thiên địa cường giả tại đều chấn áp thiên địa náo động, nếu không làm sinh linh chết mất, bọn họ cũng sẽ không cần tồn tại ở phương thiên địa này. Kỳ thật cũng không cần chết mất, chỉ cần tử vong đến số lượng nhất định, thiên địa liền đem hướng đi suy bại. Nếu như không có sống lại thời cơ, phiến thiên địa này cũng liền kết thúc, sớm muộn phải chết. Cho nên vô số thủ vệ giả phái ra thuộc hạ đến chặn đường hai ách, bọn họ thì là toàn lực lấy thiên địa quyền hành, thủ hộ vô số chúng sinh cùng với thiên địa. Mà hồng giới thiên địa bên trong, lúc này giữa thiên địa đều là hai ách lực lượng. Đối mặt cái này vô số hai ách lực lượng, hai ách mừng như điên, hắn trực tiếp hấp thu liền có thể cường đại. Hồng giới thiên địa đông đảo cường giả đều trầm mặc, cản lại hai ách. Đây không phải là để vô số hai ách lực lượng tiếp tục càn quấy thiên địa. Giờ khắc này, hai ách ngược lại thành bọn họ chúa cứu thế. Mặc dù loại này hành động uống rượu độc giải khát, thế nhưng bọn họ có biện pháp nào? Liền tính đem hai ách xử lý, giữa thiên địa tổn thất tính thế nào? Vì vậy, vô số cường giả chỉ có thể trơ mắt dùng bọn họ lực lượng, toàn lực bảo vệ thiên địa mặc cho hai ách hấp thu giữa thiên địa hai ách lực lượng. Khi thiên địa ở giữa hai ách lực lượng dần dần biến mất, hai ách thực lực hoàn toàn khôi phục. Bởi vì hai ách đại đế đại đạo lại lần nữa dẫn động hồng giới thiên địa dị biến. Lần này tai nạn chính là hai ách đại đế mang tới. Mà lúc này, giữa thiên địa tai nạn đã lắng lại. Đông đảo thủ vệ giả cùng cường giả, ngay tại từ bốn phương tám hướng chạy đến. Hai ách đại đế nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là thấy tốt thì lấy, xoay người chạy. Hắn nếu không chạy, chính là vô số người vây công hắn. Hắn cũng không phải chớ chú, không cách nào đem hắn hai ách lực lượng cảm giác nhiễm toàn bộ thiên địa, chỉ có thể chạy trốn. Vô số hồng giới thiên địa cường giả, bao gồm truyền hỏa giả, khi đạo thân, tự nhiên không thể để hai ách đại đế cứ như vậy chạy. Mọi người đuổi theo ra hồng giới thiên địa, một mực đuổi tới hư không bên trong. Sau đó, bọn họ liền thấy chớ chú. Khi đạo thân là nhận biết nguyền rủa. Thế nhưng, hồng giới thiên địa những cường giả kia chỉ là nghe nói qua nguyền rủa danh tự, lại không quen biết chớ chú. Vì vậy, bọn họ xuất thủ. Mọi người hợp lực phía dưới, lại lần nữa đem chớ chú đánh chết. Thế nhưng là, vừa mới đem chớ chú đánh chết, hồng giới thiên địa lập tức lại lần nữa thiên băng địa liệt, ôn dịch bộc phát. Vô số hồng giới thiên địa cường giả tức giận đến thổ huyết, quay đầu xong chỉ có thể lại trở về hồng giới thiên địa, đi khôi phục thiên địa loạn tượng đi. Đa tạ chớ chú đại nhân. Hai ách đại đế thành khẩn hướng chớ chú nói cảm ơn. Hắn cho dù là khôi phục thực lực, cũng không dám đối chớ chú vô lễ, bởi vì nguyền rủa thủ đoạn thực tế quá đáng sợ. Mang ta đi phương kia thiên địa. Chớ chú lạnh nhạt nói. Nàng sở dĩ khôi phục hai ách đại đế lực lượng, không hề bởi vì đại gia cùng là liệp thực giả thân phận, mà là nàng muốn nhìn xem phương kia thiên địa tình trạng. Chớ chú đại nhân, mời. Hai ách đại đế vội vàng chỉ dẫn phương hướng, mang theo chớ chú tiến lên. Mà lúc này thiên địa bên trong, Trương Dương đang tọa trấn tại Dương Minh Sơn. Hắn một bên mở ra thời không thông đạo, để Trương Lôi cảm ngộ tiểu thiên thế giới đại đạo lực lượng, đồng thời hạ xuống tiếp lôi, một bên chờ ảnh mở ra cái gọi là thánh vực. Tiểu thiên thế giới bên trong nên đón lâu ngày không gặp tiếp lôi. Tiên đạo, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, thần đạo, thánh đạo, phật đạo, võ đạo, cái này mấy đầu con đường đều hoàn toàn hạ xuống tiếp lôi. Bởi vì cái này mấy đạo kiếp lôi tại thần giới thời điểm thần chủ liền đã dạy cho Trương Lôi. Đến mức võ đạo, tại Trương nhất độ kiếp thời điểm, Trương Lôi cũng bằng vào thiên địa quyền hành cảm ứng được đến võ đạo kiếp lôi. Thế nhưng tiểu thiên thế giới bên trong lại không chỉ là những ngày đại đạo. Đối với những cái kia không biết tình huống đại đạo, Trương Lôi cũng chỉ có thể đi lĩnh hội, sau đó lại hạ xuống kiếp lôi. Đương nhiên, nàng không phải đi lĩnh hội những cái kia không biết tên đại đạo, mà là kết hợp những cái kia không biết tên đại đạo tình trạng, kết hợp với thiên địa lôi phạt quyền hành, đem những cái kia đại đạo lực lượng đưa vào đến thiên địa quản lý bên trong. Cái này tương đương với một loại đăng ký. Chương 1.622, thiên địa khí tức thông suốt chương 1.622, thiên địa khí tức thông suốt tiểu thiên thế giới bên trong, trắng bên trên vân sơn, đệ nhất tiên hoàng nên đón kiếp lôi. Hắn nguyên lai là tiên hoàng, thế nhưng kiếp này đã tu hành không giống nhau đại đạo lực lượng. Dựa theo chính hắn lý giải, chính là khí chi đại đạo. Đệ nhất tiên hoàng xem như đã từng tiên hoàng, hắn có thể khẳng định, loại này cái gọi là khí chi đại đạo không tồn tại ở tiên đạo bên trong, thậm chí không tồn tại ở cái khác đại đạo bên trong. Đây là một loại mới đại đạo. Hắn lúc đầu cho rằng, bằng vào mới đại đạo đột phá về sau, hắn có lẽ cũng sẽ trở thành khai ích giả đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, làm hắn đột phá về sau, hắn cũng không có cảm nhận được tiên địa quyền hành tồn tại. Đệ nhất tiên hoàng nhíu mày, chẳng lẽ là vì tiểu thiên thế giới không hoàn chỉnh nguyên nhân? Thế nhưng là, chính là bởi vì tiểu thiên thế giới không hoàn chỉnh, hắn lấy khí chi đại đạo đột phá về sau, không phải là chấp trưởng tiểu thiên thế giới quyền hành sao? Đây cũng là hắn muốn tại tiểu thiên thế giới độ kiếp nguyên nhân. Cho dù cái này thế giới là Trương Dương tạo ra, thế nhưng cái này tiểu thiên thế giới tràn ngập khí tượng, thực tế quá bất nhất, đây là vượt xa tiên giới, thần giới trở khí tượng. Trợ giúp thiên địa hoàn thiện, nên nắm giữ thiên địa quyền hành. Hiện tại, toàn bộ thất bại. Đệ nhất tiên hoàng trầm tư rất lâu, hắn thừa dịp thời không thông đạo mở ra thời điểm, về tới tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới về sau, hắn vẫn không có cảm nhận được thiên địa quyền hành tình trạng. Xem ra, về sau sẽ lại không có thiên địa quyền hành xuất hiện. Đệ nhất tiên hoàng như có điều suy nghĩ. Hắn ngự động khí đại đạo, cảm nhận được một cỗ thiên địa vĩ lực ở trong thiên địa xuất hiện. Loại này lực lượng, so hắn đi qua nắm giữ tiên đạo lực lượng, cường đại đến quá nhiều. Đây đúng là một loại cường đại đại đạo. Đệ nhất tiên hoàng thở dài, lại trở về tiểu thiên thế giới bên trong. Hắn cảm thấy nếu như sớm mấy vạn năm, thậm chí tại thần chủ phía trước, có khả năng tìm hiểu ra cái này cái gọi là khí chi đại đạo, có thể hay không liền có thể nắm giữ thiên địa quyền hành, trở thành khai ích giả. Đáng tiếc, không có nếu như. Đệ nhất tiên hoàng như cũng tại tiểu thiên thế giới bên trong tu hành. Bởi vì nơi này đại đạo lực lượng càng nhiều, thời gian cũng sẽ càng nhiều. Hắn muốn đợi đến đại đạo viên mãn về sau, lại trở lại tiên giới đi đột phá tiên vương cảnh giới. Một cái khác tình huống là, hắn cũng phải đem đại đạo lực lượng truyền bá đến tiểu thiên thế giới bên trong. Vì vậy, hắn bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Đương nhiên, loại này sự tình không cần hắn đích thân xuất thủ, Mạch Vân Sơn nhiều người như vậy có thể giúp hắn hoàn thành, đến lúc đó hắn đến chọn lựa môn đồ là được rồi. Đệ nhất tiên hoàng đứng trên Mạch Vân Sơn, ngắm nhìn thiên địa bốn phương. Thế nhưng là, đây là một cái hình cầu. Hắn dù cho đứng đến lại cao, tu vi mạnh hơn, cũng không nhìn thấy nơi bao xa. Trừ phi, hắn có khả năng cường đại đến xem thấu dưới chân viên này hình cầu bản chất, có lẽ có thể làm đến. Các ngươi an bài mở sơn môn sự tình, ta đi một chuyến Thanh Vân Đồ thư quán. Đệ nhất tiên hoàng lên tiếng chào hỏi, đi Thanh Vân Thành. Đi tới Thanh Vân Thành, đệ nhất tiên hoàng tự nhiên cũng tiếp thu hộ chiếu, sau đó tiến vào trong thành. Cảm nhận được Thanh Vân Thành cảnh tượng, đệ nhất tiên hoàng cảm thán không thôi. Nhà bọn họ đệ nhất thành, đó chính là cái thế lực phạm vi, là bọn họ lãnh địa. Mà trước mắt Thanh Vân Thành, thì là thuộc về mọi người. Đệ nhất tiên hoàng tìm tới chân dung, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là Bạch Vân Sơn chủ La Tân, cũng là tiên giới đã từng đệ nhất tiên hoàng. Ta tới tìm ngươi, là muốn đem ta lĩnh hội khí chi đại đạo, lưu tại Thanh Vân Đồ thư quán. Về sau gặp phải người hữu duyên, có thể để môn này đại đạo truyền đi. Mặt khác, ta muốn quan sát Thanh Vân Đồ thư quán tất cả bí tịch. Trần Sung vừa cười vừa nói, mời. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì đệ nhất tiên hoàng lưu lại độc thuộc về hắn đại đạo lực lượng, còn vì thiên địa bỏ ra đông đảo, Trần Sung làm sao cự tuyệt? Đệ nhất tiên hoàng cũng tuân thủ hứa hẹn, đem khí chi đại đạo huyền bí là cấn tại trong ngọc giản, lưu tại Thanh Vân Đồ thư quán. Đây là hắn đối Trương Dương hứa hẹn, đồng thời cũng là trao đổi. Sau đó, hắn bắt đầu xem lên Thanh Vân Đồ thư quán vô số sách vở. Nửa năm sau, hắn hài lòng rời đi. Hắn cảm thấy quá đáng giá, cũng đối Trương Dương chế tạo ra cái này thiên hạ kho vũ khí triệt để tin phục. Bởi vì, tại cái này tòa kho vũ khí bên trong, hắn thấy được vô số đại đạo lực lượng cùng tuyệt học. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, Trương Dương tâm thần cũng đem đệ nhất tiên hoàng hành động để ở trong mắt. Hắn cũng không có xuất thủ can thiệp. Hắn thậm chí ước gì đệ nhất tiên hoàng càng thêm cường đại, sớm một chút tu luyện ra kết quả tới. Lúc này Trương Dương cũng tại thông qua đệ nhất tiên hoàng khí chi đại đạo, cảm thụ được giữa thiên địa khí tức. Tại ngày trước thời điểm, hắn có khả năng cảm nhận được giữa thiên địa khí tức lưu động, đây là do áo nghĩa. Tại thiên tiêu chiến trường thời điểm, hắn liền đã lĩnh ngộ được. Thế nhưng, thời điểm đó Trương Dương cảm nhận được phong hệ pháp tắc lực lượng không hề cường đại. Mà bây giờ, Trương Dương rõ ràng cảm giác được, tùy theo đệ nhất tiên hoàng lấy khí chi đại đạo sau khi độ kiếp, giữa thiên địa khí tức thay đổi đến lưu loát. Cái này liền giống như là trước đây thiên địa ở vào ngủ say tình trạng, thậm chí có thể nói thiên địa ở vào một loại mông muội tình trạng, khí tức hỗn loạn. Mà bây giờ thì là khí tức thông suốt. Thiên địa tựa như là một cái ngủ say cự nhân tỉnh lại, nội bộ khí tức trôi chảy, tự chủ phun ra nuốt vào hư không bên trong lực lượng. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều tại để thiên địa cường đại. Trương Dương nhìn xuống tiểu thiên thế giới, một loại khí chi đại đạo đều để thiên địa có dạng này biến hóa, cái kia cái khác đại đạo đâu? Hắn ánh mắt nhìn hướng ám ảnh giới vực chỗ. Ảnh tồn tại có thể hay không mang đến giống như khí chi đại đạo thay đổi? Đây có phải hay không là chính là Nghi Lâm nhìn thấy Phồn Đình xuất hiện manh mối? Lúc này thời gian, khoảng cách thánh vực mở cửa kỳ hạn đã chỉ còn hạ tối hậu một tháng. Mà thánh vực mở cửa thông tin, người biết cũng không nhiều. Bởi vì Thanh Vân Thành rời đi, cũng bởi vì Trương Dương bọn họ rời đi, tu tiên giới cũng không còn Thanh Vân báo truyền ra. Đi qua những cái kia Thanh Vân báo, thật thành không xuất bản nữa. Đây cũng là tu tiên giới mọi người cực kỳ không thích đứng một chỗ. Trước đây có cái gì thiên hạ đại sự, Thanh Vân báo nhất định sẽ truyền ra ngoài. Hiện tại những cái kia đại tông môn rõ ràng đều biết rõ thánh vực mở cửa thông tin, lại đem tin tức như vậy che tại trong tay, chỉ truyền lại cho quen biết tất người biết. Đương nhiên, trong thiên hạ cũng nhiều một cái khác chức nghiệp, đó chính là tình báo con buôn. Những người này thường thường đều nắm giữ lấy đỏ ngang. Thế nhưng là, cho dù là đỏ ngang, phi hành cũng là cần thời gian. Điều này dẫn đến thánh vực đều mở cửa, xa xôi thủ nhất quan cùng ma vực cũng còn không có nhận được tin tức. Trương Dương phóng tầm mắt tới thiên hạ, tìm tới thánh sư chỗ, hắn hướng về thánh sư bên cạnh chạy tới. Thánh sư gặp Trương Dương đến, vừa cười vừa nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi quên đi, đang chuẩn bị thông báo ngươi đây. Nàng lập tức liền muốn mở ra cái gọi là thánh vực, ngươi cảm thấy nàng là trực tiếp truyền đạo sao? Trương Dương lắc đầu, ai biết ảnh đến cùng muốn làm gì? Bất quá bọn họ đang chú ý, chỉ cần ảnh hành động có hại, bọn họ liền sẽ đem những cái kia có hại tình huống bóp chết tại trong chiếc nôi. Mà thánh linh đại lục di chỉ bên trên đã chật ních từ bốn phương tám hướng chạy tới vô số tu sĩ. Đám người này cũng là vì thánh vực cơ duyên mà đến. Bọn họ đều muốn trở thành thánh vực người hữu duyên. Chương 1.623, thánh vực sứ giả chương 1.623, thánh vực sứ giả thời gian 3 tháng vừa tới, một cánh cửa trống rông xuất hiện ở trong thiên địa. Thánh vực mở cửa. Mọi người kinh hô, sau đó kích động lên. Mỗi một người đều tại mắt trông mong nhìn thánh vực bên trong, hy vọng có thể trở thành thánh vực người hữu duyên. Một cái tuyệt sắc nữ tử, Vũ Động Uyển chuyển dáng người, từ thánh vực bên trong đi ra, mỉm cười nhìn xem mọi người, ta là thánh vực sứ giả, đem phụ trách lúc này chọn lựa người hữu duyên nhiệm vụ, lần này, thánh vực đem chọn lựa 10 cái người hữu duyên. 10 cái? Mọi người không nghĩ tới lại có nhiều như thế, càng kích động. Có 10 cái danh ngạch, cơ hội chẳng phải là càng nhiều sao? Thánh vực sứ giả nhìn xem kích động mọi người, hiện tại, mời báo ra cảnh giới của các ngươi giới cùng thân phận. Hợp đạo cảnh, Hải Thiên các trưởng lão. Yêu thể cảnh, yêu giới long tộc. Ma hồn cảnh, ma giới chiến tộc. Từng cái tại báo ra thân phận cùng cảnh giới. Mà lúc này ám ảnh giới vực bên trong, ảnh tại dùng lực lượng chống đỡ lấy ám ảnh giới vực môn hộ, cũng tại thông qua nàng ảnh phân thân, quan sát tình huống của mọi người. Nàng tại thiên ngoại, từng trải qua đông đảo khai ích giả đại đạo. Thậm chí nói, nàng còn tự thân cùng mọi người giao thủ qua. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thế nhưng nàng đối với mọi người lực lượng là đại khái không nhiều. Nhìn xem bên ngoài đám người này, nàng rất thất vọng. Cái gọi là tiên đạo, nàng kiến thức qua, tuyệt đối không phải người nàng muốn tìm. Bởi vì vạn pháp tiên đế, nàng từng trải qua, tuyệt đối không có khả năng cùng vị kia vĩ đại tồn tại có quan hệ. Ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo đều không là. Mãi đến nàng nghe nói thần đạo, cuối cùng có một chút xíu hứng thú. Bất kể nói thế nào, thần chủ đối với đại đạo linh ngộ, theo ảnh, là hiện nay bên trong thế giới này cao nhất người. Vì vậy, thánh vực sứ giả ánh mắt nhìn hướng một tên thần đạo tu sĩ, ngươi là chúng ta muốn tìm trong đó một cái người hữu duyên, mời đến vào thánh vực bên trong. Thần đạo tu sĩ sử xuất, hắn thế mà được tuyển chọn. Hắn vô cùng kích động, hắn trở thành thánh vực người hữu duyên, vì vậy, hắn vội vàng hướng về thánh vực bên trong phóng đi. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn khẽ động, một tên ma đạo đạo cảnh không phục nói, sứ giả đại nhân, ta thế nhưng là đạo cảnh, vì sao ta không phải người hữu duyên, mà là cái này nhỏ yếu tiểu tử? Thánh vực sứ giả ánh mắt nhìn về phía tên kia ma đạo đạo cảnh, tên kia ma đạo đạo cảnh đang ánh mắt phía dưới hóa thành bụi bặm, giống như là một loại lực lượng nháy mắt đem hắn cho vỡ vụn. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, xung quanh đứng ngoài quan sát mọi người, liền tên này ma đạo đạo cảnh là thế nào chết cũng nhìn không ra. Cái này thánh vực sứ giả là cỡ nào cường đại? Thánh vực sứ giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người, nói ra, ta thánh vực chọn lựa người hữu duyên, tự nhiên có chúng ta đạo lý, ai dám chất vấn ta thánh vực quy củ, đây chính là hạ tràng. Mọi người trầm mặc, thực sự là cái này thánh vực sứ giả quá khủng bố, bọn họ sợ chọc giận tới thánh vực sứ giả. Hiện tại tiếp tục báo ra các ngươi thân phận cùng cảnh giới. Thánh vực sứ giả trầm giọng nói. Mọi người hồi báo âm thanh lại lần nữa liên tục không ngừng. Thánh vực sứ giả cường đại cũng không có để mọi người sợ hãi, ngược lại càng kích động. Bởi vì thánh vực sứ giả càng cường đại, trở thành thánh vực người hữu duyên chẳng phải là chỗ tốt càng lớn? Bọn họ nếu không được tuân thủ thánh vực quy củ, không được sao? Phật môn tính hư, đọc thuộc lòng Phật kinh, gặp qua thánh vực sứ giả. Một cái Phật môn tăng nhân cũng báo ra chính mình thân phận. Thánh vực sứ giả ánh mắt sáng lên, chỉ vào tính hư nói ra, rất tốt, ngươi cũng là ta thánh vực người hữu duyên. Ảnh chưa từng gặp qua Phật chủ, nàng muốn tìm tới chính là những này chưa từng gặp qua đại đạo lực lượng. Tiếp xuống, lại chọn chúng một cái võ phu, một cái thánh đạo đệ tử. Cái khác, thực tế không cách nào có thể chọn. Bởi vì hiện nay giữa thiên địa thịnh hành, cũng chính là cái này mấy loại đại đạo lực lượng. Không có cách nào dưới tình huống, ảnh chính là gom góp 10 người, chọn lựa 10 cái người hữu duyên. 10 cái người hữu duyên, mắt trông mong nhìn thánh vực sứ giả. Bọn họ trở thành người hữu duyên, sau đó thì sao? Thánh vực sứ giả nhìn xem 10 cái người hữu duyên, phân phó nói, các ngươi được đến tiến vào thánh vực cơ hội, sẽ tại thánh vực bên trong tu hành, 3 năm sau, các ngươi đem đại biểu thánh vực hành tẩu thiên hạ. Lời nói này là đối 10 cái người hữu duyên nói, cũng là đối người xung quanh nói. Dù sao, hiện tại chính là muốn đem thánh vực thanh danh đánh đi ra. 10 cái người hữu duyên rất vui vẻ, bọn họ lại có thể tiến vào thánh vực tu hành, cái này sợ rằng lại là giống như tiểu thiên thế giới đồng dạng bí cảnh. Mà những người khác thì là vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Mới vừa tại thánh vực xứ người miểu sát ma đạo đạo cảnh cảnh tượng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đó là một loại bọn họ không cách nào với tới bí lực. 10 năm sau, thánh vực đem lại lần nữa mở ra, tìm kiếm mới người hữu duyên. Thánh vực sứ giả nhìn hướng bốn phương, lần này không có tuyển chọn, lần tiếp theo cố gắng. Nàng lại quay đầu nhìn hướng cái kia 10 cái người hữu duyên, thánh vực sắp đóng lại, các ngươi còn không tiến vào, chờ đến khi nào? Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, 10 cái người hữu duyên vội vã tiến vào thánh vực. Thánh vực tùy theo đóng lại, thánh vực sứ giả cũng tại trước mắt mọi người lại lần nữa tiêu tán. những người khác mang theo tiếng nói rời đi. Thánh vực tồn tại cũng theo đó truyền khắp thiên hạ. Trương Dương cùng thánh sư hai mặt nhìn nhau, ảnh trực tiếp đem 10 người thu vào ám ảnh giới vực bên trong, này ngược lại là bọn họ không có nghĩ tới. Bọn họ lúc đầu cho rằng ảnh khả năng sẽ truyền bá đại đạo, khả năng sẽ làm ra cái khác cử động. Hiện tại trực tiếp đem người đưa vào ám ảnh giới vực, chẳng phải là thường xuyên đều được nhìn chăm chú lên ám ảnh giới vực. Thánh sư bất đắc dĩ cười nói, được rồi, lão phu tiếp tục xem đi. Dù sao hắn thời gian ngắn là không cách nào rời đi tu tiên giới, bất quá là 3 năm mà thôi, hắn phân ra một điểm lực chú ý là được rồi. Trương Dương cũng có chút bất đắc dĩ, ảnh làm ra chiêu này, hắn hiện tại chẳng phải là cũng không cách nào đột phá vương đạo, chỉ có thể tiếp tục kéo lấy. Vạn nhất hắn không tại tu tiên giới, thánh sư không cách nào ứng đối ảnh tình huống, làm sao bây giờ? Thánh sư bà bá, chỉ có thể làm phiền ngươi tiếp tục xem. Trương Dương gật gật đầu, ta cũng muốn trở về tiếp tục phỏng đoán phân thần hóa niệm thần thông, tranh thủ có khả năng giống như ảnh, phân ra phân thân. Chỉ cần hắn phân thân có khả năng giống như ảnh bản thân hành tẩu thiên hạ, hắn liền có thể tiến giai vương đạo. Trương Dương cùng thánh sư đánh xong chào hỏi về sau, rời đi. Mà lúc này bên trong ám ảnh giới vực, ảnh cao ở nguy nga vương tọa bên trên, uy nghiêm tiếp kiến cái kia 10 cái người hữu duyên. 10 cái người hữu duyên cảm nhận được ảnh khí tức, lập tức tâm thần đại chấn. Thánh vực chủ nhân, cư nhiên như thế đáng sợ. Tại bên trong truyền hòa giả, đều là cường đại nhất ảnh, có thể không đáng sợ sao? Cho dù là một bộ phân thân ở đây, ảnh dung tuyệt đối lực lượng, chấn nhiếp 10 cái người hữu duyên về sau, mới uy nghiêm nói, thời gian 3 năm, ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi. 3 năm về sau, các ngươi thay thế ta, hành tẩu thiên hạ, truyền bá ta thánh vực uy danh. Mặt khác, vì thánh vực lớn mạnh, đem cần càng nhiều người hữu duyên. Các ngươi đang đi thiên hạ thời điểm, đem phụ trách vì ta tìm kiếm càng nhiều người hữu duyên, đồng thời hồi báo với ta. Tuân mệnh. Mười người đều bài kiến. Hiện tại, mời biểu thị các ngươi đại đạo, ta đem giúp đỡ các ngươi tăng lên. Ảnh lạnh nhạt nói. Nàng muốn trước tiên biết rõ ràng phương thiên địa này tu hành phương thức, đồng thời cũng bắt đầu điều tra phương thiên địa này tin tức. Chương 1.624, ảnh tại sáng tạo kỳ tích. Chương 1.624, ảnh tại sáng tạo kỳ tích Thánh Linh Đại Lục. Tại trăm năm trước, bởi vì yêu tộc cùng tiên giới mọi người đại chiến, đem đại lục đánh đến sụp đổ. Từ đó về sau, tu tiên giới liền thiếu đi rơi một khối đại lục. Về sau thiên địa nhiều lần tấn thăng, những cái kia đại lục mảnh vỡ dần dần biến thành hiện tại quần đảo. Nói là quần đảo có thể không quá thỏa đáng, mà là từng khối to to nhỏ nhỏ lục địa. Đại lục có mấy ngàn dặm xung quanh, tiểu nhân lục địa cũng chính là mấy chục dặm xung quanh lớn nhỏ. Đương nhiên, đối với đại lục khác đến nói, những này chỉ có thể coi là hòn đảo. Nhiều năm như vậy, không có người sẽ đối mảnh này quần đảo cảm thấy hứng thú. Sinh linh tuyệt tích chi địa, lại thêm không có phát hiện cái gì bí cảnh cùng tài nguyên, căn bản không người trước đến. Chủ yếu là những này nội lục, chỉ có đại tu sĩ mới có thể đến. Thế nhưng, đại tu sĩ lại chướng mắt điểm này chỗ tốt. Một cách tự nhiên, Thánh Linh Đại Lục di chỉ liền hoang vu. Thế nhưng, thánh vực xuất hiện, thay đổi cục diện như vậy. 10 cái người hữu duyên đã tiến vào thánh vực, mặc dù còn không biết trong thánh vực có bao lớn chỗ tốt, thế nhưng, từ thánh vực sứ giả có thể dễ dàng mà miểu sát đạo cảnh thực lực đến xem, chỗ tốt khẳng định nhỏ không được. Đã như vậy, thánh vực liền thành một cái chỗ cực tốt. 3 năm sau, thánh vực sứ giả đem hành tẩu thiên hạ, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy chỗ tốt này lớn nhỏ. Mà tại 10 năm sau, thánh vực đem lại lần nữa mở cửa, tuyển nhận người hữu duyên. Đây cũng là một cơ hội. Vì phụ cận quan sát kết quả, chiếm đoạt tiên cơ, thánh vực chỗ khối kia nổi lục, liền trở thành đại gia đặt chân địa điểm. Chỉ là nơi đây chính là thánh vực chỗ, đại gia không dám ở nơi đây xây dựng nơi ở, vì vậy, xung quanh nổi lục liền trở thành đại gia lựa chọn đối tượng. Từng cái có năng lực đến thánh vực tông môn, đều tại thánh vực phụ cận đặt chân. Từng cái từ thiên địa các giới đến cường giả, cũng bắt đầu chiếm cứ những cái kia nổi lục, chuẩn bị đợi đến 3 năm về sau xem cho rõ ngọn ngành. Ở trong đó, có thể Thanh Vân Tông là một cái ngoại lệ. Trương Nhất mặc dù không biết thánh vực đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Thanh Vân Tông đã nắm giữ tiểu thiên thế giới, bọn họ không cần đi chiếm cứ cái gọi là thánh vực. Những chỗ tốt này hoàn toàn có thể để lại cho những người khác. Một cái khác tình huống là, Trương Nhất cảm thấy thánh vực chỗ tốt liền tính lại lớn, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì nếu không được. Mà còn, hắn cảm thấy thánh vực là lạ. Nay chủng loại giống như tiểu thiên thế giới bí cảnh, có thể hay không lại là cái nào đó cường giả làm ra. Loại này sự tình, hắn cảm thấy đợi đến hỏi qua sư phụ, lại đi tham dự cũng là kịp. Mà lúc này thánh vực bên trong, ảnh phân hóa ra ảnh phân thân, tại tận tâm tận lực chỉ đạo 10 cái người hữu duyên tu luyện. Nàng nhất định phải thể hiện ra thánh vực to lớn lợi ích, mới có thể để cho vô số người vì nàng chạy nhanh. Nàng chuẩn bị tại trong vòng 3 năm, để cái này 10 cái người hữu duyên tu hành đến đạo cảnh. Ít nhất là đạo cảnh, tốt một chút thiên phú, nàng cảm thấy đạo cảnh đỉnh phong, cũng là có thể bắn bọn một cái. Mà 10 cái người hữu duyên, hiện nay tu vi cao nhất, cũng chính là nguyên thần cảnh. 3 năm tu hành đến đạo cảnh. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái kỳ tích. Ảnh đầu tiên là nhìn tiên ma yêu quỷ mấy đầu đại đạo mấy cái người hữu duyên, mấy người này bồi dưỡng là đơn giản nhất. Bởi vì mấy cái này thủ vệ giả đại đạo, nàng đều gặp. Mấy cái kia thủ vệ giả đại đạo, ở trong mắt nàng là như vậy thường kiến. Cho dù tại từng cái thiên địa biểu hiện hình thức khác biệt, thế nhưng căn nguyên chỉ cần là xác định, liền rất tốt bồi dưỡng. Nàng tại tiên đạo người hữu duyên trước mặt, biểu hiện ra thiên địa pháp tắc ảo diệu, tùy tiện nhặt một loại đại đạo lực lượng, chuyển cho tiên đạo người hữu duyên. Sau đó, tiên đạo người hữu duyên tu vi liền tại tăng vọt, rất nhanh liền đột phá nguyên thần cảnh, chạy thẳng tới độ kiếp cảnh mà đi. Nàng tại yêu đạo người hữu duyên trước mặt, bóp méo ám ảnh giới vực lực lượng, hóa thành yêu đạo người hữu duyên trưởng thành khí huyết lực lượng. Sau đó, nàng thu bạo không ngừng nghiền nát yêu đạo người hữu duyên thân thể, lại để cho thân thể chủ sinh. Yêu đạo người hữu duyên bị kịch, nhiều lần chết đi sống lại, thế nhưng thể phách lại tại kịch liệt cường đại, chạy thẳng tới bất diệt yêu thể mà đi. Ma đạo người hữu duyên cùng quỷ đạo người hữu duyên cũng là như thế. Những người hữu duyên này lực lượng tại nhanh chóng tăng lên. Ảnh phân hóa ra ảnh phân thân, thu bạo định ra tiên ma yêu quỷ người hữu duyên trưởng thành hình thức về sau, nàng mới tập trung lực chú ý, nhìn hướng trước mặt thuộc về thần đạo, thánh đạo, võ đạo, Phật đạo mấy cái người hữu duyên. Ở trong mắt ảnh, mấy người này là nhóm này người hữu duyên bên trong tương đối đặc biệt. Thần đạo là vì thần chủ cho thấy đối với đại đạo thấu triệt lý giải, mà võ đạo cùng thánh đạo, Phật đạo là ảnh không có từng trải qua. Nàng đầu tiên là lắng nghe thần đạo tu hành phương thức, sau đó nàng liền có chút phiền muộn. Nàng mặc dù có thông thiên tu vi, thế nhưng thần đạo căn nguyên một trong chính là nguyện lực. Nàng cái này ám ảnh giới vực không có nguyện lực, cho dù là nàng cũng không có biện pháp đem loại này chúng sinh nguyện lực vô căn cứ đản sinh ra. Bất quá thần đạo còn có thần thể con đường này, vì vậy nàng phòng theo yêu tộc bồi dưỡng phương thức, kết hợp thần đạo thần thể đến bồi dưỡng thần đạo người hữu duyên. Thần đạo người hữu duyên cũng tại chết đi sống lại kinh lịch bên trong nhanh chóng trưởng thành. Sau đó ảnh lắng nghe thánh đạo tu hành phương thức, trật tự lực lượng, còn có sinh linh giáo hóa. Ảnh thân sắc tương đối nghiêm túc, đây là tại dẫn dắt sinh linh không ngừng vươn lên, đồng thời cũng là quy phạm thiên địa trật tự. Khó trách phiến thiên địa này tại nhanh chóng tăng lên. Làm sinh linh không ngừng vươn lên, chúng sinh liền sẽ trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ để thiên địa lớn mạnh. Mà thiên địa trật tự cũng là để thiên địa, chúng sinh có thứ tự vận hành, cũng tương tự có thể làm cho thiên địa lớn mạnh. Ảnh cảm thấy nàng biết rõ phiến thiên địa này không ngừng tăng lên nguyên nhân, ít nhất là hiểu rõ một trong số đó. Nàng từng trải qua rất nhiều ngày, cũng có thể minh ngộ sinh linh trật tự. Vì vậy, nàng đem biết rõ những sinh linh kia trật tự kiến giải, lý luận toàn bộ đều cho thánh đạo người hữu duyên. Thánh đạo người hữu duyên tại tiếp tục tăng lên. Sau đó, ảnh nhìn hướng Phật đạo người hữu duyên. Ảnh lại là sức sở, sức mạnh tâm linh, lý luận hệ thống. Ảnh chân mày cao lại, nàng cảm thấy thiên địa này mấy cái thiên địa quyền hành có phải là phối hợp quá tốt. Đây là từ thiên địa đến sinh linh ở giữa, các mặt đều chiếu cố đến. Mặc dù ta chưa từng gặp qua sức mạnh tâm linh cường giả, thế nhưng ta gặp nhiều quá nhiều tâm linh lực lượng tu hành giả. Ta đem bọn họ lý luận toàn bộ đều cho ngươi. Ảnh đem những cái kia dị vực lý luận toàn bộ đều chuyển cho Phật đạo người hữu duyên. Làm nàng cuối cùng lắng nghe võ đạo tu hành thời điểm, nàng vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn cường điệu bản thân tu hành phương thức. Làm một phiến thiên địa bên trong chúng sinh, không tại dựa vào những người khác, mà lựa chọn tuyệt đối tin tưởng mình thời điểm, cái này sẽ buộc phát ra sức mạnh cỡ nào. Một cái sinh linh như hành vi này, tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng, làm toàn bộ thiên địa sinh linh đều như vậy thời điểm, liền vô cùng đáng sợ. Bởi vì, dưới loại tình huống này đản sinh ra sinh linh, dám phản kháng bất luận cái gì chèn ép, không tại kính sợ bất luận cái gì uy tín, dám đi thử nghiệm bất luận cái gì có thể thời điểm, vậy cái này phiến thiên địa sinh linh liền có đủ vô hạn khả năng. Đồng dạng, phiến thiên địa này cũng liền có đủ vô hạn khả năng. Đây là một loại gông xiềng giải thoát ta. Chương 1.625, yêu giới thời đại mới. Chương 1.625, yêu giới thời đại mới. Ảnh là một cái tư thâm truyền hòa giả, nàng thấy qua thiên địa quá nhiều, nàng đối với đại đạo linh ngộ cũng quá sâu, cho nên nàng chỉ là nhìn thấy những này nắm giữ lấy thiên địa quyền hành đại đạo, liền đại khái có thể thấy được phiến thiên địa này tiềm lực trưởng thành. Đại đạo tu đến lại cao lại xa, từ đầu đến cuối ở chỗ lực lượng mạnh yếu, mà loại này có thể đánh vỡ chúng sinh gông xiềng tồn tại, mới là để thiên địa có thể bắn ra vô hạn năng lượng nguyên nhân. Nàng nhìn chăm chú võ đạo người hữu duyên, do hỏi, võ đạo là người phương nào sáng tạo? Tu vi bao nhiêu? Trương Dương. Võ đạo người hữu duyên trả lời ngay, hình như cũng không đúng. Ta nghe nói Trương Nhất mới là võ tổ, hắn là Trương Dương đồ đệ. Ảnh ánh mắt sáng lên mấy phần. Dạy dỗ một cái thủ vệ giả đồ đệ. Nói như vậy, Trương Dương chính là nàng muốn tìm người kia. Trương Nhất là đạo cảnh, trước đây không lâu mới vừa tiếp nhận Thanh Vân Tông trưởng môn. Võ đạo người hữu duyên tiếp tục nói, Trương Dương đâu? Ảnh chậm rãi hỏi, mấy năm trước mới vừa phi thăng. Võ đạo người hữu duyên trả lời. Ảnh trầm mặc, lại tìm nhầm. Nàng tận mắt nhìn qua thiên ngoại vô số cường giả, trong lòng bọn họ bên trong đều có cái cự đại bóng tối, không hề nghi ngờ đây nhất định là tuyệt đối cường giả lưu lại. Mà Trương Dương vừa mới phi thăng, làm sao có thể là nàng muốn tìm người kia? Nàng đã cẩn thận hỏi qua phía trước những người kia, cũng biết trong thiên địa này rất nhiều cường giả đỉnh cao, thế nhưng nàng phát hiện những người hữu duyên này ngay cả thiên ngoại những cường giả kia đều nhận không được đầy đủ. Vậy đã nói rõ những người hữu duyên này là không thể nào biết giữa thiên địa tất cả cường giả. Tính toán, người này còn phải chậm rãi tìm. Nàng mặc dù đội phục tại võ đạo đánh vỡ sinh linh gông xiềng tình trạng, thế nhưng đối với võ đạo tu hành, nàng là phi thường dễ hiểu. Không phải liền là luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện hồn nha. Đơn giản. Nàng lại một lần nữa lấy thô bạo phương thức, để võ đạo người hữu duyên thể phách nát lại khép lại. Chính là dưới loại tình huống này, võ đạo người hữu duyên kịch liệt trưởng thành, bị đẩy mạnh nhanh chóng tăng lên, chạy thẳng tới thần ngự, đạo tàng mà đi. Tiến vào ám ảnh giới vực 10 người, đều tại kịch liệt tăng lên. Thế nhưng, cái này 10 cái người hữu duyên, trừ võ đạo bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là khai ích giả mở ra đại đạo. Ám ảnh giới vực cũng tương tự tại thiên địa bên trong. Cũng chính là nói, ảnh tại bồi dưỡng đám người này thời điểm, đám người này lực lượng cũng liền phản hồi đến tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, thánh đạo, Phật đạo các loại bên trong, cái này cũng tương đương với tại đẩy mạnh giữa thiên địa các đầu đại đạo đang trưởng thành. Nhất là ảnh đến từ dị vực, nàng mang tới là dị vực tiên địa lý niệm cùng lý luận. Vì bồi dưỡng đám kia người hữu duyên, nàng đem dị vực những lực lượng kia hóa thành chất dinh dưỡng quán thâu tại 10 cái người hữu duyên trên thân. Đây quả thực là tương đương với phiến thiên địa này tại hấp thu dị vực chất dinh dưỡng trưởng thành. Các đầu đại đạo tại nhanh chóng tăng lên. thiên địa cũng tại tiếp tục trưởng thành bên trong. Thiên ngoại những cái kia dị vực cường giả sắc khóc, phiến thiên địa này thật thích hợp sao? Truyền hỏa giả Linh mang theo biệt khuất ý vị hỏi thăm truyền hỏa giả Minh Ảnh đại nhân, có phải là đã tại đối phương thiên địa sinh ra? Hắn cảm thấy phiến thiên địa này lớn lên quá quỷ dị, lại thêm truyền hỏa giả Ảnh tiến vào đối phương thiên địa bên trong, chỉ có khả năng là Ảnh tại phát lực mới đưa đến kết quả như vậy xuất hiện. Minh không cách nào trả lời. Khi lạnh nhạt nói, ta tới sớm nhất, đã quan sát bọn họ thiên địa gần trăm năm. Phiến thiên địa này vẫn luôn tại lấy một loại quỷ dị tốc độ tăng lên. Tại Ảnh tiến vào phía trước cũng đã là dạng này. Nàng cho rằng không phải Ảnh đưa đến, mà là phiến thiên địa này bản thân liền có thần kỳ địa phương. Đây cũng là nàng vô cùng kiên định muốn đi vào phiến thiên địa này nguyên nhân. Linh khẽ gật đầu. Nếu như dạng này liền tốt nhất. Hắn thấy Ảnh chỉ cần không có trợ giúp đối phương thiên địa, đợi đến Ảnh bản tôn sau khi tới, bọn họ làm sao đều là có biện pháp đối phó. Mà đối với bạn pháp tiên đế mấy người bọn hắn khai ích giả đến nói, bọn họ đều đã quen thuộc loại này trưởng thành phương thức, không hề cảm thấy có nhiều kỳ quái. Bọn họ duy nhất hưng phấn là có người thế mà dùng một loại đổi mới kỳ phương thức đi đột phá. Bọn họ thu được mới kỹ xảo. Chỉ có Linh Lung yêu đế dầu dĩ không vui, bởi vì mỗi người đều tại nhanh chóng tăng lên, cũng chỉ có hắn cảm giác tăng lên không phải rất lớn. Hắn yêu giới chẳng lẽ còn chưa từng xuất hiện biến hóa sao? Đột nhiên Linh Lung yêu đế mừng rỡ, hắn cảm giác đại đạo của hắn có biến hóa mới. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, cảm thấy yêu giới hẳn là xuất hiện biến hóa. Lúc này yêu giới yêu vương khí tức ngay tại chấn động bốn phương, bởi vì có mới yêu vương đột phá. Cái này mới đột phá yêu vương xuất hiện tại Kim Ô yêu tộc, chính là cái kia thích tranh cãi Kim Nghiễm. Kim Ô yêu tộc phạm vi bên trong hỏa diễm trung thiên, thuộc về yêu vương lực lượng, hướng về yêu giới bốn phương tám hướng truyền đi. Vô số yêu tộc đều cảm nhận được yêu vương khí tức. Rất nhiều yêu tộc ngơ ngác nhìn Kim Ô yêu tộc, nhiều năm như vậy yêu giới cuối cùng xuất hiện yêu vương. Yêu vương này là dùng cái gì phương thức đột phá? Bất quá không quản Kim Ô yêu tộc là thế nào đột phá yêu vương, vô số yêu tộc đều biết rõ, về sau không còn dám đối Kim Ô yêu tộc vô lễ. Đương nhiên, tại đông đảo yêu vương chết trận về sau, yêu giới bên trong đã không có người dám tùy ý ức hiếp lăng Kim Ô yêu tộc. Chỉ là bây giờ trở nên càng thêm kính sợ mà thôi. Mà Kim Ô yêu tộc bên trong, vô số Kim Ô yêu tộc đều đang điên cuồng nhìn xem Kim Nghiễm. Bọn họ đều rất rõ ràng, Kim Nghiễm không có sử dụng đạo nguyên thạch, liền đột phá yêu vương. Đây là một cái phi thường cường đại tiêu chí. Ý vị này Kim Ô yêu tộc nội bộ, những cái kia đã lĩnh ngộ ý chí lực lượng yêu tộc, cũng có thể đột phá yêu vương. Hồ Đại Lực cảm nhận được Kim Ô yêu tộc xuất hiện mới yêu vương, hắn lập tức điều động Thanh Vân Tông những cái kia thiên vương, tiến về thần giới đi thông báo Trương Dương. Trương Dương nhận được tin tức về sau, ngay lập tức liền chạy đến yêu tộc. Từ hắn giao hóa yêu tộc bắt đầu, đến bây giờ không sai biệt lắm 60 năm. Dòng dã 60 năm, mới rốt cuộc xuất hiện một cái yêu vương. Thời gian này, so tiên giới, ma giới, quỷ giới thay đổi đều lộ ra quá dài. May mà trải qua 60 năm cố gắng, cuối cùng xuất hiện kết quả. Một cái yêu vương xuất hiện, chỉ là một cái bắt đầu. Đây cũng là một cái tiêu chí. Đem chiêu cáo tất cả yêu tộc, không dụng ý chí lực lượng, đúng là có khả năng đột phá yêu vương. Trương Dương nhìn xem liệt diễm ngập trời Kim Nghiễm, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, Kim Nghiễm đột phá cuối cùng kết thúc. Hắn lại lần nữa hóa thành thân người, nên đón vô số Kim Ô yêu tộc kính ngưỡng. Chúc mừng. Trương Dương đi tới, cười nói với Kim Nghiễm, ngươi cuối cùng là đột phá yêu vương. Kim Nghiễm thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Trương Dương. Hắn là đột phá yêu vương. Thế nhưng, hắn lúc trước thế nhưng là bị đánh đến gần chết ta. Đa tạ công tử chỉ điểm. Kim Nghiễm cuối cùng vẫn nói cảm ơn. Hắn có khả năng lấy ý chí lực lượng đột phá yêu vương, tự nhiên là những năm này lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mới có thể làm đến. Cho nên, hắn đối với lúc trước Trương Dương giáo hóa yêu tộc hành động, tự nhiên là minh ngộ mấy phần. Thế nhưng là, ngay tại lúc này, không đúng lúc âm thanh vang lên, yêu vương bệ hạ, tộc ta đế binh nên cầm về. Chương 1.626, thứ hai tôn yêu vương. Chương 1.626, thứ hai tôn yêu vương. Có một bộ phận Kim Ô yêu tộc, thủy chung là nhớ thuộc về Kim Ô yêu tộc đế binh. Hiện tại bọn họ đều có yêu vương, cầm về đế binh không phải là đương nhiên sao? Trương Dương nhìn thoáng qua nói chuyện tên kia Kim Ô yêu tộc, quay đầu nhìn hướng Kim Nghiễm, cười như không cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng Kim Nghiễm nảy dự, đội bằng nói, tộc ta đế binh là do công tử mang về. Đế binh sự tình, tự nhiên do công tử quyết định. Lúc trước, đế binh không phải là không có còn trở về qua, về sau lập tức lại bạo phát ra rất nhiều vấn đề. Sau đó, Trương Dương lấy che chở Kim Ô yêu tộc 200 năm làm lý do, tiếp tục chấp trưởng đế binh 200 năm, lại lần nữa lấy đi đế binh. Những năm gần đây, Kim Ô yêu tộc trôi qua xuôi gió xuôi nước, không hề bị đến cái khác yêu tộc cướp hiếp. Tại trong tộc, cũng phải nhờ vào Trương Dương một chút chính sách, còn có cái khác các giới giúp đỡ tác dụng, Kim Ô yêu tộc phát triển là phi thường nhanh chóng. Từ một điểm này nhìn, Trương Dương đã làm đến hắn hứa hẹn. Mà Kim Ô yêu tộc hiện tại muốn về đế binh, chính là hủy đi cái hứa hẹn này. Kim Nghiễm mặc dù không biết có hậu quả gì, thế nhưng hắn đích thân lĩnh giáo qua Trương Dương thủ đoạn, đến lúc đó Kim Ô yêu tộc hạ chẳng không nhất định tốt. Dù sao cũng liền 200 năm thời gian, cái này đều đi qua 60 năm, gấp làm gì đâu. Bệ hạ, đây chính là tộc ta đế binh, là vinh dự của tộc ta. Cút. Kim Nghiễm tiện tay vung lên, cái kia ngay tại nói chuyện Kim Ô đại yêu bị một bàn tay đập bay đến không biết địa phương nào đi. Sau đó hắn chê cười nói với Trương Dương, công tử thật xin lỗi, những này ngu xuẩn nào không tốt, còn mời không muốn chấp nhận với bọn họ. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói với Kim Nghiễm, ngươi còn tính là biết tốt xấu, vừa mới trở thành yêu vương, không muốn kiêu ngạo như vậy. Hiện tại ngươi tất nhiên trở thành yêu vương, liền hảo hảo chỉnh đốn một chút Kim Ô yêu tộc nội bộ một chút không tốt hiện tượng. Các ngươi hẳn là đều rõ ràng, có một bộ phận yêu tộc đã tiến vào thời không thông đạo đi tu luyện. Bọn họ không bao lâu nữa sắp trở về. Chờ bọn hắn trở về sau đó, chính là các ngươi yêu tộc toàn thể thay đổi thời điểm. Đám này mang theo tư tưởng mới yêu tộc sau khi trở về, đối cũ yêu giới chính là động đao thời điểm. Kim Niệm thần tình nghiêm túc gật gật đầu, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thật tốt chỉnh đốn trong tộc. Có ít người ý nghĩ, đúng là quá đơn thuần. Có người cũng thật quá ngu, còn không học tập. Trương Dương liếc xéo Kim Niệm, lúc trước cái này ngu xuẩn không phải cũng là không học tập sao? Kim Niệm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng rời đi chủ đề, hỏi, công tử, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Dương nghiêm nghị nói ra, vừa rồi ngươi nếu là muốn thu hồi đế binh, vậy ta liền không quản các ngươi Kim Ô yêu tộc. Tất nhiên ngươi đều như thế thức thời, vậy ta liền cho các ngươi Kim Ô yêu tộc một điểm chỗ tốt. Ngươi không phải trở thành yêu vương sao? Hiện tại mở tiệc chiêu đãi các tộc đại yêu, đem chủng tộc khác có khả năng đương ra làm chủ người đều mời tới. Đúng, mời tới thời điểm mỗi một cái chủng tộc đều nhiều mời mấy cái. Bởi vì nếu là tới toàn bộ đều là ngu xuẩn, ta sợ đến lúc đó đem bọn họ đều giết. Tốt. Kim Nghiễm gật đầu, hắn lập tức an bài Kim Ô yêu tộc sứ giả đi thông báo chủng tộc khác. Trương Dương đợi đến Kim Nghiễm an bài sau khi hoàn thành, hắn mới hỏi, nếu ta cho ngươi một viên đạo nguyên thạch, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đương nhiên là cho tộc nhân ăn hết, thúc đẩy sinh trưởng cái thứ hai yêu vương a. Câu nói này kém chút để Kim Nghiễm buột miệng nói ra, bởi vì đây là yêu tộc vô số năm tư duy theo quán tính. Thế nhưng Kim Nghiễm là thời đại mới yêu vương, hắn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ ý chí lực lượng trở thành yêu vương. Hắn nghiêm túc suy tư một trận mới lên tiếng, công tử, nếu quả thật lại có đạo nguyên thạch, đương nhiên là vì ta tộc bồi dưỡng kiện thứ hai đế binh. Nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được bản mệnh đế binh. Trương Dương lông mày nhấc lên, hỏi, thế nhưng là tộc nhân của ngươi sợ không phải nghĩ như vậy? Đến lúc đó bọn họ rất có thể muốn dùng để dung hợp, tiến tới đột phá yêu vương cảnh giới. Kim Nghiễm thần sắc lạnh lùng, hắn nghiêm túc suy tư nửa ngày mới chậm rãi nói ra, công tử, đám người này chỉ sợ sẽ là ngươi thường xuyên nói loại kia dạy mãi không sửa người. Tất nhiên bọn họ căn bản không muốn thay đổi, vậy liền để bọn họ đi chết tốt. Nếu quả thật có đạo nguyên thạch, hắn bồi dưỡng được kiện thứ hai đế binh, đây đối với Kim Ô yêu tộc là bực nào tăng lên. Đám người này thế mà muốn phá hư hắn đế binh, đã có lý do đáng chết. Lại nói, hắn cảm thấy Trương Dương hiện nay lời nói này khả năng là thăm dò. Tất nhiên Trương Dương thống hận những tư tưởng kia cũ kỹ yêu tộc, đương nhiên là tranh thủ thời gian xử lý bọn họ được. Trương Dương khẽ gật đầu, tính ngươi thử thách quá quan. Yên tâm đi, các cái khác các tộc đại yêu đến, ta sẽ ngay trước mặt bọn họ cho Kim Ô yêu tộc một viên đạo nguyên thạch. Viên này đạo nguyên thạch, mặc dù trên danh nghĩa là cho Kim Ô yêu tộc, thế nhưng xử lý như thế nào là ngươi sự tình. Kim Nghiễm sửng sốt một chút, tiếp theo đại hỉ, đa tạ công tử. Không nghĩ tới, thế mà thật có một viên đạo nguyên thạch. Trương Dương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đến mức những cái kia dạy mãi không sửa tư tưởng cũ kỹ yêu tộc, ngươi cũng không muốn giết. Đợi đến thời không thông đạo mở ra thời điểm, ngươi đem bọn họ đưa đi vào, để bọn họ đi bên trong làm cống hiến. Ở bên ngoài giết sẽ ảnh hưởng yêu tộc nội bộ đoàn kết. Thế nhưng tiến vào tiểu thiên thế giới, giết thế nào chính là Trương Dương sự tình. Đến lúc đó là luyện hóa thành tinh huyết, bồi dưỡng thời đại mới yêu tộc cũng tốt, hoặc là ném vào tạo hóa linh chỉ, hóa thành thiên địa linh dược cũng được, đều là có tác dụng lớn chỗ. Kim Nghiễm hiểu do nói, công tử yên tâm, ta đã biết xử lý như thế nào. Hắn cảm thấy công tử đối với bọn họ Kim Ô yêu tộc thật rất không tệ, các phương diện đều cân nhắc đến. Bởi vì nếu là đem những cái kia tham lam cũ kỹ yêu tộc xử lý, tự nhiên sẽ ảnh hưởng Kim Ô nhất tộc đoàn kết. Thế nhưng nếu là đưa đến thời không thông đạo, chết đều không có người biết. Trương Dương cười cười, nhắc nhở, ta cho ngươi ra cái chủ ý, đến lúc đó ngươi liền làm một cái đạo nguyên thạch thử thách, để bọn họ đi tiểu thiên thế giới khảo nghiệm một chút là được rồi. Đến lúc đó chính bọn họ liền sẽ nhảy vào đi. Hắn là không thể không cẩn thận giáo Kim Nghiễm, đồng thời giáo đến rõ ràng, sợ cái này lao yêu sẽ không. Bất kể nói thế nào, giáo hóa thời gian từ đầu đến cuối quá ngắn. Trương Dương đều đã nói đến ngay thẳng như vậy, Kim Nghiễm còn có thể minh bạch ý tứ, hắn liên tục gật đầu, bày tỏ đến lúc đó cứ làm như vậy. Mấy ngày sau, yêu giới các tộc đại yêu 332 lượng lao tới trước đến Kim Ô yêu tộc. Một phương diện, mới yêu vương mời, bọn họ không thể không cho Kim Ô yêu tộc mặt mũi này. Một phương diện khác, mới yêu vương còn muốn chuyển thụ đại gia tiến vào yêu vương biện pháp, bọn họ làm sao có thể không đến? Chẳng những bọn họ chính mình muốn tới, còn muốn mang theo tộc đàn bên trong đã sản sinh ra một chút ý chí lực lượng đại yêu trước đến. Vì vậy, toàn bộ yêu giới mấy ngàn đại yêu hội tụ đến Kim Ô yêu tộc. Trước mặt mọi người nhiều đại yêu tập hợp, Trương Dương xuất hiện. Trương Dương nhìn hướng đông đảo đại yêu, khẽ cười nói, ta đã từng hứa hẹn qua các ngươi, muốn cho các ngươi mỗi một tộc đưa một viên đạo nguyên thạch. Thế nhưng ta đạo nguyên thạch cũng không phải không có điều kiện. Điều kiện này chính là có mới yêu vương sinh ra. Hiện tại Kim Ô tộc đã làm đến, ta đem dựa theo hứa hẹn cho Kim Ô tộc một viên đạo nguyên thạch. Hắn lấy ra đạo nguyên thạch đưa cho Kim Nghiễm. Nháy mắt, mấy ngàn đại yêu lộ ra khát vọng ánh mắt, mà Kim Ô yêu tộc càng là kích động đến không gì sánh kịp. Có đạo nguyên thạch, Kim Ô yêu tộc chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái thứ hai yêu vương sao? Chương 1.627, chính là có người đổi tới chịu chết. Chương 1.627, chính là có người đổi tới chịu chết. Vô số yêu tộc đều đang nhìn Kim Nghiễm trong tay đạo nguyên thạch. Đó là tiến giai yêu vương cam đoan. Thế nhưng là Kim Nghiễm chuyển tay liền đem đạo nguyên thạch thu vào, đầu tiên là mỉm cười đối Kim Ô tộc đông đảo yêu tộc nói ra, chúng ta Kim Ô yêu tộc nội bộ sự tình chờ ta giảng đạo kết thúc sau này hay nói. Đông đảo Kim Ô liên tục gật đầu, bọn họ đều đang tự hỏi, người nào có thể được đến cái này cái đạo nguyên thạch, dùng cái gì biện pháp đến thu hoạch được cái này cái đạo nguyên thạch. Mà cái khác các tộc đại yêu Tại nhìn đến Kim Nghiễm đem đạo nguyên thạch thu lại về sau, ánh mắt không nhịn được nhìn hướng Trương Dương, bởi vì Trương Dương còn thiếu các tộc một viên đạo nguyên thạch. Trương Dương thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trực tiếp đi nha. Đông đảo đại yêu lập tức chửi ầm lên, rõ ràng thiếu bọn họ đạo nguyên thạch, lại không lấy ra, tránh mà không thấy. Bọn họ thậm chí đều nghĩ vọt tới thần giới, đi tìm Trương Dương đòi hỏi. Kim Nghiễm lấy yêu vương lực lượng, trấn áp toàn trường, để tất cả đại yêu tỉnh táo lại. Sau đó, hắn mới chậm rãi nói ra, ta không có sử dụng đạo nguyên thạch, liền tấn thăng trở thành yêu vương. Hiện tại, ta muốn đem ta đột phá kinh lịch dạy cho các ngươi. Nếu như các ngươi có khả năng đột phá, các ngươi cũng là xuất gia mới yêu vương. Mà còn, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, đột phá về sau, liền có thể được đến một viên đạo nguyên thạch. Đến lúc đó lấy ra tế luyện đế binh, hoặc là trở thành mới yêu vương, cũng là không sai. Kim Nghiễm mấy câu nói, để đông đảo yêu tộc yên tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, bọn họ đến đều đến rồi, vạn nhất từ Kim Ô yêu vương nơi này học được đột phá biện pháp đâu. Sau đó, đông đảo đại yêu an tĩnh nghe giảng. Kim Nghiễm là bằng vào chính mình đột phá, hắn tự nhiên cũng có chính mình độc đáo kiến giải. Thế nhưng là, hơn phân nửa đại yêu, căn bản nghe không hiểu, hoặc là nói nghe không vào. Chỉ có một số nhỏ đại yêu, vốn là thức tỉnh ý chí lực lượng. Hiện tại Kim Nghiễm đột phá con đường, xem như là cho bọn họ có tham khảo tấm gương. Rất nhiều người có cực lớn cảm xúc. Kim Nghiễm giảng đạo xong xuôi về sau, đông đảo đại yêu đều rời đi. Sau đó, Kim Ô yêu tộc nội bộ vô số đại yêu lập tức hướng về Kim Nghiễm tụ đến, đều tại mắt trông mong nhìn Kim Nghiễm. Bọn họ đều khát vọng được đến đạo nguyên thạch. Kim Nghiễm nhìn xem đông đảo Kim Ô yêu tộc, trong lòng cười lạnh không thôi, hỏi: "Các ngươi có lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng sao? Nếu có lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, liền chủ động đem cơ hội này nhường lại. Bởi vì, các ngươi chỉ cần đem ý chí lực lượng rèn luyện đến cứng cáp hơn là được rồi, tự nhiên sẽ đột phá. Chúng ta đều là cùng một tộc, muốn đem cơ hội cho đến càng nhiều người." Những cái kia đã lĩnh ngộ ý chí lực lượng Kim Ô yêu tộc, như có điều suy nghĩ lui ra. Bọn họ sát thực cố gắng thông qua là được rồi. Dù vậy, cũng có 700-800 cái đại yêu lưu lại. Những này đại yêu đều là không có lĩnh ngộ ý chí lực lượng, đều là muốn dùng đạo nguyên thạch tấn thăng. Kim Ô Kim Nghiễm nhìn xem đám người này, nghiêm túc nói ra, chúng ta muốn để tuổi tác càng lớn ưu tiên, bởi vì bọn họ thọ nguyên không đủ, muốn đem cơ hội trước hết để cho bọn họ. Một đám lao Kim Ô mừng như điên, kích động khen ngợi Kim Nghiễm. Bọn họ cảm thấy yêu vương này là bọn họ gặp qua tốt nhất yêu vương. Một chút tuổi trẻ Kim Ô đại yêu suy nghĩ một chút cũng là như thế, liền đem cơ hội này nhường lại. Thế nhưng, có chút cố chấp Kim Ô đại yêu, mặc dù tuổi trẻ, bọn họ cũng không cho. Dựa vào cái gì nhường? Cuối cùng, còn sót lại 400 nhiều cái Kim Ô đại yêu, muốn cạnh tranh đạo nguyên thạch. Kim Nghiễm nhìn xem đông đảo Kim Ô đại yêu, nhức đầu nói ra, các ngươi nhiều như thế tộc nhân, cũng chỉ có đạo nguyên thạch một cái này để ta rất khó xử lý a. Ta phải nghĩ biện pháp, nhìn xem đem cái này cái đạo nguyên thạch cho ai. Ngay tại lúc này, một cái thời không thông đạo, đúng mức ở trước mặt mọi người mở ra. Kim Nghiễm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta nghe nói cái này thời không trong thông đạo có một ít khu vực là ẩn chứa thiên địa kỳ chân, thậm chí còn có một chút cấm khu ẩn chứa đối chúng ta Kim Ô yêu tộc phát triển vô cùng trọng yếu lực lượng. Nếu không dạng này, các ngươi đi thời không thông đạo bên trong, nghĩ hết biện pháp mang về vật quý giá nhất. Người nào mang về đồ vật chân quý nhất, ta liền đem đạo nguyên thạch cho ai. Đông đảo Kim Ô đại yêu lập tức ánh mắt sáng lên, từng cái liền muốn nhảy vào thời không thông đạo. Bọn họ cảm thấy yêu vương đề nghị vô cùng tốt, loại này biện pháp công bằng nhất. Đến mức nói thiên địa kỳ chân nha, đi vào cấp chính là chấm đã. Kim Nghiễm giả mù sa mưa nói, ta nghe nói những khu vực kia đều rất nguy hiểm, các ngươi tiến vào thời không thông đạo về sau, ngàn bạn phải chú ý an toàn, không muốn liều lĩnh. Cho dù là không thể được đến đạo nguyên thạch, cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình. Chúng ta muốn vì Kim Ô yêu tộc phát triển, cống hiến chính mình lực lượng. Đa tạ yêu vương bệ hạ. Từng cái Kim Ô đại yêu cảm ơn, liền nhảy vào thời không thông đạo. 300-400 cái đại yêu, cao nhất bất diệt yêu thể, thấp nhất cũng là bắt đầu đúc thành yêu thể, xem như là Kim Ô yêu tộc một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Bọn họ cứ như vậy tiến vào thời không thông đạo. Bất quá Kim Ô yêu tộc mọi người căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì Kim Ô yêu tộc xuất hiện yêu vương a. Lưu tại thời không thông đạo phía ngoài đông đảo đại yêu đều tại khâm phục mà nhìn xem Kim Nghiễm. Bọn họ yêu vương xử lý vấn đề thực tế quá công chính. Bọn họ yêu vương cũng quá yêu quý bọn họ. Có như thế yêu vương dẫn đầu, bọn họ Kim Ô yêu tộc nhất định sẽ lớn mạnh. Chỉ là tất cả mọi người tại hiếu kỳ, lần này ai có thể được đến thời không thông đạo bên trong thiên địa kỳ chân đâu? Người nào lại cuối cùng có thể có được đạo nguyên thạch đâu? Mà đổi thành một bên, đám kia mới vừa tiến vào thời không thông đạo đại yêu, tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, liền toàn bộ bị giam cầm ở một chỗ. Một cái sơn cốc bên trong, tất cả đại yêu bị thời không lực lượng hạn định ở trong đó, không cách nào rời đi, không cách nào chạy trốn. Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ rơi vào cái nào đó cấm khu bên trong, đang suy nghĩ biện pháp thử nghiệm đánh vỡ đây. Đương nhiên, nói là cấm khu cũng không có sai. Đám này đại yêu, còn tại bọn họ tham lam bên trong mơ ước chờ đợi lấy bọn hắn kết thúc thời điểm đến. Mà lúc này yêu giới, có Kim Ô yêu vương đột phá, cũng cho những cái kia thời đại mới yêu tộc mang đến lòng tin. Đây là phi thường trọng yếu. Yêu giới giao hoa 60 năm, tất cả mọi người muốn lúc tuyệt vọng, Kim Nghiễm đột phá, cho mọi người rót vào lực lượng. Mà có lòng tin, lập tức để những cái kia đã lĩnh ngộ được ý chí lực lượng đại yêu, càng thêm kiên định bọn họ là có thể thành công. Vì vậy, bọn họ ý chí lực lượng cũng biến thành càng thêm kiên định. Ý chí lực lượng cũng theo đó ngưng tụ. Yêu giới phát triển, bắt đầu manh nha. Trương Dương nhìn thấy tình trạng như vậy, hắn cũng liền thường trú yêu giới chờ đợi yêu giới biến hóa. Dù sao hắn hiện tại chính là quan sát tiểu thiên thế giới ngộ đạo mà thôi, chỉ cần tại thiên địa các giới cũng được. Kim Ô yêu tộc, đông đảo Kim Ô chờ rất lâu, phát hiện đám kia tiến vào thời không thông đạo yêu tộc, thế mà còn chưa hề đi ra. Thời không thông đạo đều đóng lại. Đại vương, chúng ta có phải hay không chọn lựa mới tộc nhân đến tan hợp đạo nguyên thạch? Có đại yêu dò hỏi. Kim Nghiễm lắc đầu, kiên định nói, chúng ta phải tin tưởng bọn họ sẽ trở lại. Lại nói, thời không thông đạo đóng lại tình trạng, phía trước chẳng phải xuất hiện qua sao? Về sau không phải cũng mở ra đúng không? Bạn nhất đến lúc bọn họ cầm tới thiên địa kỳ chân, chúng ta lại đem đạo nguyên thạch sử dụng, cái này xứng đáng bọn họ bỏ ra sao? Chương 1.628, chúng ta tới. Chương 1.628, chúng ta tới. Trương Dương lặng yên không một tiếng động đi tới Kim Ô yêu tộc, đứng ở Kim Nghiễm trước mặt. Công tử, ta đem bọn họ đều hù dọa. Kim Nghiễm nhỏ giọng nói với Trương Dương, những cái kia tiến vào thời không thông đạo tộc nhân, có phải là đều xử lý? Đám này lão ngoan cố, vẫn là chết tại thời không thông đạo được. Để bọn họ trở về, còn muốn cùng chính mình tranh đoạt đạo nguyên thạch. Trương Dương liếc mắt Kim Nghiễm một cái, nói ra, ta đến là muốn hỏi một chút ngươi, đám kia Kim Ô xử lý như thế nào? Ngươi bây giờ tốt xấu là Kim Ô tộc yêu vương, bọn họ có thể trực tiếp luyện hóa thành tinh máu, để ngươi lựa chọn một nhóm Kim Ô đi ra, đem nhóm này tinh huyết chuyển cho những cái kia Kim Ô, rất nhanh liền sẽ xuất hiện một nhóm cường giả. Còn có một loại biện pháp xử lý, chính là đợi đến các ngươi yêu tộc Kim Ô góp đến đủ nhiều, đến lúc đó ta cân đối một cái, để các ngươi mở ra một lần tạo hóa linh chỉ, để những này yêu tộc đều hóa thành các ngươi trưởng thành linh dược, tài liệu. Kim Nghiễm rơi vào trầm tư, hai loại tình huống hình như đều có thể tiếp thu. Công tử, theo ngươi thì sao? Kim Nghiễm nhìn hướng Trương Dương, loại tình huống nào càng tốt? Đây là các ngươi yêu tộc sự tình, từ các ngươi chính mình quyết định. Trương Dương lạnh nhạt nói, bất quá, ta có thể cho ngươi nói một chút hai loại biện pháp ưu quyết. Nếu như luyện hóa thành tinh huyết, đó là để các ngươi yêu tộc ngắn hạn cường đại. Thế nhưng, nếu như đem nhóm này yêu tộc ném vào đến tạo hóa linh trì, bọn họ hóa thành tài liệu, linh dược, có thể trở thành các ngươi nội tình, đây là một loại lâu dài phát triển. Một loại là ngắn hạn thấy hiệu quả nhanh, một loại là trường kỳ hiệu quả tốt. Kim Nghiễm quả quyết nói, vậy ta cảm thấy đầu nhập tạo hóa linh trì tốt nhất. Hắn bây giờ có được đạo nguyên thạch, liền có thể vận dưỡng hắn đế binh. Cái này nhiều thiếu tài liệu a. Lại nói, Kim Ô tộc nếu là xuất hiện kiện thứ hai đế binh, cái này không thể so nhiều ra một chút đại yêu mạnh hơn nhiều. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như là đầu nhập tạo hóa linh chỉ, vậy sẽ phải chờ chút. Đợi đến tộc khác những cái kia lão ngoan cố đều bị cầm xuống về sau, sẽ cùng nhau đưa đến tạo hóa linh chỉ tốt nhất. Lần này tất nhiên là các ngươi yêu tộc xuất lực to lớn, ta có thể cam đoan, lần này tạo hóa linh chỉ thu hoạch, lớn nhất bộ phận đều là thuộc về các ngươi yêu tộc. Đa tạ công tử. Kim Nghiễm hưng phấn liên tục gật đầu, chúng ta đợi đến lên. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị tiến vào tạo hóa linh chỉ tộc nhân đi. Trương Dương sau khi nói xong, rời đi Kim Ô yêu tộc, đi yêu vương cùng tìm Hồ Đại Lực. Đại ca, Hồ Đại Lực có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Dương, không biết Trương Dương làm sao tới hắn nơi này. Trương Dương vừa cười vừa nói, lần này là vì các ngươi yêu tộc đến. Tiểu thiên thế giới cái đám kia yêu tộc trưởng thành nhanh nhất, đã chạm tới bất diệt yêu thể. Cho dù kém một chút, cũng bắt đầu đúc thành yêu thể. Đám này yêu tộc là tỉ mỉ chọn lựa ra, trải qua giáo hóa, tư tưởng hoàn toàn đều không giống nhau. 27 yêu vương tinh huyết, toàn bộ trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Tại hấp thu yêu vương tinh huyết, lại trải qua tiểu thiên thế giới gần tới 100 năm rèn luyện, có cái này kết quả là không ngạc nhiên chút nào. Hồ Đại Lực nghe đến kết quả như vậy, lập tức đại hỉ, vội vàng nói, đại ca, là muốn đem bọn họ thả lại đến, bắt đầu thay đổi yêu giới sao? Trương Dương lắc đầu, hiện tại đem bọn họ thả lại đến, là không có bao nhiêu tác dụng. Bọn họ mặc dù là đạo cảnh, thế nhưng yêu giới nhiều năm như vậy, tích góp quá nhiều đại yêu, bọn họ liền xem như trở lại tộc đàn bên trong, cũng là cùng thế hệ trước cái đám kia đại yêu sinh ra mâu thuẫn, tiến tới dẫn phát huyết chiến. Chuyện này là yêu tộc nội bộ sự tình, ta không tốt điều nhân thủ của ta đến xử lý. Cho nên, chúng ta muốn trước tiên đem đám kia tư tưởng cũ kỹ, quyết giữ ý mình đại yêu xử lý. Liên tính không toàn bộ xử lý, cũng muốn xử lý tuyệt đại bộ phận, lại để cho bọn họ trở lại yêu giới, khống chế yêu giới thế cục. Hồ Đại Lực thần sắc lạnh lùng, đại ca, ta tới ra tay. Hắn một cái yêu vương xuất thủ, cầm xuống những cái kia đại yêu không có vấn đề gì cả. Những năm này, hắn đã sớm đối đám kia lão ngoan cố không có kiên nhẫn, nhiều lần nhịn không được muốn giết chết bọn họ. Trương Dương tức giận nói ra, làm sao vẫn là không có não? Ngươi xuất thủ xử lý bọn họ, chẳng phải đứng tại các tộc mặt đối lập sao? Sau này thế nào thống ngự bọn họ? Ngươi muốn để bọn họ tự nguyện đi chịu chết? Dạng này, ngươi trước triệu tập các tộc đại yêu, liền nói từ tiểu thiên thế giới bên trong thám thính đến một tin tức, liền nói tiểu thiên thế giới cấm khu có một loại thiên địa kỳ chân, có thể đánh vỡ yêu vương giằng buộc. Chuyện này Kim Ô yêu tộc có thể làm chứng, bởi vì bọn họ đều đã điều động mấy trăm Kim Ô tiến vào. Nghe nói cái này cấm khu cùng đạo nguyên thạch có quan hệ, bọn họ không phải muốn đạo nguyên thạch sao? Để bọn họ đi cái kia cấm khu cầm chính là, tất nhiên là cấm khu, vậy khẳng định là vô cùng nguy hiểm, chết ở bên trong đúng là đáng đời. Cho nên ngươi lúc nói nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Trương Dương là tay nắm tay dạy Hồ Đại Lực, cho dù cái này huynh đệ tại Thanh Vân Tông ở qua, thế nhưng nào từ đầu đến cuối không phải tuyệt đỉnh. Tốt tại hắn cũng là qua, đốn ngộ qua, Trương Dương lại như vậy tay nắm tay dạy, Hồ Đại Lực rất nhanh liền biết phải làm sao. Vì vậy, hắn lấy yêu vương cung danh nghĩa, triệu tập toàn bộ yêu giới đại yêu. Sau đó, hắn cứ dựa theo Trương Dương nói, đem cấm khu cùng đạo nguyên thạch có liên quan sự tình thả ra. Quả nhiên vô số đại yêu nhịn không được. Bọn họ tâm tâm niệm niệm chính là đạo nguyên thạch, thậm chí có chút đại yêu tuổi thọ vượt qua vạn năm, đây chính là vạn năm chấp niệm. Nếu như không phải bọn họ đánh không lại Trương Dương, đã sớm đem Trương Dương cho đoạn. Hiện tại nghe nói có một cái cơ duyên ở trước mắt, mà còn cùng đạo nguyên thạch có quan hệ, bọn họ làm sao có thể ngồi được vững? Đại vương, ngươi biết thời không thông đạo lúc nào mở sao? lần này ta nhất định muốn đi vào. Một đầu hổ yêu khát vọng ánh mắt nhìn xem hổ đại lực. Đại vương, ta cũng nhất định phải đi. Thanh Long nhìn xem hổ đại lực. Cái khác đại yêu cũng là đều tỏ thái độ. Hổ đại lực nhìn sang đông đảo đại yêu, nghiêm nghị nói ra, các ngươi như thế nhiều người cùng nhau đi, không nghe ta nói sao? Cái kia cấm khu vô cùng nguy hiểm, đi vào người có nguy hiểm có thể chết đi. Hắn còn sợ đám này đại yêu rút lui, lại cường điệu một câu, đương nhiên nếu là có thể cầm tới thiên địa kỳ chân, vậy khẳng định là có khả năng đột phá. Thế nhưng là một đám đại yêu đã sớm làm choáng váng đầu óc, căn bản kìm nén không được. Thanh Long cười ha ha, đại vương, ta bất diệt yêu thể, thế nhưng là rèn luyện một vạn năm, ta thể phách vô cùng cường đại, liền xem như gặp phải nguy hiểm cũng là có khả năng thoát thân. Ta rèn luyện yêu thể thời gian so Thanh Long càng dài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Một đầu huyền vũ ngạo nghễ nói, ta mặc dù tuổi tác so với các ngươi nhỏ, thế nhưng ta chiến lược so với các ngươi đều mạnh mẽ, các ngươi cũng không sợ, ta so với các ngươi có nắm chắc hơn. Một đám đại yêu thế mà tại cướp danh lệch. Ngay tại lúc này, Kim Nghiễm tới, hắn là được đến Trương Dương truyền tin chạy đến làm chứng. Vừa thấy mặt, nhìn thấy vô số đại yêu, Kim Nghiễm ngạo nhưng nói, các ngươi hiện tại mới đi vào, chúng ta Kim Ô tộc 400 nhiều cái tộc nhân đã sớm tiến vào. Đậu phộng, cái khác đại yêu con mắt đều trợn tròn. Đại vương, ngươi biết cái kia thời không thông đạo lúc nào mở ra sao? Nghĩ biện pháp mở ra thời không thông đạo a. Một đám đại yêu cũng lên. Chương 1.629, bọn hắn đều đi vào chương 1.629, bọn hắn đều đi vào hồ đại lực nhìn xem những cái kia thực sự muốn xông vào thời không thông đạo đại yêu, đều sửng sốt. Trong lòng hắn cảm khái, đây chính là đại ca bản lĩnh. Rõ ràng là để đám này đại yêu đi chịu chết, kết quả lại từng cái không kịp chờ đợi. Chỉ là hắn cũng không biết cái kia thời không thông đạo lúc nào mở ra a. Ngay tại lúc này, Trương Dương đột nhiên liền xuất hiện, nghiêm trang nói với hồ đại lực à, ngươi không phải để ta xem xét cái gì kia thời không thông đạo sao? Ta dò xét một phen, gần nhất sợ rằng sẽ tại các ngươi yêu giới mở ra. Bất quá mở ra địa phương, có thể không xác định. Hồ đại lực sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng hỏi, đại ca, này làm sao xử lý đâu? Cái khác đại yêu cũng là mắt trông mong nhìn Trương Dương. Bọn họ còn muốn tiến vào tìm kiếm thiên địa kỳ chân, đánh vỡ yêu vương giàn buộc đây. Trương Dương làm bộ suy tính một phen, lắc đầu nói ra, cái này quá không thể phỏng đoán. Dạng này, các ngươi đều là muốn đi vào thời không thông đạo có phải hay không? Đều là muốn đi vào thăm dò thiên địa kỳ chân, đánh vỡ yêu vương giàn buộc có phải hay không? Đông đảo đại yêu liều mạng gật đầu. Trương Dương nghiêm túc nói ra, các ngươi sau khi trở về, chuẩn bị thêm chút nhân thủ, đợi đến thời không thông đạo mở ra thời điểm, các ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào. Bất quá các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, các ngươi tộc đàn là nhất định phải đóng giữ một bộ phận người. Hồ đại lực hẳn là nói qua cho các ngươi, cái kia cấm khu thế nhưng là tràn ngập đáng sợ lực lượng, nếu như các ngươi trọng thương, thậm chí tử vong, tộc đàn còn cần hay không? Cho nên, các ngươi nhất định phải lưu lại một bộ phận đến thủ hộ tộc đàn. Đông đảo đại yêu vẻ mặt nghiêm túc, đều gật đầu. Bọn họ cảm thấy Trương Dương vì bọn họ suy tính được quá chu đáo. Trên thực tế, Trương Dương là cho bọn họ một cơ hội cuối cùng, dùng tử vong đến bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu đại yêu có khả năng giác ngộ đây này? Đa tạ đại nhân. Từng cái đại yêu cảm kích hướng Trương Dương nói cảm ơn, sau đó vội vã trở về tộc quần. Trương Dương mắt lạnh nhìn đông đảo đại yêu đi xa, đối hổ đại lực, Kim Nghiễm phân phó nói, có thể chọn lựa tiến vào tạo hóa linh trì yêu tộc. Lần này, nhiều chọn lựa một điểm người, tranh thủ mỗi một tộc đều đưa mười mấy cái, trên trăm cái tiến vào tạo hóa linh trì. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào tạo hóa linh trì người, trừ thiên tư bên ngoài, tốt nhất là tiếp thụ qua giáo hóa. Đại ca, ta đã biết. Hồ đại lực gật đầu. Công tử, ta lập tức đi chuẩn bị. Kim Nghiễm cũng phối hợp nói. Lúc này yêu giới, các tộc đều tại sôi trào. Bởi vì lại có đột phá yêu vương cơ hội xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không nắm chắc đâu. Mỗi một cái yêu tộc đều hận không thể tiến vào thời không thông đạo, đi được đến cơ hội. Thế nhưng là tham gia qua hội nghị những cái kia đại yêu, nghĩ đến Trương Dương nhắc nhở, nghiêm túc nói ra, đã lĩnh ngộ ý chí lực lượng, các ngươi sớm muộn đều có thể tu thành yêu vương, cũng không cần tiến vào tiểu thiên thế giới. Cơ hội lần này là thuộc về chúng ta. Các ngươi nhiệm vụ là đóng giữ tộc đàn, bảo vệ tộc ta an toàn. Gần như mỗi một cái chủng tộc đều là an bài như vậy. Những cái kia đã lĩnh ngộ được ý chí lực lượng, đều đi lên con đường của mình, mặc dù trong lòng khó chịu, còn có thể tiếp thu. Vì vậy, các tộc nhân thủ cũng bắt đầu chuẩn bị. Những cái kia giao hóa qua yêu tộc cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cảm thấy, cái này cơ hội gì, cần dùng tới nhiều như thế lao tổ đi vào trung không. Nguy hiểm này có phải là quá lớn? Thế nhưng là, bọn họ giao hóa thời gian còn thiếu, suy nghĩ không hiểu vấn đề này, mơ mơ hồ hồ. Như vậy nhiều lao tổ đều quyết định, nghĩ đến hẳn là đúng a. Đột nhiên, một đầu thời không thông đạo tại Thanh Long nhất tộc mở ra. Thanh Long nhất tộc mừng như điên, thế mà mở ra tại chúng ta Thanh Long nhất tộc, thực sự là thiên đại hảo sự, nhanh, tranh thủ thời gian. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Thanh Long đại yêu đều bọt vào thời không thông đạo. Lập tức tiến vào 200 nhiều cái. Thời không thông đạo rất nhanh liền đóng lại. Tiếp xuống, thời không thông đạo mở ra tại Bạch Hổ nhất tộc, hổ tộc hô bằng gọi hữu, hô hô lạp lạp lại đi vào mấy trăm. Tiếp xuống trong vòng một tháng, yêu giới đại yêu tại kịch liệt giảm bớt. 27 cường đại tộc đàn liền cùng hắn bọn họ phụ thuộc tiểu tộc quần, mỗi một cái tộc đàn nhiều tiến vào 400-500, ít cũng có 200-300. Toàn bộ cộng lại, gần bạn đại yêu. Cảnh giới tối cao yêu tộc đều là bất diệt yêu thể đại yêu, thậm chí có rất nhiều bất diệt yêu thể đỉnh phong. Thấp nhất cảnh giới yêu tộc, ít nhất đều là đúc thành yêu thể đại yêu. Trương Dương nhìn xem những cái kia tiến vào tiểu thiên thế giới, liền bị tiểu thiên thế giới phân biệt dùng lúc chống không lực lượng cầm cố lại đông đảo yêu tộc, đối hổ đại lực phân phó nói, mau chóng chọn lựa tiến vào tạo hóa linh trì yêu tộc, ta đến tiến về thiên ngoại một chuyến. Như thế lớn động tác, nhất định phải cùng Linh Lung yêu đế nói một tiếng. Chủ yếu là yêu đế não cũng không có dễ dùng như vậy, vạn nhất yêu đế trở về. Trước khi đến yêu giới phía trước, Trương Dương đem Di La từ tiểu thiên thế giới mò đi ra. Hả? Đại ca, ta còn không có ngộ đạo hoàn thành đây. Di La nghi hoặc mà nhìn xem Trương Dương. Trương Dương đã tính toán một chút thời gian, vừa cười vừa nói, ngươi hẳn là còn không có 50 tuổi. Bất quá, ngươi nếu là tại tiểu thiên thế giới tiếp tục chờ đợi, liền muốn vượt qua giới hạn này. Di La có chút im lặng, nhắc nhở nàng tuổi tác làm cái gì. Tiếp xuống, ta muốn ngươi tiến vào một chuyến tạo hóa linh chỉ, đi lấy một chút chỗ tốt. Đến lúc đó, ngươi mang theo mấy cái ma tộc đi bảo. Trương Dương nói, bất quá cái khác ma tộc chết sống không quan trọng, ngươi nhiệm vụ là lấy đi tạo hóa linh điện thứ trọng yếu nhất. Đến mức cái khác, liền để cho yêu tộc đi. Lần này yêu tộc thế nhưng là đại xuất huyết, tất cả chỗ tốt hẳn là cho yêu tộc phát triển mới là. Di La giờ mới hiểu được nguyên nhân, đành phải nói ra, tốt ta, lúc nào đi? Chờ ta thông tin. Ngươi trước về một chuyến ma vực, đi triệu tập nhân thủ của ngươi. Chọn lựa những cái kia không quan trọng người, bởi vì lần này yêu tộc quá cường đại, cùng nhau xung đột, chứ ngươi, bọn họ đều chết chắc. Trương Dương dặn dò. Tốt. Di La gật đầu, sau đó thân ảnh hóa hư, liên tục nhảy bọn, lấy một loại không thể nghĩ tốc độ, chạy tới ma vực. Mà Trương Dương thì là mang theo một tên tiền vương, tiến về thiên ngoại hư không, gặp yêu đế. Rất nhanh, yêu đế liền tới. Yêu đế sư phụ, chúc mừng ngươi, ngươi yêu giới xuất hiện mới yêu vương. Hắn không có sử dụng đạo nguyên thạch, mà là chính mình lĩnh ngộ ý chí lực lượng đột phá. Trương Dương vừa thấy mặt, sẽ đưa lên tin tức tốt. Yêu đế vui mừng gật gật đầu, hắn yêu giới cũng muốn bắt đầu phát triển. Loại này sự tình, liền không cần đơn độc đi một chuyến đi. Yêu đế mang theo Tiêu Ý nói. Trương Dương thở dài, cười khổ nói, yêu đế sư phụ, yêu giới rõ ràng đều xuất hiện mới yêu vương, thế nhưng là, còn có rất nhiều lao yêu, y nguyên không tán đồng ý chí lực lượng tu hành phương thức. Bọn họ còn tại hy vọng dùng đạo nguyên thạch đến đột phá. Thậm chí bọn họ còn đem những cái kia lĩnh ngộ ý chí lực lượng đại yêu coi là dị loại, cho rằng bọn họ đã quên đi yêu tộc dự tính ban đầu. Ta là nhịn lại nhẫn, thực tế nhịn không được. Lần này, ta chuẩn bị đem bọn họ đưa vào tạo hóa linh chỉ. Cho nên, đặc biệt đến nói với ngươi một tiếng. Chương 1.630, lần nữa chôn vùi cũ yêu tộc. Chương 1.630, lần nữa chôn vùi cũ yêu tộc. Yêu đế thần sắc một cái thay đổi đến nghiêm túc lên. Đám kia yêu tộc rõ ràng nhìn thấy con đường mới, thế mà còn không chịu đi. Đây cũng không phải là ngu ngốc vấn đề. Mắt thấy những người khác tại đồng bột phát triển, liền hắn yêu giới âm u đầy tử khí. Hắn trầm giọng nói, ngươi đi làm là được rồi. Loại này chết cũng không hối cải, liền để hắn đi chết được. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta kỳ thật đã sớm muốn đem bọn họ đưa vào tạo hóa linh chỉ. Chỉ là yêu giới một mực không có rất tốt biến hóa. Lần này mới yêu vương xuất hiện, ta cảm thấy cơ hội tới. Mà còn, tại bên trong tiểu tiên thế giới, mấy ngàn cái thời đại mới yêu tộc, đã có không ít bất diệt yêu thể yêu tộc. Nhất định phải đem những cái kia cũ kỹ, ngoan cố, mục nát. Cũ yêu tộc xử lý, mới có thể cho thời đại mới yêu tộc đưa ra lớn lên không gian. Kế hoạch của ta là, đợi đến mỗi một tộc xuất hiện một cái yêu vương về sau, cho bọn họ phối hợp một viên đạo nguyên thạch, kết hợp với tạo hóa linh chỉ thiên tài địa bảo, hẳn là có khả năng xuất hiện không ít. Đế binh có thể còn không đạt tới, thế nhưng hoàng khí hẳn là sẽ không ít. Cái này 60 năm thời gian, cuối cùng thay đổi yêu tộc bầu không khí. Kế tiếp giai đoạn, có thể muốn không được 60 năm, liền sẽ nên đón đồng bộ phát triển. Linh Lung yêu đế trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thật cũng sợ Trương Dương quản giết không quản trôn, đem yêu giới làm loạn một trận, cuối cùng lưu lại một cái cục diện rối rắm. Hiện tại cũng có như thế kín đáo kế hoạch, hắn không cần lo lắng. Ngươi xem đó mà làm liền được. Linh Lung yêu đế triệt để giao quyền. Trương Dương được đến Linh Lung yêu đế lời hứa, cũng yên tâm. Hắn sau khi trở về, liền có thể yên tâm lớn mật đem những cái kia yêu tộc đưa vào tạo hóa linh chỉ. Yêu đế sư phụ, còn có một chuyện, ta nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Trương Dương còn nói thêm, ngươi Linh Lung quy chân quyết, tại yêu tộc trên tu hành, là có rất lớn trợ giúp. Nhất là tại yêu tộc hóa hình phương diện, thậm chí là yêu tộc thể phách khôi phục bên trên, có tác dụng cực lớn. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không đem Linh Lung quy chân quyết truyền thụ ra ngoài? Cho dù không phải toàn bộ áo nghĩa, chỉ là trong đó một bộ phận, có phải là sẽ tốt hơn? Linh Lung yêu đế sửng sốt. Đây là muốn đem hắn bản lĩnh giữ nhà giải ra. Hắn nhìn xem Trương Dương, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cảm thấy cần thiết? Rất cần thiết. Trương Dương nghiêm túc nói, hiện tại yêu tộc phương pháp tu hành, mặc dù xưng là bất diệt yêu thể, thế nhưng bọn họ yêu thể y nguyên rất yếu. Thế nhưng, nếu như tăng thêm Linh Lung quy chân quyết áo nghĩa, bất diệt yêu thể rất có thể sẽ trở thành thật bất diệt yêu thể. Một cái khác tình huống là, ta chuẩn bị cùng ma tôn thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem loại kia để thể phách tái sinh lực lượng gia nhập vào yêu quyết bên trong, tập hợp mấy loại lực lượng tạo thành mới yêu quyết, làm yêu tộc tu luyện mới yêu quyết về sau, rất có thể thật làm đến giọt máu chủ sinh. Cho dù đồng dạng yêu tộc làm không được, những cái kia vương đạo cảnh trở lên yêu vương là có thể thử nghiệm. Nếu như là Trương Dương, hắn khẳng định cứ làm như vậy. Thế nhưng Linh Lung yêu đế nói không chừng có ý nghĩ khác, hắn nhất định phải hỏi thăm Linh Lung yêu đế. Linh Lung yêu đế chậm rãi gật đầu, ta Linh Lung quy chân quyết là vì ta đặc biệt thân thể mới có thể tu luyện mà thành, cùng bọn họ thể phách là hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ tùy tiện tu luyện Linh Lung quy chân quyết, rất có thể sẽ xuất hiện không cách nào dự đoán nguyên nhân, thậm chí ta suy đoán huyết nhục hóa thành kim thạch đều là có khả năng. Không phải ta không nỡ truyền đi, mà là loại này hậu quả rất có thể để yêu tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Ngươi chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, vậy ngươi truyền bá ra ngoài hoàn toàn không có vấn đề. Trương Dương cười cười, dù sao ta cũng tu luyện ngươi linh lung quy chân quyết, ta cũng không có huyết đục hóa thành kim thạch. Ngươi là hỗn độn chi thể, có thể giống nhau sao? Linh Lung Yêu Đế hừ lạnh một tiếng, tốt, những chuyện này đều giao cho ngươi, không cần tới quấy rầy ta. Ngươi mới vừa nói cần ma tôn lực lượng, vậy ta đi cho ngươi mời ma tôn. Trương Dương lúc đầu muốn nói không cần thiết, thế nhưng Yêu Đế đều nói như vậy, liền tiện thể gặp một lần được. Yêu Đế rời đi về sau, ma tôn rất nhanh xuất hiện. Vừa mới gặp mặt, ma tôn liền cho Trương Dương một cái to lớn ôm. Con ngoan, ngươi có thể tính đến rồi. Ma tôn mỉm cười mà nhìn xem Trương Dương nói. Loại này như tình, để Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn quan sát một chút ma tôn, nhìn thấy ma tôn trên thân sợ hãi khí tức vô cùng giảm bớt, trong lòng minh bạch, hẳn là ma tôn tại lĩnh hội thất tình lục dục lực lượng thời điểm, đã theo sợ hãi tiến vào cái khác tâm tình. Nếu không, không có khả năng có loại này nhiệt tình. Hắn tùy tiện qua loa một cái, sau đó liền quay lại thiên địa bên trong. Ma tôn cũng tự nhiên trở về hư không chiến đài. Trương Dương trở lại thiên địa bên trong, đi tới yêu giới, mang theo ý lệnh hỏi thăm hổ đại lực, đều chuẩn bị xong chưa? Lần này, bọn họ muốn đưa vào tạo hóa linh chỉ người, có thể quá nhiều. Đại ca, đều chuẩn bị xong. Hổ đại lực hung hăng nói, mỗi cái chủng tộc, chúng ta đều điều gần tới 100 cái nào khai hóa, thiên tư ưu lương yêu tộc. Toàn bộ cộng lại, vượt qua 3000 số lượng. Lần này, chúng ta chuẩn bị thật tốt quá độ một bút. Chuẩn bị kỹ càng liền được, đến, ta giúp các người đem bọn họ đưa đến tạo hóa linh chỉ đi. Trương Dương mở ra thời không thông đạo, đem 3000 nhiều yêu tộc trực tiếp đưa đến tạo hóa linh chỉ phụ cận. Sau đó, để đông đảo yêu tộc chờ. Sau đó, hắn đi ma vực, để Di La đem chuẩn bị xong ma tộc cũng đưa đến tạo hóa linh chỉ phụ cận, cùng đông đảo yêu tộc tụ lại. Nhìn xem chúng yêu, Trương Dương nghiêm túc đông đảo yêu tộc nói ra, tạo hóa linh điện mở ra điều kiện, ta cũng không cần nhiều lời. Bọn họ ma tộc là đến phối hợp mở ra tạo hóa linh điện. Hy vọng các ngươi tại bên trong tạo hóa linh chỉ không muốn xung đột, mà là chuyên tâm thu hoạch các ngươi cơ duyên. Các ngươi đều là thời đại mới yêu tộc, muốn đoàn kết nhất trí, chung nhau lớn mạnh các ngươi yêu tộc. Có tiểu yêu đưa ra nghi vấn, đại nhân, cho dù là có ma tộc, chúng ta muốn mở ra tạo hóa linh chỉ, y nguyên thiếu hụt điều kiện. Nhất định phải nắm giữ tiên ma yêu quỷ ba loại trở lên lực lượng, mới có thể mở ra tạo hóa linh chỉ, đây là bọn họ cũng đều biết. Mà bây giờ, chỉ có ma tộc. Trương Dương khẽ mỉm cười, tạo hóa linh chỉ bên trong có thật nhiều tiên đạo tu sĩ. Từ khi tạo hóa linh chỉ không tại thiết lập cấm chế về sau, tu tiên giới thường xuyên có tu sĩ đi vào muốn tìm vận may, lấy chỗ tốt. Tạo hóa linh chỉ liền không thiếu tiên đạo tu sĩ. Dù sao điều kiện ta đã cho các ngươi có đủ, làm sao mở ra, mời thật tốt lợi dụng các ngươi não. Trương Dương sau khi nói xong, liền ra hiệu đông đảo yêu tộc bắt đầu tiến vào tạo hóa linh chỉ. Trương Dương tại mọi người tiến vào tạo hóa linh chỉ thời điểm, trong bóng tối đối Di La phân phó nói, ngươi đi vào chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là đem tạo hóa linh điện đỉnh viện bên trong hòn non bộ, trong ao đồ vật mang cho ta trở về. Ngươi năng lực là phi thường đặc thủ, đây là đối với ngươi năng lực một lần vận dụng. Tạo hóa linh điện, đối với người thường mà nói, khả năng là giảm buộc. Thế nhưng, đối với ngươi mà nói không chừng không là vấn đề. Thật tốt lợi dụng ngươi năng lực. Là, đại ca. Di La mang theo mấy cái ma tộc, cũng tiến vào tạo hóa linh chỉ. Trương Dương nhìn xem tất cả mọi người tiến vào tạo hóa linh chỉ về sau, một đầu thời không thông đạo mở ra tại tạo hóa linh chỉ phụ cận, vô số đại yêu từ thời không thông đạo bên trong giếng phun mà ra. Chỉ bất quá một chỗ khác, là tạo hóa linh chỉ. Chương 1.631, Thánh vực sứ giả đi ra chương 1.631, Thánh vực sứ giả đi ra một nhóm lại một nhóm đại yêu, bị đưa vào tạo hóa linh chỉ. Bọn họ từ khi tiến vào tiểu thiên thế giới, liền bị cầm cố lại, còn tưởng rằng bọn họ đã tiến vào cấm khu. Hiện tại cấm khu cuối cùng bung lỏng, bọn họ tự nhiên là vui vô cùng trốn ra phía ngoài. Sau đó, một đầu chìm vào tạo hóa linh chỉ bên trong. Rất nhiều đại yêu, tại lúc sắp chết, cũng còn đang cảm thán, cái này cấm khu lực lượng thực tế quá đáng sợ. Mà có đại yêu, hình như cuối cùng có chút tình ngộ, thế nhưng, tất cả đều quá trễ. Một vạn nhiều đại yêu, đại biểu cho toàn bộ cũng yêu giới, cũng đại biểu cho toàn bộ yêu giới ngoan cố cùng cũ kỹ, tất cả bị đưa đi vào. Loại này tình cảnh, nhưng thật ra là vô cùng đáng sợ. Bởi vì, cái này một vạn nhiều đại yêu, trong đó có thật nhiều đều là đạo cảnh đại yêu. Hiện tại, toàn bộ chuyển hóa thành tài nguyên. Thiên ngoại, Linh Lung Yêu Đế cảm giác được lực lượng tổn thất thời điểm, hắn liền biết Trương Dương hành động bắt đầu. Hắn âm thầm thở dài, bất quá chẳng hề làm gì. Mà lúc này tạo hóa linh chỉ bên trong, vô số thiên tài địa bảo, giếng phun, 3000 nhiều cái tiểu yêu, mừng như điên. Vô số linh dược trực tiếp bị bọn họ nuốt vào, cho dù không kịp luyện hóa, đều hoàn toàn nuốt vào, hóa thành bọn họ lực lượng, vô số tài liệu tài nguyên cũng đều rơi trong tay bọn hắn. Thế nhưng, ở trong đó còn có rất nhiều tại thiên tiêu chiến trường tìm vận may tu tiên giả. Ta liền nói thiên tiêu chiến trường là có đại cơ duyên, đây không phải là tới rồi sao? Chúng ta đều phát một loại tu tiên giả, điên cuồng. Nhiều như thế linh dược, tài liệu bọn họ mang đi ra ngoài về sau, nên tu luyện tới cái gì cảnh giới? Thế nhưng là, bọn họ còn không kịp cao hứng, liền thấy vô số yêu tộc gào thét mà qua. Một đám yêu tộc nhìn thấy tu tiên giả, lập tức đều xuất thủ. Bọn họ mấy ngàn yêu tộc ở bên trong, dám cướp bọn họ chỗ tốt. Đừng giết, chờ chút mang bọn họ tới mở ra tạo hóa linh điện. Có tiểu yêu đội vàng khuyên can, nếu là không có bọn họ, chúng ta là không cách nào mở ra tạo hóa linh điện. Đông đảo yêu tộc tỉnh ngộ lại, đều bắt những cái kia tiên đạo tu sĩ. Mà lúc này tạo hóa linh điện phụ cận, Di La mang theo mấy cái ma tộc, đã tại chờ yêu tộc. Xung quanh nơi này thiên địa linh vật, bọn họ cũng không dùng tới. Bọn họ chỉ cần cầm tới ma điện chỗ tốt là được rồi. Đợi đã lâu về sau, vô số yêu tộc mới lao đến, trong tay còn xách theo mấy cái tu tiên giả. Vì vậy, tạo hóa linh điện mở ra. Lúc này, còn có rất nhiều yêu tộc tại cái khác địa phương thu thập thiên tài địa bảo. Đồng dạng đều là yêu tộc, đồng dạng đều là giáo hóa qua, có người chỉ số quy chính là muốn cao hơn một chút. Cho nên, bọn họ tiến vào tạo hóa linh điện, mà những người khác chỉ sợ là không cách nào tiến vào. Di La tiến vào ma điện về sau, tự nhiên cũng đã nhận được ma điện truyền thừa. Bất quá đối với những này truyền thừa, nàng đều không để ý bởi vì nàng có chính mình đại đạo cần tu luyện. Nàng vận dụng nàng năng lực, dễ như trở bàn tay liền xuất hiện ở tạo hóa linh điện đỉnh viện bên trong. Mặc dù Trương Dương nói chỉ là hòn non bộ cùng ao nước bảo vật, thế nhưng nàng dứt khoát đem dược viên bên trong linh dược cũng toàn bộ thu thập đi. Tất cả bảo vật toàn bộ đóng gói, nàng xếp lên tất cả bảo vật, lấy nàng đặc biệt năng lực, dễ như trở bàn tay rời đi tạo hóa linh điện. Đoán chừng vạn pháp tiên đế bọn họ bốn vị cũng không nghĩ tới, bọn họ thiết lập đi ra tạo hóa linh điện lại xuất hiện một cái lỗ thủng. Nếu như không phải tạo hóa linh chỉ bị vĩnh hằng ý chí bao phủ, số tuổi là một cái nhất định giới hạn, đoán chừng Di La ra vào như vào chỗ không người. Mà còn bốn vị đại đế vĩnh hằng ý chí tại tiến vào phương diện trên điều kiện hạn định đến phi thường cường đại, mà tại rời đi trên điều kiện liền không có cường đại như vậy. Bởi vì theo bọn họ, đám này hậu bối tiến vào tạo hóa linh chỉ vì các loại chỗ tốt, há có thể không lẫn nhau chém giết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ hơi hạn định một cái là được rồi. Vì vậy, Di La mang theo tất cả bảo vật, lấy nàng đặc biệt năng lực, trực tiếp rời đi tạo hóa linh chỉ. Trương Dương vì đám này yêu tộc căn nguy, hắn đã chuẩn bị một năm này thời gian, liền canh giữ ở tạo hóa linh chỉ phụ cận. Cho nên, Di La rời đi tạo hóa linh chỉ về sau, liền thấy Trương Dương. Đại ca, xong. Di La đem mười nhiều viên tràn đầy khí tức thần bí tảng đá, còn có vô số linh dược vân vân đồ vật, bày ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương nháy mắt, gia hỏa này thế mà cứ như vậy đi ra. Hắn nhìn xem những cái kia đại đạo đá quý, còn có mấy trăm gốc linh dược. Người chọn trước người cần. Trương Dương ra hiệu nói. Di La đối những linh dược kia nhìn cũng không nhìn một cái, không quản bao nhiêu năm phần, nàng đều không cần. Nàng ánh mắt tại những cái kia đại đạo đá quý bên trên xem, phát hiện có chút bảo thạch đại đạo khí tức, nàng đều không phân biệt được. Đại ca, ngươi nhìn ta chọn cái nào tốt? Di La hỏi. Ngươi tùy ý chọn tuyển chọn được. Trương Dương trả lời. Dù sao Di La tình huống đặc thù, cũng đều là có khả năng dùng đến. Di La cũng nghe lời nói chọn hai viên đại đạo đá quý, cái khác thì là bị Trương Dương lấy đi. Cái kia vô số linh dược, tự nhiên là mang đến thần giới, đưa đến đan thần tử nơi đó luyện đan. Thời gian kế tiếp, Trương Dương liền yên lặng chờ đợi tạo hóa linh chỉ mở ra. Mà lúc này yêu giới thì là chết đồng dạng trầm tĩnh. Vô số yêu tộc cuối cùng phát hiện có chút không đúng, bởi vì toàn bộ yêu giới thiếu đi hơn một vạn đại yêu, chỉ cần lẫn nhau đi lại, liền biết vô số đại yêu đều đi vào thời không thông đạo, sau đó một đi không trở lại. Một loại bóng tối bao phủ trên bầu trời yêu giới. Đảo mắt thời gian, ám ảnh giới vực ước định 3 năm kỳ hạn sắp đến. Ám ảnh giới vực bên ngoài vô số cường giả tự động hướng về thánh vực chỗ hòn đảo tập hợp, hòn đảo này đã bị đại gia tôn xưng là thánh địa. Bọn họ muốn nhìn một chút những cái kia tiến vào thánh vực bên trong người hữu duyên, trải qua thời gian 3 năm, đến cái gì cấp độ. Thông qua những người này tu vi, bọn họ có thể phán đoán ra thánh vực chỗ tốt. Thời gian 3 năm đến, thánh vực chi môn đúng giờ mở ra. Ám ảnh giới vực bên trong, ảnh ánh mắt nhìn xem 10 cái người hữu duyên, phân phó nói, các ngươi hiện tại là thánh vực sứ giả, đem thay thế thánh vực hành tẩu thiên hạ, đi vì thánh vực tìm kiếm mới người hữu duyên. Người nào mang về người hữu duyên càng ưu tú, sẽ được đến ta ban thưởng. Tốt, các ngươi có thể xuất phát. 10 cái người hữu duyên bái tạ ảnh về sau, đi ra ám ảnh giới vực cửa lớn. Mà thánh vực bên ngoài mọi người, làm cảm nhận được 10 cái người hữu duyên khí tức cường đại về sau, không nhịn được hít sâu một hơi. Toàn bộ đều là đạo cảnh bên trên, thậm chí trong đó có cái vẫn là đại đạo viên mãn chân tiên, đại đạo viên mãn bất diệt yêu thể. 3 năm, để một cái tiểu tu sĩ liên tục vượt qua mấy cảnh giới. Thánh vực chủ nhân, là bực nào thông thiên tu vi, cỡ nào thông thiên thủ đoạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người quyết định, nhất định muốn trở thành thánh vực người hữu duyên. Thế nhưng là, thánh vực chi chủ đã từng nói, lần tiếp theo tuyển nhận người hữu duyên, còn có 7 năm thời gian. Bọn họ nhìn hướng cái kia 10 cái người hữu duyên, đây có phải hay không là bọn họ cơ hội đâu? Đã có người lĩnh hót nhìn hướng 10 cái người hữu duyên, bọn họ hy vọng những này tiền bối có khả năng thay mặt dẫn tiến, để bọn họ có khả năng tiến vào thánh vực. Chương 1.632, đây chính là thánh vực sứ giả. Chương 1.632, đây chính là thánh vực sứ giả. Từ thánh vực đi ra 10 cái người hữu duyên, trong lòng đều là ngạo nghễ. Bọn họ dùng thời gian 3 năm, vượt qua 3 cái cảnh giới, thậm chí đến trước đây bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, trái tim của bọn họ trạng thái rất khó không sinh ra biến hóa. Hiện tại, bọn họ đem thay thế thánh vực chi chủ hành tẩu thiên hạ. Chỉ bất quá trước mắt thánh vực chi môn còn tại mở ra, thánh vực chi chủ ánh mắt như cũng tại nhìn xem, bọn họ không dám trương dương mà thôi. Cho nên, đối mặt mọi người lấy lòng, 10 cái người hữu duyên đều biểu hiện tương đối lạnh nhạt. Dựa theo thánh vực chi chủ phân phó, bọn họ rời đi thánh vực là vì tìm kiếm càng có nhiều duyên người. Đám người này tụ tập tại thánh vực phụ cận, nếu như trong đó thật tồn tại người hữu duyên, sợ rằng thánh vực chi chủ chính mình liền chọn lựa. Bọn họ hành động vẫn là ở phương xa. Vì vậy, 10 cái người hữu duyên cự tuyệt mọi người, rời đi thánh vực chỗ hòn đảo. Ánh mắt của những người khác lập tức chuyển hướng thánh vực. Thông qua thánh vực chi môn, có thể nhìn thấy một mảnh tĩnh mịch, thần bí không gian. Mọi người khát vọng tiến vào bên trong. Thế nhưng, thánh vực chi môn lại chậm rãi đóng lại. Mà thánh vực 10 cái người hữu duyên rời đi thánh vực về sau, lẫn nhau thương lượng. Chủ thượng muốn tìm người hữu duyên, sợ rằng chỉ có thể tiến về từng cái đại lục tông môn để bọn họ hỗ trợ chọn lựa. Có người đề nghị, chỉ có bọn họ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem càng có nhiều duyên người tìm kiếm ra tới. Chỉ có thời gian 7 năm, còn muốn tính đến bọn họ chạy đến thánh vực thời gian, đây quả thật là rất căng nội vã. Đã như vậy, vậy ta đi hải ngoại tiên tâm đảo đi. Tiên đạo thánh vực sứ giả nói, lấy ta chân tiên tốc độ, phi hành hẳn là nhanh nhất. Sợ rằng chỉ có ta mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới tiên tâm đảo. Những người khác đều gật đầu, bởi vì hải ngoại tiên tâm đảo khoảng cách thực tế quá xa. Tiên đạo thánh vực sứ giả nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đổi đường, thực tế quá xa, trước tiên cần phải đi một bước. Vậy ta đi ma vực. Ma đạo thánh vực sứ giả vừa cười vừa nói, đó là chúng ta ma đạo vị trí bản, các ngươi những người khác không tốt đi. Đề nghị này, tất cả mọi người đồng ý sau đó, Phật môn thánh vực sứ giả tự nhiên là quay trở về Phật môn. Thánh đạo thánh vực sứ giả thì là chuẩn bị tìm kiếm thánh sư. Thần đạo thánh vực sứ giả nhìn xem còn lại mấy người, hỏi, vậy ta đi Thanh Vân Tông. Hiện nay toàn bộ tu tiên giới, sợ rằng chỉ có Thanh Vân Tông mới có nhiều nhất tu hành thần đạo người. Vẫn là ta đi thôi. Võ đạo thánh vực sứ giả mang theo vẻ đắc ý, ta nghĩ đi gặp Trương Nhất, xem hắn tu hành đến cảnh giới gì. Trương Nhất không phải danh xưng cái gì võ tổ sao? Thế nhưng, hắn tại thánh vực chi chủ hỗ trợ bên dưới, thời gian 3 năm, liền tu thành đạo tàng cảnh giới. Nếu như Trương Nhất đều là võ tổ, hắn phải gọi cái gì? Ta về Thập Vạn Đại Sơn. Yêu tộc thánh vực sứ giả dứt khoát nói, chỉ có hắn mới là yêu tộc, hắn trở về câu thông yêu tộc là thỏa đáng nhất. Đến mức những người khác, liền xem bọn hắn tùy tiện phân phối được. Thần đạo thánh vực sứ giả suy nghĩ một chút, chỉ vào võ đạo thánh vực sứ giả đối những người khác nói ra, nếu không dạng này, ta bồi hắn trước đi Thanh Vân Tông, nhìn xem có thể hay không chọn lựa thần đạo người hữu duyên. Nếu như không có, đến lúc đó ta lại đi Tuyết vực nhìn xem. Đại Tuyết Sơn bên kia, ta phụ trách thông báo. Tốt, mọi người đều rời đi. Thần đạo thánh vực sứ giả cùng võ đạo thánh vực sứ giả cùng nhau mà đi, tiến về Thanh Vân Tông. Hai người một đường đi nhanh, đi tới Thanh Vân Tông. Thánh vực sứ giả Văn Thái, An Vân, đại biểu thánh vực mà đến, mời Thanh Vân Tông trưởng môn gặp mặt. Hai người đứng tại Thanh Vân Tông sân môn, âm thanh hướng về xanh bên trên Vân Tông càn quét mà đi, tất cả cựu phong người đều nghe được. Trương Nhất nghe đến âm thanh, lập tức hơi nhíu mày. Như hành vi này, thế nhưng là có chút không khách khí. Đi đem bọn họ mời tiền đến. Trương Nhất đối một cái nguyên anh đệ tử phân phó nói. Mặc dù hai người này hành động có chút không khách khí, thế nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút hai người này đến cùng muốn làm gì. Bất kể nói thế nào, thánh vực đại biểu cho một cường giả. Nguyên anh đệ tử vội vã đi tới sân môn, khách khí đối Văn Thái cùng An Vân nói ra, trưởng môn ngay tại xin đợi đại giá, cho mời hai vị quý khách theo ta lên núi. An Vân thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói, chúng ta đại biểu thánh vực chi chủ mà đến, thế mà phái một cái nguyên anh cảnh đuổi chúng ta. Cút về, để các ngươi trưởng môn tự mình đến. Hắn một quyền đánh ra, nguyên anh đệ tử bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh, từ chân núi bay thẳng hướng Thanh Vân Phong đỉnh. Một quyền này là hắn lực lượng tỏ rõ. Đạo tăng cảnh, võ đạo xuất hiện bất quá mấy chục năm, cho tới bây giờ trong thiên hạ căn bản không nghe nói có đạo tăng cảnh. An Vân cảm thấy hắn đến đạo tăng cảnh, liền tính không phải độc nhất vô nhị, lượng trước Trương Nhất cũng bất quá như vậy. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống, hắn há tất e ngại. Trương Nhất đột nhiên hiện thân, lăng không tiếp lấy nguyên anh cảnh đệ tử. Một cái nguyên anh cảnh lại như thế nào chịu được đạo tàng cảnh một quyền? Không có chết, thế nhưng toàn thân kinh mạch đứt gãy. Trương Nhất đội vàng lấy ra một giọt tiên linh dịch, cho nguyên anh cảnh tu sĩ ăn vào. Tại tiên linh dịch cường đại dược lực làm dịu, nguyên anh cảnh tu sĩ thương thế tại nhanh chóng khôi phục. Trương Nhất nhìn thấy tình trạng như vậy, yên tâm. Hắn thả xuống tông môn đệ tử, thân ảnh nhoáng một cái liền đến sân môn, nhàn nhạt hỏi, người nào đánh? Ta. An Vân bốc lên ngón tay cái, chỉ hướng chính mình, chúng ta đại biểu thánh vực mà đến, Thanh Vân Tông thế mà khinh thường chúng ta, đó chính là khinh thường thánh vực chi chủ. Ta không có trực tiếp đánh chết hắn, đã là đầy đủ cho các ngươi Thanh Vân Tông mặt mũi. Rất tốt. Trương Nhất thân thể nhoáng một cái, một quyền hướng về An Vân đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, cùng là đạo tàng cảnh giới võ phu, An Vân thân ảnh khẽ động, cũng là đột nhiên một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, An Vân thân bất giò kỷ lui ra ngoài. Trong lòng hắn kinh hãi, thế mà cường đại như vậy lực lượng. Xem ra, Trương Nhất cũng là đạo tàng cảnh giới. Trương Nhất nhìn thấy An Vân trên thân để lộ ra đại đạo khí tức, cười lạnh, đạo tàng, ta còn sợ đánh chết ngươi, hiện tại không cần lo lắng. Thân ảnh nhoáng một cái, lại là một quyền. Mặc dù chỉ là một quyền, thế nhưng An Vân nhìn thấy, lại phảng phất là xung quanh ngàn dặm đại địa của tới. Đại địa lực lượng, ta cũng là đạo tàng. An Vân cười ngạo nghễ, hắn cũng ngự sử ra đại đạo của hắn lực lượng, là một loại sắc bén khí tức, hẳn là kim hệ đại đạo lực lượng. Hắn muốn lấy kim hệ đại đạo sắc bén, chạm phá Trương Nhất đại địa. Đại địa lực lượng, quả thật bị kim hệ sắc bén chém nát. Thế nhưng, đại địa lực lượng cũng không có tán loạn, mà là chia thiên ti và lũ, hướng về An Vân thân thể rơi xuống. Làm sao có thể? An Vân cực kỳ hoảng sợ. Vì sao không có tán loạn? Hắn vội vàng huy động nắm đấm, nhanh chóng đánh phía cái kia vô số đại địa lực lượng. Sau đó, hắn liền phát hiện mỗi một sợi đại địa lực lượng đều phảng phất là đối mặt Trương Nhất một quyền. Mặc dù trong đó một phần lực lượng bị hắn ngăn cản xuống, thế nhưng càng nhiều lực lượng là hắn không thể chống đỡ được. An Vân rơi vào đường cùng, vội vàng ngự động võ nói thân thể, toàn lực phòng ngự. Oanh oanh oanh, liên tiếp nổ vang, phản phất vô số năm đấm rơi vào An Vân trên thân. Giờ khắc này An Vân tựa như luyện khí thời điểm tài liệu, bị đập vô số quyền, thân thể bị đánh đến ngã trái ngã phải, hoàn toàn không cách nào tự chủ. Một tia vết máu từ An Vân thể phách bên trên thẩm thấu ra, liên tiếp bạo minh sau đó, An Vân giống bến bùn nhão một dạng, ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Trương Nhất đi tới, cúi đầu nhìn xem An Vân, lạnh nhạt nói, ngươi phế ta tông môn đệ tử, vậy ta liền phế bỏ ngươi, chạy trở về ngươi thánh vực đi, để chủ nhân ngươi cứu ngươi, nếu như hắn có thể làm đến lời nói. Không phục, lần sau lại tới tìm ta đánh qua. Chương 1.633, cách không giao thủ chương 1.633, cách không giao thủ An Vân hoàn toàn là không cách nào tin. Hắn đạo tàng cảnh giới, thế mà đánh không lại chứng nhất. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn đều không chịu nổi một quyền. Cái này sao có thể? Hắn cảm giác được toàn thân khắp nơi đứt gãy, không chỉ là kinh mạch, mà là liền hắn võ đạo rèn luyện qua tinh khí thần, toàn bộ đều bị đánh tan. Đây là hắn võ đạo căn bản, tận gốc bản đều bị đánh tan, muốn khôi phục là không thể nào. Mà theo tinh khí thần tán loạn, liền võ hồn đều không thể thống ngự toàn thân của hắn. Đừng nói không cách nào hành động, sợ rằng liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Nếu như hắn tinh khí thần không thể đoàn tụ, vậy hắn võ đạo liền tương đương với bị xóa sạch. An Vân cảm giác được tuyệt vọng, nhìn xem Trương Nhất tức giận nói ra, ta đại biểu là thánh vực chi chủ, ngươi lại dám phế bỏ ta, ta còn dám giết ngươi. Trương Nhất lạnh lùng nhìn An Vân một cái, nếu như ngươi nhất định muốn thử xem lời nói, ta cũng có thể thành phần ngươi. Hắn quay đầu nhìn hướng Văn Thái, Văn Thái lập tức giật mình, vội vàng giải thích nói, chúng ta là phụng thánh vực chi chủ mệnh lệnh, đến tìm kiếm người hữu duyên. Chỉ cần là người hữu duyên, liền có thể tiến vào thánh vực bên trong, được đến thánh vực chi chủ bồi dưỡng. Chúng ta chính là được đến thánh vực chi chủ bồi dưỡng, tại trong vòng 3 năm, tu hành đến đạo cảnh. Đây đối với các ngươi đến nói, nhưng thật ra là chuyện tốt. Hắn thực lực cùng An Vân không sai biệt lắm. Tất nhiên Trương Nhất có khả năng một quyền phế bỏ An Vân, vậy liền có khả năng một quyền xử lý hắn. Cho nên, trong lòng hắn nhưng thật ra là rụt rè. Trương Nhất lạnh nhạt nói, Thanh Vân Tông không nghĩ dính líu các ngươi sự tình, đối cái gọi là người hữu duyên không có hứng thú. Bởi vì Thanh Vân Tông có tiểu thiên thế giới, bên trong ẩn chứa vô số đại đạo, còn có thời gian gấp đôi, tu luyện so thánh vực tốt đẹp nhiều lắm. Mà còn, hắn nhìn đến rất rõ ràng, An Vân cái gọi là đạo tàng cảnh giới, căn bản chính là phù phiếm. Đạo tàng? Xin hỏi An Vân đều không có giấu bao nhiêu lực lượng, lại như thế nào sử dụng ra lực lượng cường đại? Trương Nhất chỉ vào An Vân, nói với Văn Thái, đem hắn mang về, giao cho các ngươi thánh vực chi chủ. Sau khi nói xong, hắn quay người quay trở về tông môn. Hắn sở dĩ lưu An Vân một mạng, một mặt là An Vân chỉ là trọng thương Thanh Vân đệ tử, hắn cũng trọng thương An Vân, một thù trả một thù. Một phương diện khác, hắn cố ý đem An Vân võ đạo gạt bỏ, muốn nhìn một chút thánh vực chi chủ có thể hay không khôi phục lại. Đây là một loại cách không giao thủ. Hắn không biết thánh vực chi chủ là ai, thế nhưng hắn cùng Hắc Long Vương giao thủ qua, cũng cùng Chu Huyền Sinh luận bàn qua, càng là nhìn thẳng vào qua đế cảnh ý chí. Hắn muốn nhìn một chút thánh vực chi chủ năng lực làm sao. An Vân không cách nào động đậy, chỉ có thể phẫn hận nhìn xem Trương Nhất rời đi. Nhanh, mang ta trở về tìm chủ thượng. An Vân vội vàng nói với Văn Thái, Thanh Vân Tông dám mạo phạm chủ thượng uy nghiêm, nhất định phải mời chủ thượng đối Thanh Vân Tông hạ xuống xử phạt. Hắn thấy, chỉ cần bọn họ chủ thượng xuất động, giải quyết Thanh Vân Tông chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, thánh vực chi chủ chỉ cần 3 năm, liền để bọn họ tăng lên tới đạo cảnh. Cái này nhất định có thông thiên tu vi. Một cái khác tình huống là, hắn tất nhiên là người hữu duyên, thánh vực chi chủ há có thể không trị liệu hắn. Hắn không muốn làm một tên phế nhân a. Thật vất vả trở thành cường giả, hắn không cam tâm cứ như vậy phế đi. Văn Hải ánh mắt phức tạp mà nhìn xem An Vân, có chút xoắn xuýt. Thánh vực chi chủ để bọn họ đi ra ngoài tìm người hữu duyên, bọn họ không có làm đến, liền trở về. Mặc dù thánh vực chi chủ cũng không có nói không có tìm được người hữu duyên sẽ như thế nào, thế nhưng, vạn nhất có nghiêm phạt đâu. Liền tính không có nghiêm phạt, sợ rằng tại chủ thượng trong mắt cũng sẽ ấn tượng đại giảm a. Thế nhưng là, hắn cũng có chút lo lắng, chủ thượng đã tốn phí đi khí lực lớn như vậy, đem bọn họ bồi dưỡng đến đạo cảnh, nghĩ đến làm sao đều là hữu dụng chỗ a. Vạn nhất không cứu An Vân, chủ thượng có thể hay không giáng tội. Văn Thái chỉ cảm thấy bực bội. Hắn cảm thấy không tham dự chuyện này liền tốt, vậy liền có thể tùy ý An Vân tự sinh tự diệt. Hiện tại hắn lại không thể làm như thế, bởi vì Thanh Vân Tông thật nhiều người đều nhìn, xảy ra chuyện chính là thánh vực vấn đề nội bộ. Văn Thái xoắn xuýt nửa ngày, vẫn là đem An Vân nâng lên đến, vạn bất đắc dĩ quay trở về thánh vực. Mới vừa đi chưa được mấy bước, An Vân lại ý tưởng đột phát, nghe Dương Minh Sơn có thần dược, nói không chừng có khả năng khôi phục thương thế của ta, như thế chúng ta liền không cần trở về thánh vực. Kỳ thật An Vân cũng không phải đồ đần. Bọn họ rõ ràng đi ra ngoài là làm việc, sự tình không có làm thành, lại xám xịt chạy trở về. Thánh vực chi chủ làm sao nhìn? Nếu như bọn họ có khả năng tại Dương Minh Sơn cầu đến thần dược, đem thương thế trị tốt, đợi đến đem sự tình xong xuôi về sau, lại đi cầu thánh vực chi chủ đối phó Thanh Vân Tông, như thế sẽ tốt hơn. Văn Thái có chút im lặng nói, ta cùng Dương Minh Sơn thần lại không quen, đi cầu hắn liền cho ta sao? Ngươi tốt xấu là chân thần a. An Vân vội bằng nói, các ngươi đều thuộc về thần đạo bên trong, nói không chừng xem tại chân thần cảnh giới mặt mũi, Dương Minh Sơn thần sẽ đồng ý đâu. Dương Minh Sơn thần nếu là hào phóng, hắn nói không chừng cũng cho ngươi một phần thần dược, vậy ngươi thần đạo không thì càng thêm viên mãn sao? Văn Thái nghe đến lời nói này, trong lòng hắn có chút ý động. Thần đạo xuất hiện tại thiên hạ, vẫn chưa tới 100 năm. Chân thần cảnh giới, tự nhiên là vô cùng tôn sùng. Lần trước Dương Minh Sơn một trận chiến, đã chấn kinh thiên hạ, đồng thời cũng để cho rất nhiều người ý thức được Dương Minh Sơn chỗ tốt. Vậy bây giờ đi cầu một phần. Văn Thái nghĩ đến đây, mang theo An Vân đi Dương Minh Sơn. Có An Vân gặp phải tại phía trước, lại thêm phía trước kinh thiên một trận chiến, Văn Thái không dám mạo phạm, khách khí tại Dương Minh Sơn xin gặp tiền bối, bằng hữu của ta bản thân bị trọng thương, muốn hướng tiền bối cầu lấy một phần linh dược cứu vớt bằng hữu. Còn hy vọng tiền bối có khả năng đáp ứng. Dương Minh Sơn vắng vẻ không tiếng động. Thương Lô thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không để ý tới. Người nào đều đến Dương Minh Sơn cầu một phần cứu mạng đồ vật, cái kia Dương Minh Sơn về sau sợ rằng cũng đừng nghĩ an bình. Hắn không phải làm từ thiện. Văn Thái liên tục thỉnh cầu vài câu, gặp Dương Minh Sơn không có bất cứ động tĩnh gì, hắn cũng liền biết Dương Minh Sơn thần ý nghĩ. Hắn yên lặng mang theo An Vân quay người đi. Cái này chết tiệt thần linh, một điểm lòng thương hại đều không có. An Vân giận mắng. Mà Văn Hải trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn tốt xấu là chân thần, liền mặt cũng không cho gặp một chút. Trên núi Dương Minh, Lâm Chi nhìn xem đi xa hai người, nói với Thương Nô, bọn họ khẳng định sẽ oán hận ngươi, loại người này, ta tại tiên giới gặp nhiều. Thương Nô cười cười, căn bản không để ý hắn sợ hai người oán hận. Bọn họ về sau nói không chừng sẽ tìm đến phiền phức. Lâm Chi còn nói thêm. Thương Nô lạnh nhạt nói, vậy ta khẳng định hoan nên. Cái kia ba cái cây đã ra nhóm đầu tiên trái cây, lại đến điểm tu sĩ gieo xuống đi, có thể hay không liền nhóm thứ hai kết quả. Lần trước một trận chiến, hắn được đến vô số tài liệu cùng bảo vật, một phần trong đó dùng để cường hóa sơn thủy cấm chế, một bộ phận khác dùng để vận dưỡng pháp bảo. Pháp bảo của hắn đã đến hoàng khí đỉnh phong, cũng chính là tiến vào đế binh không cửa mà thôi. Dưới tình huống như vậy, hắn sợ ai tìm phiền phải a? Hắn ước gì lại đến một nhóm người tìm phiền toái, như thế liền có càng nhiều hồn lực quả, huyết mạch quả, thần thông quả cung cấp nuôi dưỡng cho những cái kia cần người. Chương 1.634, Trường Sinh Trảm Tiên chương 1.634, Trường Sinh Trảm Tiên Văn Thái mang theo An Vân, quay trở về thánh vực chỗ hồn đạo, cầu kiến thánh vực chi chủ. Thánh vực chi môn, nhưng căn bản không có mở ra. Ảnh làm sao có thể nghĩ đến, nàng mới vừa đem người phái đi ra, liền bị người phế bỏ đưa trở về. Trên thực tế, cũng chỉ có thể trách An Vân xui xẻo. Nếu là An Vân đi chính là địa phương khác, không nhất định có người dám ra tay với hắn, đến mức nói đem hắn phế bỏ, rất ít người có khả năng làm đến. Ai có thể nghĩ tới, hắn gặp phải chính là một cái quái thai, vẫn là một cái bị giáo dục đến vô pháp vô thiên quái vật đâu. Văn Thái chờ mấy ngày, phát hiện thánh vực chi môn còn không có mở ra, hắn đành phải nói với An Vân, ta chỉ có thể mời cái người chiếu cố ngươi, muốn gấp rút đi làm ta sự tình. Hắn đem An Vân đưa về thánh vực chi môn chỗ, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. An Vân mặc dù không vui lòng, cũng không có biện pháp khác. Văn Thái mời người chiếu cố An Vân thời điểm, thế mà rất nhiều hợp đạo cảnh nô nước tấp nập báo danh, các nguyện chiếu cố toàn thân đều phế An Vân. Bởi vì ở những người khác xem ra, An Vân là thánh vực người. Trợ giúp An Vân chính là bán điểm chỗ tốt cho thánh vực. Cái kia thánh vực lần sau mở cửa thời điểm, chẳng phải là có cơ hội trở thành người hữu duyên. Văn Thái nhìn thấy tình trạng như vậy, cũng yên tâm nhiều. Hắn vội vã đi tìm người hữu duyên đi. Hắn đều lãng phí gần tới thời gian một năm, lại không nắm chặt thời gian, sợ rằng liền không còn kịp rồi. Lúc này thiên hạ các phương đại tông môn đều nên đón thánh vực sứ giả. Phật môn, Phật đạo người hữu duyên tính hư, ngay tại hướng Phật chủ bẩm báo bên trong ám ảnh giới vực tất cả. Những người khác có khả năng xảy ra vấn đề, liền Phật đạo sẽ không xảy ra vấn đề. Bởi vì Phật đạo là lý luận thể hệ, tính hư là người trong Phật môn, hắn càng là tinh nghiên Phật pháp, liền đối Phật chủ càng là sùng kính. Mà hắn lý luận đều tại Phật đạo bên trong, lại như thế nào dám mạo phạm Phật chủ đâu? Phật chủ, thánh vực chi chủ còn để chúng ta cho hắn tìm người hữu duyên, người hữu duyên này làm sao tìm kiếm? Tính hư do hỏi. Phật chủ khẽ mỉm cười, cũng là có duyên, sâu hợp ta Phật môn chân ý, ngươi tùy tiện tại Phật môn chọn lựa một chút là được. Lấy hắn tự nguyện, muốn đi chính là có thể. Đa tạ Phật chủ. Thánh ngư chắp tay trước ngực lễ kính. Sau đó, hắn đi vì thánh vực chọn lựa người hữu duyên đi. Mười mấy cái Phật môn người bị chọn lựa đi ra, chuẩn bị mang đến thánh vực. Đương nhiên, có phải hay không là người hữu duyên, còn phải thánh vực chi chủ đích thân nhìn qua về sau mới có thể xác định. Thập vạn đại sơn, yêu tộc cũng tại chọn lựa người hữu duyên. 3 năm tu thành bất diệt yêu thể, đây là chuyện tốt. Cho nên, rất nhiều yêu tộc cũng đều báo danh. Yêu tộc thánh vực sứ giả nhiệm vụ dễ như trở bàn tay liền làm đến. Tiến về Trường Sinh lớn lục thánh vực sứ người chính là Cảnh Tùng, đồng dạng cũng là tiên đạo tu sĩ. Đến Trường Sinh Tiên Tông về sau, Cảnh Tùng rất là không khách khí đối Trần Trường Sinh phân phó nói, thánh vực chi chủ có lệnh để các ngươi Trường Sinh Tiên Tông chuẩn bị thiên tư đệ tử ưu tú mang đến thánh vực. Trần Trường Sinh sửng sốt, đều đã có thật nhiều năm không có người đối hắn hạ lệnh. Hắn lạnh nhạt nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ phái người đi qua. Đệ tử ưu tú hắn sẽ tự mình bồi dưỡng. Thế nhưng những kia thiên tư độ chênh lệch đệ tử đưa đến thánh vực đi bồi dưỡng một phen, nếu như có thể bồi dưỡng được độ kiếp cảnh lời nói cũng là có lời. Xem như đã từng thiên hoàng, hắn suy đoán cái gọi là thánh vực chi chủ hẳn là cùng loại Trường Dương tiểu thiên thế giới, đoán chừng là cái nào đó cường giả làm ra. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là thánh sư làm ra. Cái này thật sự là quá tương cận, không phải sao? Cảnh Tùng hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, là ta không nói rõ trắng, vẫn là ngươi không có nghe rõ. Chủ thượng mệnh lệnh là để các ngươi bây giờ chuẩn bị tốt, giao cho ta mang về. Yên tâm, chỉ cần bị chọn lựa vì người hữu duyên, chủ thượng sẽ đại lực bồi dưỡng. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ta là đại biểu chủ thượng mà đến, lại là cho các ngươi Trường Sinh Tiên Tông đưa chỗ tốt, các ngươi chính là như thế chiêu đãi ta sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, nếu như bị chọn lựa vì người hữu duyên, rất nhanh liền nhiều ra một cái độ kiếp cảnh sao? Mau đem các ngươi chân tàng linh dược đưa tới cho ta. Đúng, lại kêu cái xinh đẹp điểm nữ đệ tử đến cho ta làm mấy ngày thị nữ. Siêu, Cảnh Tùng cảm giác chính mình hình như nghe đến tiếng vang, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, hướng về hắn nguyên thần bay đi. Hắn mặc dù nhìn thấy, cũng biết tình huống không ổn, thế nhưng căn bản không cách nào động đậy. Hắn nguyên thần thấy rõ một bả dài 3 tấc tiểu kiếm chạm tại hắn nguyên thần bên trên, nguyên thần cánh tay rơi xuống, tùy theo tán loạn. Cảnh Tùng nguyên thần tổn thất một bộ phận, đạo bạch quang kia rất nhanh lại biến mất. Lúc này Cảnh Tùng mới rốt cục cảm giác có thể động, cố nén kịch liệt đau nhức, vội vàng lấy ra đan dược dùng. Thế nhưng là hắn chính là cái tu sĩ nghèo sĩ được đề thăng trở thành độ kiếp cảnh, nào có điều trị nguyên thần đan thuốc. Hắn sợ hãi nhìn xem Trần Trường Sinh, thực sự là Trần Trường Sinh cái chủng loại kia chạm diệt nguyên thần, làm cho không người nào có thể động đậy lực lượng, để hắn sợ hãi. Trần Trường Sinh nhìn xem Cảnh Tùng, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ có thể rời đi. Trường Sinh Tiên Tông đệ, đợi đến thánh vực mở cửa thời điểm, sẽ đưa qua. Hắn cho Thánh vực chi chủ lưu lại mặt mũi, không có trực tiếp chém giết Cảnh Tùng, đồng thời còn đáp ứng tham dự trận này người hữu duyên hành động. Cảnh Tùng bị dọa đến sợ chết khiếp, cũng không dám lại phóng đại lời nói, đầy bụi đất rời đi Trường Sinh Tiên Tông. Chạy đến đủ xa khoảng cách về sau, hắn mới hướng về phía Trường Sinh Tiên Tông quyết tâm, đừng cho ta cơ hội, nếu không, ta nhất định muốn báo thù. Cút xa một chút. Trần Trường Sinh phong thả âm thanh truyền đến. Cảnh Tùng hoảng hốt, đội vàng xoay người trốn. Hắn không nghĩ tới, đều xa như vậy, Trần Trường Sinh thế mà còn có thể nghe đến. Thanh Vân Tông, Trường Sinh Tiên Tông các tông môn đều có thể không nhìn Thánh vực tồn tại. Thế nhưng, Hải Thiên Các, Âm Dương Giáo, Thủ Nhất Quan, các tông môn liền căn bản không dám không coi trọng Thánh vực tồn tại. Theo bọn họ, thời gian 3 năm, đem một cái nguyên thần cảnh tăng lên tới độ kiếp cảnh, thậm chí là đại đạo viên mãn chân tiên, loại này năng lực quá đáng sợ. Bọn họ đối với Thánh vực chủ nhân là vô cùng kính ngưỡng. Bọn họ cũng cần chỗ tốt như vậy. Một cách tự nhiên, bọn họ đối Thánh vực sứ giả là phi thường khách khí. Đương nhiên, đối mặt một chút vô cùng vô lễ yêu cầu, bọn họ cũng không có khả năng đáp ứng. Trừ cái đó ra, bọn họ đều sẽ phối hợp. Tóm lại, lộ ra hèn mọn chính là, mà Vân Tiêu cung người lại quả thực xem như là định loạn. Cung chủ bọn họ rơi vào tại Dương Minh Sơn, hiện tại cũng không có một cái độ kiếp cảnh tọa trấn tông môn. Thánh vực người hữu duyên danh ngạch là bọn họ vô cùng khát vọng. Vì được đến cái này danh ngạch, bọn họ quả thực có thể nói quỷ liếm Thánh vực sứ giả. Thánh vực sứ giả muốn linh dược, bảo vật, bọn họ liền cho linh dược, bảo vật, muốn nữ đệ tử hầu hạ, bọn họ sẽ đưa lên nữ đệ tử. Tóm lại, người hữu duyên danh ngạch, bọn họ là nhất định phải lấy xuống. Thánh vực sứ giả tại Vân Tiêu cung trở thành thái thượng hoàng đồng dạng tồn tại. Mà đổi thành một bên, đường dài buôn ba viễn phó hải ngoại chân tiên Thánh vực sứ giả, cuối cùng chạy tới Thiên Tâm Đạo. Vừa mới gặp mặt, Nghi Lâm liền đối chân tiên sứ giả nói ra, "Ta nhìn thấy trên người ngươi có hai con đường, một đầu tử lộ, một đầu sinh lộ, ngươi chuẩn bị làm sao tuyển chọn?" Chân tiên sứ giả sững sờ một cái, hỏi, "Ta, tử lộ?" "Chương 1.635, ta thấy được tương lai của ngươi." "Chương 1.635, ta thấy được tương lai của ngươi." Thánh vực chân tiên sứ giả không nghĩ tới, hắn đi tới Thiên Tâm Đạo, còn không có đưa ra yêu cầu, lấy được trước một vấn đề. Hắn thấy, hắn đã là đạo cảnh viên mãn, tu tiên giới truyền thuyết, thế mà còn có tử lộ. Nghi Lâm nhìn chăm chú lên Thánh vực chân tiên sứ giả, lạnh nhạt nói, "Ta nhìn thấy tương lai bên trong, ngươi đưa ra một chút vô lễ yêu cầu. Nếu như ngươi những lời kia nói ra miệng, ta liền đưa ngươi đi chết. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi là chân tiên, đại đạo viên mãn không thể địch? Thế nhưng, ngươi đại đạo là người khác truyền cho ngươi. Ta ít nhất nhìn thấy ngươi đại đạo có 9 nơi thiếu hụt. 9 nơi thiếu hụt bên trong, 3 chỗ sẽ để cho ngươi trọng thương, 2 chỗ sẽ để cho ngươi tử vong, chỉ có khắp nơi sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm chạy trốn. Ngươi muốn hay không đánh cược một eo, nhìn xem ta có hay không có khả năng một lần hành động đánh trúng tử vong của ngươi thiếu hụt." Chân tiên sứ giả ra đầu siết chặt, cái này nữ tử đã thấy hắn tương lai. Hắn liền lời trong lòng cũng còn không nói, tại sao lại bị người biết? Còn có, đại đạo của hắn lực lượng, đúng là Thánh vực chi chủ truyền cho hắn. Thật sự có 9 nơi thiếu hụt, thậm chí trong đó còn có 2 chỗ chí mạng thiếu hụt. "Ngươi trở về đi." Nghi Lâm lạnh nhạt nói, "Ta biết ngươi đến là vì Thánh vực chi chủ tìm kiếm người hữu duyên sự tình, ta Thiên Tâm Đạo vừa vặn có một cái người hữu duyên, có thể thỏa mãn Thánh vực chi chủ yêu cầu. Ta thậm chí có thể cam đoan, người hữu duyên này nhất định sẽ để Thánh vực chi chủ phi thường hài lòng. Cho nên, ngươi không cần lại nói cái khác. Đi thôi." Chân tiên sứ giả lại là giật mình, hắn cũng còn không có nói trước đến Thiên Tâm Đạo ý đồ, người này thế mà biết. "Ta..." Chân tiên sứ giả há to miệng, phát hiện không lời nào để nói. Nghi Lâm tiếp lấy còn nói thêm, "Trở về trên đường, khiêm tốn một chút, ghi nhớ kỹ không thể xuất thủ, nếu không ắt gặp tai họa bất ngờ. Thánh vực chi chủ cũng không thể nào cứu được ngươi, không tin ngươi liền thử xem." Chân tiên sứ giả lại là sững sờ. Tình huống như thế nào? Hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử này quá thần bí. Thần bí đến nhìn thấu hắn tất cả cảm giác. Chân tiên thánh vực sứ giả yên lặng hướng về Nghi Lâm nhẹ gật đầu, quay đầu lại đuổi về thánh vực. Chỉ là trong lòng hắn rất nghi hoặc, hắn là chân tiên, trên đường trở về sẽ có nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Hắn bán tín bán nghi đuổi về thánh vực. Thiên Tiêu chiến trường bên ngoài, Trương Dương đang yên lặng chờ đợi Thiên Tiêu chiến trường kết thúc. Trong này vô số yêu tộc, là yêu giới tương lai, hắn nhất định phải chăm sóc tốt. Hắn tựa như một cái không có việc gì người, ngồi tại Thiên Tiêu chiến trường bên ngoài, buồn bực ngán ngẩm ngồi chơi. Trên thực tế, hắn thỉnh thoảng quan sát tiểu thiên thế giới, cũng tại quan sát thánh vực biến hóa. Thậm chí hắn còn cần thần thông của mình, xem xét một cái ám ảnh giới vực, nhìn xem ám ảnh giới trong khu vực ảnh. Đối với những cái kia thánh vực sứ giả tiến về các phe sự tình, Trương Dương đều thấy rõ, lại căn bản không có quản. Truyền đạo, cứ truyền thôi. Dù sao hiện tại thiên địa, những cái kia truyền hỏa giả muốn truyền đạo, đều là không quan trọng. Đương nhiên, bọn họ đại đạo lực lượng có thể tiến vào, đạo thân không thể tiến vào. Đại đạo tu hành có thể di bổ thiên thiếu hụt, mà đạo thân tiến vào lại chiếm cứ thiên địa chủ đạo, đây là không được. Chẳng qua nếu như hy bọn họ nguyện ý giống ảnh dạng này tiến vào thiên địa bên trong, lại bị giam giữ tại một cái giới vực bên trong. Trương Dương là phi thường vui lòng nhìn thấy dạng này tình trạng. Đáng tiếc, những cái kia truyền hỏa giả chỉ sợ sẽ không phối hợp. Tại Trương Dương trầm tư những vấn đề này thời điểm, Thiên Tiêu chiến trường thời gian đến. Vô số yêu tộc tại Thiên Tiêu chiến trường khởi động bên dưới, đều rời đi Thiên Tiêu chiến trường. Hơn 3000 cái yêu tộc, mỗi một người đều mang theo đại lượng linh dược, tài liệu, cao hứng bừng bừng từ phía trên Tiêu chiến trường đi ra. Ở trong đó, còn không bao gồm bọn họ ăn hết những linh dược kia, dung luyện những tài liệu kia. Hơn 3000 cái yêu tộc cùng một chỗ, vô số thiên tài địa bảo tụ tập cùng một chỗ, đều dẫn phát thiên tượng. Đang từ Thiên Tâm Đạo toàn lực đuổi trở về chân tiên thánh vực sứ giả, nhìn thấy thiên tượng, lập tức toàn lực chạy tới. Khi thấy mấy ngàn cái nhỏ yêu tộc, trong tay cầm vô số thiên tài địa bảo, thậm chí từng cây đại dược, từng kiện cao cấp tài liệu thời điểm, chân tiên thánh vực sứ giả đều nhanh điên. Cái này mẹ nó không phải phát sao? Đám này tiểu yêu cũng xứng hưởng dụng nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Chỗ tốt đều đưa đến trước mặt hắn đến, nếu là hắn không thu, chẳng phải là có lỗi với thiên địa hậu ái. Ha ha, đem tất cả linh dược, tài liệu đều cho lão phu lấy tới. Nếu không, lão phu đem các ngươi toàn bộ luyện hóa. Chân tiên thánh vực sứ giả khuôn mặt dữ tợn, hướng về rất nhiều tiểu yêu thét to, đều cho lão phu thả xuống, tất cả đều là ta. Tất cả tiểu yêu yên lặng quay đầu nhìn hướng Trương Dương. Đây là bọn họ yêu vương mời tới người, đưa bọn hắn đi tới thiên tiêu chiến trường. Sẽ không không còn a. Đi, ta đưa các ngươi về nhà. Trương Dương nhàn nhạt đối đông đảo tiểu yêu nói. Một đầu thời không thông đạo mở ra tại đông đảo tiểu yêu trước mặt. Đông đảo tiểu yêu rất là mê man, không phải có người muốn cướp chúng ta đâu. Người không thấy được. Bọn họ quay đầu nhìn hướng cái kia muốn cướp bóc bọn họ chân tiên, liền thấy Dương nhanh múa vút vị kia ăn cướp người, phản phất là mặt kính vỡ vụn đồng dạng. Một cái người tốt, đột nhiên liền nát. Tại chỗ chỉ để lại một cái lớn đại nguyên thần. Vô số tiểu yêu bừng tỉnh đại ngộ, đều cầm cẩn thận bọn họ linh dược, tài liệu, hướng về thời không thông đạo đi vào. Lại đi ra thời điểm, liền đã đến yêu giới yêu vương cùng. Còn bên cạnh chân tiên kia thánh vực sứ giả, thì là còn không có kịp phản ứng. Hắn là chân tiên. Cứ như vậy không có. Hắn thậm chí liền trước mắt người này làm sao động thủ, đều không có thấy rõ ràng. Lúc này, hắn không khỏi lại nghĩ tới trước đây không lâu Nghi Lâm đối hắn nhắc nhở. Nguyên lai nữ tử kia thật không có nói sai. Hắn rất hối hận, vì sao không nghe khuyên bảo đâu. Thế nhưng là, mấy ngàn cái tiểu yêu, mỗi một cái đều cầm từng cây đại dược, từng kiện cao cấp tài liệu, cái này người nào nhịn được. Hắn cảm thấy rất oan uổng. Không phải, người tất nhiên cường đại như vậy, tốt xấu biểu hiện một chút a. Hắn cảm thấy cường giả này hiện ra một cái khí thế, hắn liền sẽ không động thủ. Đây chính là thánh vực dạy cho các ngươi lực lượng. Trương Dương nhìn xem chỉ còn bên dưới nguyên thần, một mặt mở mịt chân tiên thánh vực sứ giả, ngươi vừa rồi nếu là dám đi đoạt xá sự tình, ta liền đem ngươi nguyên thần cũng cho vỡ vụn. Tất nhiên ngươi như thế thất thời, ta liền thả ngươi đi chuyển thế được. Vô căn cứ một đạo quỷ môn, trực tiếp kéo lấy chân tiên thánh vực sứ giả hồn phách, tiến vào trong luân hồi. Chân tiên thánh vực sứ giả kinh hoàng, hắn cái này mới tỉnh ngộ, chính mình hẳn là đi đoạt xá chúng sinh, mà không phải cứ thế mà chết đi à. Hắn thật vất vả mới trở thành chân tiên, làm sao có thể cứ thế mà chết đi đâu. Thế nhưng là, tất cả cũng không kịp. Trương Dương tiện tay đem chân tiên sứ giả đánh giết về sau, cũng mở ra thời không thông đạo, đi tiên giới. Hồ Đại Lực nhìn thấy Trương Dương trở về, vô cùng hưng phấn mà hỏi thăm, đại ca, có phải là mau đem bọn họ đưa vào tiểu thiên thế giới đi tu luyện? Đám này yêu tộc đã lấy được tài nguyên, đương nhiên là tranh thủ thời gian tu luyện a. Trương Dương vừa cười vừa nói, nhóm này tài nguyên là phản hồi cho toàn bộ yêu giới. Bọn họ lực lượng còn nhỏ yếu, hiện tại không sử dụng được nhiều như thế tài nguyên, giữ lại không duyên cớ lãng phí. Là thời điểm đem tiểu thiên thế giới đám kia đại yêu thả lại tới. Phái người đi bảo, thông báo bọn họ toàn bộ đi ra. Thời không thông đạo lại lần nữa mở ra, yêu tộc sứ giả tiến vào tiểu thiên thế giới. Yêu giới cải cách chân chính bắt đầu. Chương 1.636, lão tổ bọn hắn cũng bị mất. Chương 1.636, lão tổ bọn hắn cũng bị mất. Tiểu thiên thế giới đại yêu, toàn bộ đều tiếp đến thông báo, để bọn họ toàn bộ rời đi tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là, bọn họ tại tiểu thiên thế giới đều đã trên trăm năm, đều đã tạo thành bọn họ lãnh địa, đồng thời có đại yêu sinh sôi, sản sinh ra tiểu yêu. Bọn họ nếu là rời đi, bọn họ tại tiểu thiên thế giới lãnh địa, cùng với bọn họ hậu đại làm sao bây giờ? Làm bọn họ nhìn thấy một đám tiểu yêu lại lần nữa tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, bọn họ yên tâm. Có đám này tiểu yêu tại, liền có thể chiếu cố bọn họ hậu đại. Đến mức nói an nguy vấn đề. Bọn họ lúc trước tiến vào tiểu thiên thế giới thời điểm, nơi này cũng là tràn đầy nguy cơ. Thế nhưng, dù sao là có sức mạnh có thể làm cho bọn họ gặp dữ hóa lành. Theo bọn họ, đây là tiểu thiên thế giới đối với bọn họ chiếu cố. Tất nhiên bọn họ đều có thể được đến chiếu cố, vậy bọn hắn những này hậu bối tiến vào tiểu thiên thế giới, cùng với bọn họ hậu đại, cũng là có thể được đến chiếu cố. Từng tôn cường đại đại yêu, từ thời không thông đạo xuất hiện, tập hợp tại yêu vương cung. Những này đại yêu, gần như toàn bộ đều đúc thành yêu thể, một phần nhỏ trở thành bất diệt yêu thể đại yêu. Đông đảo đại yêu xuất hiện về sau, nhìn thấy Trương Dương cùng Hồ Đại Lực bọn họ, đều bài kiến. Bởi vì, là Trương Dương cùng Hồ Đại Lực cho bọn hắn tiến vào tiểu thiên thế giới cơ hội, đồng thời cho bọn hắn cường đại tinh huyết, để bọn họ không ngừng cường đại. Trương Dương nhìn xem đông đảo đại yêu, mang theo đau xót ngữ khí nói ra, muốn nói trước cho các ngươi một cái tin xấu. Đông đảo đại yêu trong lòng căng thẳng, đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương chậm rãi nói ra, các ngươi tại tiểu thiên thế giới nhiều năm như vậy, hẳn là đều biết rõ thâm viên tồn tại a. Đông đảo đại yêu sắc mặt cũng thay đổi. Tại bên trong tiểu thiên thế giới, có mấy cái nguy hiểm khu vực, được gọi là cấm khu. Những địa phương kia, tiến vào cửu tử nhất sinh. Cũng tỉ như hồn điện, chỉ cần không phải tu hành linh hồn bí pháp, hoặc là có thiên phú dị bẩm người tiến vào, thường thường đều sẽ bạo thể mà chết. Mà thâm viên, càng là được gọi là cấm khu bên trong cấm khu. Cái chỗ kia, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Rất nhiều người đều xác định, trong thâm viên có lợi ích cực kỳ lớn. Trên thực tế, tiểu thiên thế giới từng cái cấm khu đều có chỗ cực tốt. Thế nhưng, những chỗ tốt này không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Trương Dương nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói ra, trước đây không lâu, có thời không thông đạo tại yêu giới mở ra. Không biết là người nào nghe đồn, nói là lần này mở ra thời không thông đạo, liên lụy tới vương đạo cảnh lực lượng. Các ngươi đều rất rõ ràng, các ngươi các tộc những cái kia tiền bối, khát vọng tiến vào vương đạo cảnh giới đã bao lâu. Bọn họ tại đắc đạo tin tức này về sau, triệt để kiềm chế không được. căn bản bất chấp nguy hiểm, đều tiến vào thời không thông đạo bên trong. Chuyện này, mấy cái yêu vương đều không quên nổi. A, đúng, Kim Ô yêu tộc xuất hiện mới yêu vương, là vô dụng đạo nguyên thạch đột phá. Rất có thể là tin tức này kích thích các ngươi những cái kia tiền bối. Vì vậy, thời không thông đạo mở ra thời điểm, bọn họ liền vọt vào đi. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, lần này thời không thông đạo mở ra địa điểm, lại là Thâm Viên. Bọn họ xông đi vào về sau, liền rơi vào tại Thâm Viên bên trong, cho tới bây giờ bật vô âm tín. Bên cạnh Hồ Đại Lực trùng điệp gật đầu, nghiêm trang nói ra, ta đều ngăn cản qua bọn họ, để bọn họ lấy yêu tộc làm trọng, thế nhưng là, bọn họ căn bản không nghe khuyên cáo của ta. Đông đảo đại yêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ những trưởng bối kia, chết rồi. Có cái đại yêu tò mò hỏi, đại nhân, các ngươi làm thế nào biết tiến vào chính là Thâm Viên đâu? Trương Dương thở dài, Thiên Bằng nhất tộc Lao Thiên Bằng, tiến vào thời không thông đạo không lâu sau đó, liền toàn thân vết máu loang lổ bay ra ngoài. Thâm Viên thông tin, là hắn nói. Bất quá hắn sau khi nói xong, liền chết. Dù sao không có chứng cứ. Mắt phía trước, Trương Dương cũng không thể không trước dỗ dành đám này đại yêu. Cho dù đám này đại yêu bị giáo hóa qua, vạn nhất đám này đại yêu bởi vì trong tộc trưởng bối chết đi, mà không thể nào hiểu được, sinh ra cửu hận, cái kia yêu tộc giáo hóa cùng cái cách, liền không cách nào hoàn thành. Nếu như yêu giới thay đổi hoàn thành, Trương Dương liền không quan tâm những này chân tướng sự tình. Đông đảo đại yêu đều tại trầm mặc. Bọn họ cảm giác chuyện này là lạ, làm sao như vậy trùng hợp, toàn bộ đều tràn vào Thâm Nguyên. Bất quá bọn họ lúc trước tiến vào tiểu thiên thế giới, cũng là cùng nhau chen vào. Cho nên, tại không biết phía trước đường xá thời điểm, xác thực có khả năng cùng nhau rơi vào Thâm Nguyên. Lấy Thâm Nguyên cùng bố, đi vào sợ rằng liền chết ta. Đại nhân, đại vương, vậy chúng ta trước về tộc đàn đi xem một chút. Đông đảo đại yêu đều nói. Hồ Đại Lực nhìn hướng Trương Dương, muốn hỏi tiếp xuống làm sao lừa dối. Trương Dương gật gật đầu, trầm trọng đối Đông đảo đại yêu nói ra, sự kiện lần này, đối yêu giới ảnh hưởng phi thường to lớn. Các ngươi sau khi trở về, phải thật tốt kế hoạch tộc quần phát triển. Còn có một tin tức tốt không có nói cho các ngươi biết, các ngươi hậu bối từ tạo hóa linh điện mang về quá nhiều linh dược cùng tài nguyên. Ổn thỏa tốt đẹp lợi dụng những vật này, đây là các ngươi tộc quần cam đoan. Không lâu sau đó, ta cũng sẽ lại lần nữa cho các ngươi giảng đạo. Chỉ cần các ngươi lĩnh ngộ ý chí lực lượng, liền có thể tu hành đến yêu vương. Đúng, ta còn hứa hẹn qua các ngươi các tộc, chỉ cần có yêu vương đột phá, ta liền cho các ngươi tộc đàn một viên đạo nguyên thạch, dùng để tế luyện đế binh. Kim Ô yêu tộc đã bắt đầu tế luyện kiện thứ hai đế binh. Các ngươi phải nắm chặt thời gian. Nếu không, về sau Kim Ô yêu tộc tồn tại hai kiện đế binh, mà các ngươi một kiện đều không có, hậu quả gì liền tự mình nghĩ đi. Đông đảo đại yêu thần tình cảm siết chặt, bọn họ xác thực cảm thấy cấp bách. Vì vậy, đông đảo đại yêu đều trở về chính mình tộc đàn. Trước mặt mọi người nhiều đại yêu vội vã trở về tộc đàn, nhìn thấy tộc quần tình trạng, đều trợn tròn mắt. Cường đại nhất những cái kia lão tiền bối, thế mà đều không có. Bọn họ ngược lại trở thành cường đại nhất. Thanh Lang nhất tộc, Lôi Lang nhìn xem trống rỗng tổ địa, không thể tin hỏi, lão tổ bọn hắn toàn bộ đều đi vào. Đông đảo Thanh Lang đại yêu đều gật đầu, còn vui vẻ nói ra, lão tổ bọn hắn đi thu hoạch yêu vương lực lượng, không bao lâu nữa, nói không chừng chúng ta nhất tộc muốn xuất hiện mấy cái yêu vương. Đánh rắm. Lôi Lang giận dữ, lão tổ bọn hắn làm sao có thể toàn bộ tiến vào thời không thông đạo đâu? Đông đảo Thanh Lang đại yêu nghi hoặc mà nhìn xem Lôi Lang, tấn thăng yêu vương nhà, làm sao có thể không đi? Có Thanh Lang đại yêu nhìn ra không đúng, hỏi, xảy ra vấn đề gì? Lôi Lang thống khổ nói ra, lần này lão tổ bọn hắn tiến vào thời không thông đạo, là Thâm Nguyên. Ở trong đó lực lượng, sát thực phi thường của bố, có yêu vương lực lượng không có chút nào kỳ quái. Thế nhưng, Thâm Nguyên là tiểu tiên thế giới bên trong cấm khu, thậm chí có thể tính là chỗ nguy hiểm nhất. Chúng ta tại tiểu tiên thế giới nhiều năm như vậy, đều biết rõ cái chỗ kia, trên cơ bản người nào vào người nào chết. Lao tổ bọn hắn, không về được. Đông đảo Thanh Lang nhất tộc đại yêu một bước. Toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn họ lao tổ, không có. Đại gia hai mặt nhìn nhau, nhìn tới nhìn lui, ánh mắt không nhịn được tập trung đến Lôi Lang trên thân. Bởi vì, hiện nay tu vi tối cường, chính là Lôi Lang. Bất diệt cảnh đại yêu. Lôi Lang tự động trở thành tộc trưởng. Lôi Lang, ngươi xem chúng ta hiện tại phải làm gì? Vô số đại yêu, nháy mắt tìm tới bọn họ chủ tâm cốt, thế nhưng, căn này chủ tâm cốt đã bắt đầu thay đổi đến cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Chương 1.637, yêu giới hưng thịnh chương 1.637, yêu giới hưng thịnh giống như Lôi Lang cùng loại tình trạng, tại yêu giới các tộc ở giữa xuất hiện. Trên thực tế, những cái kia muốn tiến ra yêu vương lão yêu, tự nhiên đều là các tộc cường giả. Nếu không, bọn họ lại như thế nào có dạng này ý nghĩ? Hiện tại một đao đem những cái kia cũ kỹ toàn bộ xử lý, các tộc chủ tâm cốt đều không có, một cách tự nhiên, từ tiểu thiên thế giới trở về đại yêu, liền chiếm cứ các tộc chủ động. Mà đám này tiểu thiên thế giới đại yêu, tại tiến vào tiểu thiên thế giới phía trước, chính là bị giáo hóa qua. Bọn họ tư tưởng, cùng đi qua yêu tộc là không giống nhau. Hiện tại bọn họ chủ đạo các tộc, tự nhiên là vì các tộc mang đến mới phương thức hành động. Mà Trương Dương cũng dựa theo lời hứa của hắn, tiếp tục mở ra tại yêu giới lần thứ hai giảng đạo. Lần này giảng đạo hiệu quả so với một lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì những cái kia cũ kỹ lao yêu đều bị xử lý, còn lại đều là bị tư tưởng mới bổ khuyết sau đó yêu tộc, tự nhiên dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Thậm chí bởi vì yêu tộc tư tưởng không khai hóa nguyên nhân, bọn họ tư tưởng tương đối mơ mộng. Dưới loại tình huống này, càng có khả năng tiếp thu Trương Dương giảng đạo tư tưởng. Chỉ cần là tham dự nghe đạo yêu tộc, sản sinh ra ý chí lực lượng yêu tộc đều là hàng trăm hàng ngàn. Cái này kết quả so với lúc trước tại tiên giới còn muốn rõ rệt. Trương Dương nhìn thấy kết quả như vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn yên tâm, lại cho yêu giới 100 năm, yêu giới lực lượng sẽ gấp mấy chục lần tăng lên. Bất quá Trương Dương cũng có một điểm không hài lòng địa phương, đó chính là yêu tộc số lượng thực tế quá ít. Một phương diện, yêu tộc trưởng thành phương thức, quyết định bọn họ số lượng liền không khả năng nhiều. Một phương diện khác, yêu tộc bị liên tục cải cách nhiều lần, nhất là gần nhất một lần, thành trên vạn đại yêu bị đưa vào tạo hóa linh trì. Số lượng này tổn thất càng là đặc biệt to lớn. Trương Dương tại yêu giới đi dạo giảng đạo xong xuôi về sau, quay người liền đi Phật môn. Sư Minh, Phật chủ chắp tay trước ngực hành lễ. Yêu giới sinh linh thiếu thốn, cần hoan hỷ Phật tiến về yêu giới một chuyến. Trương Dương nói với Phật chủ, đương nhiên, lần này đi yêu giới, đối với những cái kia trí tuệ yêu tộc, vẫn là lấy hắn tự nguyện. Chỉ cần bọn họ nguyện ý sinh sôi, liền cho bọn họ huyết kế lực lượng, để bọn họ sinh sôi. Thế nhưng, đối với những cái kia chưa khai trí sinh linh, thật lực để bọn họ nhiều sinh sôi một chút. Bởi vì, những cái kia động vật là lương thực. Sư Minh yên tâm, ta tiếp xuống liền để hoan hỷ Phật tiến về yêu giới. Phật chủ gật đầu đáp ứng. Đây đối với Phật môn đến nói, cũng là chuyện tốt. Đối với hoan hỷ Phật đến nói, càng là chuyện tốt. Vì sao không đi? Ta sẽ để cho Miêu Miêu đại biểu sư thúc cũng đi yêu giới. Trương Dương trầm giọng nói, bọn họ một cái là hoan hỷ Phật, một cái là Tống Tử Quan Âm, đồng thời tại yêu giới mở rộng hành động. Mặc dù hai người đều là nắm giữ huyết kế lực lượng, thế nhưng hoan hỷ Phật thuộc về Phật môn, mà Miêu Miêu chính là đi theo Bạch Vân Tử tu hành. Bạch Vân Tử tại Phật môn bên trong có quan thế âm xưng hảo, thế nhưng cả hai đến cùng là không giống nhau. Phật chủ khẽ gật đầu, sư minh yên tâm, bọn họ sẽ không lên xung đột. Vậy liên tốt. Trương Dương hướng Phật chủ gật đầu ra hiệu một cái, sau đó liền rời đi. Hắn trở lại thần giới, mang lên Miêu Miêu, cũng đi đến yêu giới. Lúc này Miêu Miêu đã tu hành đến đạo cảnh. Nàng nắm giữ lấy huyết kế lực lượng, thế nhưng nàng tu hành nhưng thật ra là Bạch Vân Tử tâm linh lực lượng. Huyết kế lực lượng chỉ là trong tay nàng một kiện công cụ. Trương Dương đem yêu cầu căn dặn xong Miêu Miêu về sau, Miêu Miêu liền bắt đầu nàng chuyển pháp. Trên thực tế, nàng đi qua là hoàng đạo cảnh. Nàng nắm giữ huyết kế lực lượng, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Mặc dù nàng hiện tại mới là đạo cảnh, thế nhưng nàng hiện tại bởi vì tu hành sức mạnh tâm linh, tại nhìn rõ đến đối thủ tâm linh tình trạng bên dưới, lại đến sử dụng huyết kế lực lượng, ngược lại càng thêm đáng sợ. Ví dụ như đối mặt chúng sinh thời điểm, nàng có thể ban cho những cái kia muốn sinh con sinh linh sinh sôi, mà tại đối mặt địch nhân thời điểm, nàng có thể ban cho địch nhân sợ hãi nhất sinh sôi. Tại Hoan Hỷ Phật cùng Tống Tử Quan Âm trợ giúp bên dưới, yêu giới vô cùng hưng thịnh. Trải qua Trương Dương giảng đạo, đến Hoan Hỷ Phật cùng Tống Tử Quan Âm hành động, 5 năm thời gian đã đi qua. Mà lúc này, lại đến ám ảnh giới vực mở ra thời điểm. Từ bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ, đã tụ tập tại thánh vực chi môn phía trước. Những người này đều là chạy người hữu duyên mà đến. Trong đó có đạo cảnh, càng có thiên tư ưu tú người trẻ tuổi. Thế nhưng là, mọi người phát hiện một cái kinh khủng sự tình. Đó chính là thánh vực đời trước 10 cái người hữu duyên, thế mà chỉ trở về 9 cái, mà lúc này đến 9 cái người hữu duyên, trong đó còn có cái là toàn thân đều phế. Lại có người dám đối thánh vực sứ giả xuất thủ. Ai làm? Còn có, không có trở về cái kia thánh vực sứ giả, lại đi phương nào? Nằm dưới đất an vân, trong lòng rất kích động. Hắn đã tàn phế mấy năm, hiện tại cuối cùng muốn gặp được thánh vực chi chủ. Hắn cuối cùng muốn được cứu. Mà còn, lần này hắn phải thật tốt hướng thánh vực chi chủ cáo trạng, để thánh vực chi chủ đối phó Thanh Vân Tông. Thánh vực chi môn đúng hạn mở ra. Cả người tư thế uyển chuyển tuyệt sắc nữ tử, đi ra thánh vực chi môn, nhìn hướng các phương. "Chủ thượng, cứu mạng a." An Vân lập tức kêu to lên. Ảnh ánh mắt nhìn hướng An Vân. Khi thấy An Vân bị phế, lông mày của nàng nhịn không được nhíu một cái. Theo nàng, cái này võ đạo tu hành giả thể phách đã phi thường cường đại. Cứ như vậy cũng bị phế đi. "Chủ thượng, là Thanh Vân Tông ra tay với ta." An Vân vội vàng lại hô, thuộc hạ tiến về Thanh Vân Tông là vì chủ thượng người tìm kiếm người hữu duyên, thế nhưng là bọn họ lại đem ta đánh thành dạng này. Thuộc hạ không quan tâm bọn họ đối đãi ta như thế nào, thế nhưng bọn họ hành động đối chủ thượng ngài là vô cùng bất kính. Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ. Lại là Thanh Vân Tông đánh. Thanh Vân Tông thanh danh thiên hạ đều biết. Thanh Vân Tông một cái phi thăng 100 nhiều người sự tình, càng là bị thiên hạ rộng vì truyền tụ. Làm thần chủ cùng Trương Dương không tại Thanh Vân Tông thời điểm, Thanh Vân Tông thế mà còn cường thế như vậy. Hiện tại thánh vực cùng Thanh Vân Tông đối mặt, kết quả làm sao? Càng nhiều người đang nghĩ tới là bọn họ làm sao đứng đội. Ám ảnh giới vực bên trong, ảnh chân mày cao lại. Nàng đối với những này cái gọi là thánh vực sứ giả, căn bản không quan tâm. Nhất là nàng đều đem lực lượng cho An Vân, An Vân càng là bị phế dưới tình huống, nàng không dứt khoát xóa bỏ An Vân, đều là nhân tử. Thế nhưng, những người này lại cùng nàng kế hoạch có quan hệ. Nếu như nàng thật không quản An Vân, về sau còn có người làm nàng làm việc sao? Thiên hạ còn có người đối thánh vực cảm thấy hứng thú sao? Nếu như đều không có người đối thánh vực cảm thấy hứng thú, cái kia thánh vực làm sao biết được thiên hạ các phe thông tin? Nàng lại như thế nào tìm tới người kia? Nghĩ tới đây, phân thân của nàng một cỗ lực lượng khống chế An Vân, để An Vân đứng lên, nhàn nhạt hỏi, cho nên, ngươi là chuyện gì đều không có cho ta hoàn thành. Chủ thượng, ta là thật tận tâm tận lực vì người làm việc. An Vân trong lòng có chút sợ, vội vàng nói, thế nhưng là, bọn họ Thanh Vân Tông căn bản không giảng đạo lý, trực tiếp đem ta phế đi. Chuyện này, Văn Thái có thể làm chứng. Ảnh phân thân ánh mắt, nhìn hướng Văn Thái, nhàn nhạt hỏi, sự tình như hắn nói tới. Ta không hy vọng có người lừa gạt ta. Trong lòng Văn Thái giật mình, hắn không còn dám có che giấu, đem Thanh Vân Tông sự tình mới nói ra. Mọi người xung quanh thế mới biết chân tướng, trong lòng đang vì Trương Nhất chiến lược cảm giác được giật mình, cũng tại vì Trương Nhất lớn mật cảm giác được giật mình. Bọn họ cũng tại hiếu kỳ, thánh vực sứ giả xử lý như thế nào chuyện này. Chương 1.638, ảnh hoài nghi chương 1.638, ảnh hoài nghi ảnh tất nhiên đối sức mạnh tâm linh có hiểu biết, nàng tự nhiên cũng liền có khả năng cảm giác được mọi người xung quanh một bộ phận tâm tư. Lúc đầu nàng liền không quan tâm An Vân, hiện tại biết đại gia tâm tư về sau, nàng cảm thấy chuyện này rất tốt giải quyết. Để ngươi vì thánh vực tìm người hữu duyên, ngươi ngang ngược coi như xong, còn muốn lừa gạt ta. Ảnh phân thân nhìn trước mắt An Vân, liền muốn chuẩn bị xuống sát thủ. Thế nhưng là, đang muốn động thủ thời điểm, nàng mới phát hiện An Vân trên thân lực lượng có gì đó quái lạ. Thế mà đem võ đạo căn bản đều đánh tan. Nàng thuận thế nói ra, hành vi của ngươi vốn nên là xử tử, thế nhưng, nể tình vi phạm lần đầu, trước giam giữ tại thánh vực. Ảnh phân thân đem An Vân mang đến ám ảnh giới vực bản thể trong tay. Chỉ cần An Vân tiến vào thánh vực về sau, xử lý như thế nào đều không có việc gì. Mà mọi người xung quanh, gặp thánh vực chi chủ đại công vô tư, đối với thánh vực đều khâm phục mấy phần. Loại này công chính nghiêm minh, còn có sức mạnh vô thượng địa phương, xứng đáng một tiếng thánh vực. Mọi người cũng càng thêm khát vọng trở thành loại này địa phương người hữu duyên. Mà cái khác tám cái thánh vực sứ giả, có trong lòng thản nhiên, có thì là trong lòng thần trường, sợ thánh vực chi chủ truy cứu bọn họ hành động. Bất quá, ảnh đối với những chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Ảnh phân thân nhìn một chút xung quanh, nhàn nhạt hỏi, còn có một cái không trở về, tại sao này tìm kiếm người hữu duyên thời điểm, các ngươi tiếp tục điều tra, xem hắn là phản bội thánh vực, vẫn là chết ở bên ngoài. Nếu như là phản bội, tru sát hắn. Nếu như là bị người giết chết, tra ra nguyên nhân về sau, thánh vực chắc chắn truy cứu. Là, chủ thượng. Tám cái thánh vực sứ giả cùng kêu lên trả lời. Thánh vực chi chủ không có truy cứu bọn họ cái khác trách nhiệm, bọn họ đều yên tâm, đồng thời quyết định nhất định vì thánh vực chi chủ thật tốt làm việc. Hiện tại, đem các ngươi tìm kiếm người hữu duyên đưa đến trước mặt, để ta xem một chút là có hay không cùng thánh vực hữu duyên. Ảnh phân thân phân phó nói. Vô số cái gọi là người hữu duyên đều tập hợp. Ảnh ánh mắt xuyên thấu qua ảnh phân thân nhìn hướng mọi người, thần sắc là phi thường thất vọng. Bởi vì những người này đại bộ phận người đều là tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, thần đạo, võ đạo tu hành giả, đến mức nói cái gọi là thiên tư, ảnh căn bản không quan tâm. Những này đều không phải nàng muốn. Nàng đặc biệt hy vọng có thể xuất hiện cái khác đại đạo lực lượng, thậm chí là thông qua một chút lực lượng đặc biệt đi tìm hiểu đến thiên địa phía sau người kia. Đáng tiếc, nàng còn không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì toàn bộ cự tuyệt về sau, phía sau liền không dễ chọn tuyển chọn người hữu duyên. Nghĩ tới đây, ảnh chỉ có thể tùy ý chọn 10 cái thuận mắt người hữu duyên, những người khác toàn bộ đào thải. Lần này thánh vực chi môn mở ra đã kết thúc, lần tiếp theo mở ra tại 10 năm sau. Ảnh phân thân nhìn hướng mấy cái thánh vực sứ giả, các ngươi muốn tuyển chọn càng tốt người hữu duyên, đến lúc đó chắc chắn cho trọng thưởng. Còn có, đừng quên ta phân phó nói sự tình. Thánh vực chi môn chấm dứt đóng. Trước đến tham gia thánh vực chọn lựa mọi người, vô số người đều cười khổ không thôi. Bọn họ tỉ mỉ chọn lựa thiên tài, thế mà không có được tuyển chọn, mà bị chọn lựa trở thành người hữu duyên tông môn thì là mừng như điên. Bọn họ rất rõ ràng, dựa vào thánh vực, bọn họ tông môn muốn quật khởi. Bởi vì, thánh vực là có thể để người thời gian 3 năm liền tu hành đến đạo cảnh địa phương. Mà lúc này bên trong ám ảnh giới vực, ảnh đóng lại thánh vực chi môn về sau, liền đem chọn lựa đi vào 10 cái người hữu duyên, để ảnh phân thân đi dạy bảo. Lần này, nàng liền không tiêu hao khí lực. Dù sao chiêu bài đã đánh ra. Nàng ánh mắt đang nhìn trên thân An Vân, nhàn nhạt hỏi, trên người ngươi thương thế chính là cái gọi là võ tổ đánh. Đúng vậy, chủ thượng. An Vân cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hắn trước đây cảm thấy, thánh vực chi chủ tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng hắn, hẳn là rất coi trọng hắn. Hiện tại, hắn cũng không dám xác định như vậy. Kỳ quái, làm sao nhiều như thế đại đạo lực lượng? Ảnh nhìn xem An Vân trên thân lực lượng âm thầm trầm tư, võ đạo lực lượng là ngự động cái khác đại đạo lực lượng cho mình dùng. Cũng chính là nói, cái này cái gọi là võ tổ, tại thân ngự cảnh giới thời điểm, liền đã tìm hiểu nhiều loại đại đạo lực lượng. Thiên tư của hắn, sợ rằng tại vô số thiên địa tính toán ra, đều là xếp hạng phía trước mới đi. Bởi vì một người thời gian là có hạn. Trong tầm hiểu biết của ảnh, chương nhất tuổi tác cũng không lớn mới là, lại lĩnh ngộ nhiều như thế lực lượng, hiển nhiên là thiên phú vô cùng rất cao. Nàng trầm tư rất lâu, mới rút ra trên thân An Vân thuộc về chương nhất những lực lượng kia. Chương nhất mặc dù ưu tú, thế nhưng ảnh là ai? Tại không có chương nhất những lực lượng kia quá yếu nhiều về sau, trên thân An Vân thuộc về hắn võ đạo tinh khí thần tại đoàn tụ, rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. Đến mức bảo hoàn toàn khôi phục tu vi, sợ rằng phải lần nữa luyện khí, luyện thể, luyện thần, một lần nữa gom bản thân về sau, mới có thể tính là triệt để khôi phục. Đa tạ chủ thượng. An Vân cung cung kính kính bái tạ ảnh. Ảnh liếc mắt An Vân một cái, lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là phế vật à, cho ngươi lực lượng đều đánh không lại chương nhất. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi một lần nữa đi đánh qua, nếu là còn không đánh lại, ngươi cũng không cần trở về. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, cũng nhất định hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. An Vân vội vàng lớn tiếng trả lời. Lần này, ta sẽ nghiêm túc dạy ngươi. Ảnh ý vị thâm trường nhìn An Vân một cái. Nàng chuẩn bị thật tốt bồi dưỡng một cái An Vân, để An Vân đi thử một chút cái gọi là võ tổ màu lót. Nàng thế nhưng là ngang dọc hư không đỉnh cấp cường giả, dù chỉ là nàng tiện tay bồi dưỡng ra được người, làm sao cũng không nên bị người nhẹ nhõm đánh bại a. Nàng cảm giác ở trong đó là có vấn đề. Mặc dù không biết là vấn đề gì, thế nhưng nàng kiến thức nói cho nàng, tiếp tục thăm dò một cái, nói không chừng có thể có được kết quả. Tiếp xuống, nàng bắt đầu quán thâu đại đạo lực lượng cho An Vân. Vô số đại đạo lực lượng bị An Vân khống chế, mà An Vân thể phách cũng tại nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đến cực hạn. Ngươi bây giờ đã nắm giữ vượt qua 30 loại đại đạo lực lượng, ta còn đem ta lĩnh hội võ kỹ dạy cho ngươi. Ảnh nhìn xem An Vân lạnh nhạt nói, ngươi thể phách cũng đến ngươi cực hạn. Nếu là còn không đánh qua, ngươi liền tự sát tạ tội, không cần trở về. Chủ thượng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. An Vân kiên định nói. Đi ngang qua ảnh một phen dạy bảo về sau, hắn cảm thấy hắn hiện tại có khả năng xử lý phía trước 10 cái hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao lại thua? Lần này, hắn nhất định cầm xuống chứng nhất. Đến lúc đó, hắn chính là mới võ tổ. Ảnh liếc mắt An Vân một cái, từ An Vân võ hồn bên trong rút đi một điểm hồn phách. Điểm này hồn phách lực lượng, đối với An Vân đến nói, gần như không đáng kể, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thế nhưng, lại có thể cảm giác được An Vân chết sống. Nếu là An Vân lại một lần nữa đánh thua, ảnh cảm thấy tiếp xuống liền muốn thật tốt tra một chút chứng nhất. Trong lòng nàng rất đáng tiếc, chính mình lực lượng chính là không cách nào dọc theo ám ảnh giới vực bên ngoài a. Nếu là nàng ảnh phân thân có khả năng đi ra, há tất phiền vãi như vậy. Thánh vực chi môn lại lần nữa mở ra, An Vân ý chí chiến đấu sục sôi, đi Thanh Vân Tông. Chương 1.639, Thanh Vân Tông nhận lệnh. Chương 1.639, Thanh Vân Tông nhận lệnh. Thánh vực chi môn lại lần nữa mở ra. Chờ đợi tại thánh vực bên ngoài chờ đợi cơ duyên đông đảo tu sĩ đều sửng sốt, không phải nói 10 năm sau mới mở ra sao? Làm sao chỉ gian cách 1-2 năm lại mở ra? Mọi người còn tại nghi ngờ thời điểm, liền thấy An Vân khí thế kinh người từ thánh vực bên trong đi ra. Đạo tăng cảnh giới chính là muốn giấu. Thế nhưng là An Vân đã bị ảnh quán thâu quá nhiều đại đạo lực lượng, hắn căn bản giấu không được. Thậm chí nói, An Vân đều không có thật tốt tu luyện thần ngự cảnh giới, liền bị ảnh trực tiếp tăng lên tới đạo tàng cảnh giới. Liền võ đạo ý chí đều không có, làm sao giấu? Chờ tại thánh vực bên ngoài những người khác thì là trong lòng chấn động vô cùng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy An Vân bị phế sạch, đã đến dược thạch không có cứu tình trạng, không nghĩ tới tiến vào thánh vực về sau, chẳng những hoàn toàn khôi phục, thực lực nâng cao một bước. Giờ khắc này, mọi người đối với thánh vực cường đại càng hiểu rõ mấy phần. Mà thực lực nâng cao một bước An Vân, cũng tràn đầy tự tin, ngạo nghễ mà nhìn xem mọi người xung quanh. Lần này, hắn muốn đem mất đi tất cả đều cầm về. Thánh vực chi môn đóng lại. An Vân mới ngạo nghễ nói, "Ta phụng thánh vực chi chủ mệnh lệnh, đem tiến về thảo phạt Thanh Vân Tông. Các ngươi có thể theo ta tiến về, cùng nhau chứng kiến." Hắn tự tin vô cùng, cảm thấy lần này tuyệt đối không có khả năng lại bại. Mọi người xung quanh, nhìn xem trên thân An Vân dọa người khí thế, đều không nhịn được tin tưởng. Thực sự là An Vân hiện ra khí thế quá mức dọa người, bọn họ không có đạo lý không tin. Vì vậy, rất nhiều cường giả đi theo An Vân, hướng về Thanh Vân Tông tiến đến. Mà lúc này Thanh Vân Tông, Trương Nhất ngay tại nhiệt tình nên đón nhị sư đệ. Chu Đồng tại thiên hạ các giới du lịch nhiều năm về sau, trở về. Đại sư Minh, nhị sư đệ, lần này du lịch thiên hạ chuyến đi, thu hoạch làm sao? Trương Nhất cười hỏi. Chu Đồng cảm khái nói ra, có nhiều chỗ, xác thực muốn đích thân đi qua về sau, mới có thể có khắc sâu hơn thể ngộ. Hắn du lịch các giới, đi rất nhiều nơi. Vô luận là yêu giới vẫn là ma giới, thậm chí là tiên giới cùng thần giới, đều cho hắn rất nhiều cảm xúc. Cũng chính là quỷ giới tình huống đặc thù, hắn không có cách nào tiến vào, nếu không, hắn thậm chí muốn đi quỷ giới đi đi. Đương nhiên, quỷ giới mặc dù không có khả năng đi vào, hắn tại thần giới Quỷ Châu cũng được đi qua một phen, cảm nhận được quỷ đạo thiên địa chỗ thần kỳ. Không lâu sau đó, chờ thời không thông đạo mở ra, ta liền tiến vào tiểu thiên thế giới đi tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá vương đạo cảnh giới. Chu Đồng tiếp lấy còn nói thêm, hắn trước đây mặc dù là hoàng đạo cảnh, thế nhưng hắn kiếp này đại đạo đều là không giống nhau. Tốt tại hắn đã từng chạy qua con đường này, tu hành đại đạo lực lượng cùng một đời trước đại đạo có mấy phần chỗ tương đồng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn trở thành vương đạo không phải vấn đề gì. Trương Nhất mỉm cười gật đầu, không nói thêm gì. Hắn xem như Thanh Vân Tông trưởng môn, còn phải tiếp tục tọa trấn Thanh Vân Tông. Đợi đến Thanh Vân Tông mới trưởng môn bồi dưỡng, hắn mới có thể rời đi. Đây là hắn trách nhiệm. Đến mức sư đệ theo đuổi vương đạo con đường, hắn nhạc kiến kỳ thành. Sau đó, hai sư minh đệ bắt đầu liền võ đạo giải thích của mình, nghiên cứu thảo luận. Liên tại hai người thảo luận đang vui thời điểm, kinh lôi đồng dạng âm thanh hướng về Thanh Vân Tông của tới, thánh vực sứ giả chưa đến, Thanh Vân Tông tiếp lệnh. Trương Nhất sửng sốt một chút, thánh vực sứ giả lại tới. Mà Chu Đồng cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo giận dữ, cái gì cầu thí thánh vực sứ giả, cũng dám đến tông môn dương ai? Đại sư minh, để ta đi. Nhị sư đệ, đừng nội. Trương Nhất nhìn xem lăng không mà đến, khí thế kinh người An Vân, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái này thánh vực vẫn là có mấy phần ý tứ. Lần trước hắn liền tới qua, bị ta phế đi, ta cố ý thả đi hắn. Không nghĩ tới, thánh vực chủ nhân lại có thể đem hắn võ đạo khôi phục, cái này thánh vực chủ nhân vẫn có chút lai lịch. Chính vẫn nội Chu Đồng cũng tại dương mắt nhìn hướng An Vân, kinh ngạc nói ra, võ đạo, hắn đây là đạo tàng cảnh sao? Thế nhưng là, hắn cái này đại đạo lực lượng đều không giấu được đạo tàng. Trương Nhất thần sắc nghiêm túc nói ra, lần trước sự kiện về sau, ta hiểu qua cái này thánh vực, nghe nói là đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh. Cái này thánh vực chủ nhân, xác thực khó lường. Hắn có thủ đoạn để người có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này An Vân chính là một cái trong đó. Thời gian 3 năm, liền có thể đem một cái luyện thần cảnh võ phu tăng lên tới đạo tàng. Bất kể có hay không nắm giữ đại đạo chân ý, đều là ghê gớm. Chu Đồng thần sắc ý động, đại sư minh, để cho ta tới gặp mặt cái này thánh vực sứ giả. Trương Nhất nhìn hướng Chu Đồng, hỏi, hắn chân lý võ đạo mặc dù kém cỏi, thế nhưng đại đạo của hắn lực lượng nhưng là chân thật tồn tại, có nắm chắc không? Chu Đồng cười ngạo nghễ, giết hắn rất đơn giản, ta chính là muốn nhìn xem trên người hắn những cái kia đại đạo lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được, vậy ngươi đi đi. Trương Nhất gật đầu đồng ý, bọn họ là đồng môn, mặc dù không có luận bàn qua, thế nhưng Trương Nhất rất trong sở nhị sư đệ trên thân là có huyền bí, hắn lựa chọn tin tưởng. An Vân ngay tại khí thế hung hăng chạy tới Thanh Vân Tông, lần này hắn nhất định phải cầm xuống Thanh Vân Tông. Đột nhiên, một người ngăn tại trước mặt, lạnh nhạt nói, liền ngươi dạng này, còn chưa xứng đại sư minh của ta xuất thủ, ta đến là được rồi. An Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, cười lạnh, dám mạo phạm thánh vực, tự tìm cái chết. Hắn một quyền vung ra, với anh, lửa cháy ngập trời, mang theo thiên băng địa liệt lực lượng, đánh phía Chu Đồng. Chu Đồng cũng là một quyền vung ra. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, nổ thật to âm thanh rung khắp thiên địa. Song phương riêng phần mình lui lại, chỉ bất quá Chu Đồng lui ra khoảng cách càng xa. Lần này An Vân tăng lên lực lượng, thực tế vô cùng dọa người. Cái kia lửa cháy ngập trời lực lượng, càng là giống như cự long đồng dạng, hướng về Chu Đồng cuốn đi. Có khả năng dung hợp 30 bao lớn nói lực lượng, đây cơ hồ là An Vân thân thể cực hạn. Chu Đồng cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái gọi là thánh vực sứ giả lực lượng, cư nhiên như thế to lớn. Đối mặt An Vân hỏa diễm lực lượng, thân thể của hắn tỏa ra hào quang màu xám, chặn lại tất cả hỏa diễm lực lượng. Sau đó, hỏa diễm lực lượng dập tắt. Ngay sau đó, Song Phương vung ra quyền thứ hai. Lần này, An Vân lực lượng lại thay đổi. Làm hắn phát hiện hỏa diễm lực lượng không làm gì được Chu Đồng thời điểm, lập tức biến thành kim hệ lực lượng. Mặc dù là nắm đấm, lại cảm giác giống như là từ thần thiết đúc thành nắm đấm, cứng rắn vô cùng sắc bén. Chu Đồng nhìn thấy tình trạng như vậy, trên nắm tay cũng mang lên tối tăm mở mịt quang huy, Song Phương lại đấm một quyền đụng vào nhau. Oeng, lại là một tiếng rung khắp thiên địa, Song Phương riêng phần mình thối lui. Cái này hoàn toàn là lực lượng cùng đại đạo lực lượng va chạm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Chỉ bất quá từ biểu hiện tình trạng đến xem, An Vân cho thấy khí thế càng thêm dọa người. Ngược lại là Chu Đồng lực lượng, toàn bộ đều là thu liễm, có vẻ hơi lực không bằng người cảnh tượng. Đi theo An Vân trước đến quan chiến những cường giả khác, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, An Vân cư nhiên như thế đáng sợ. Thực sự là An Vân lực lượng hiện ra phương thức, càng phù hợp bọn họ nhận biết bên trong cường giả, vẫn là tuyệt đối cường giả. Chương 1.640, một quyền mục nát chương 1.640, một quyền mục nát An Vân gặp công phạt lực lượng cường đại kim hệ đại đạo, đều không thể làm sao Chu Đồng, lập tức lại thay đổi một loại lực lượng. Hắn vốn chính là tốc thành võ phu, liền võ đạo ý chí đều không có. Trong lòng hắn, thánh vực chủ nhân cho hắn lực lượng, chính là cường đại nhất thủ đoạn. Tất nhiên một loại đại đạo lực lượng không cách nào cầm xuống Chu Đồng, vậy liền đổi một loại khác đại đạo lực lượng. Mà Chu Đồng, thần sắc càng đánh càng nhẹ nhõm. Hắn ban đầu còn có chút kiêng kỵ An Vân, dù sao 30 nhiều loại đại đạo lực lượng, nếu là ở trong đó có khả năng phát huy ra một loại đại đạo lực lượng bền diệu, đều là vô cùng thực lực đáng sợ. Thế nhưng là, đánh lấy hắn phát hiện An Vân chính là cái chuyển vận máy móc chỉ có thể bị động đem đại đạo lực lượng xuất ra. Đại đạo bền diệu, căn bản không có. Mà thể phách lực lượng cũng là thông qua các loại đại đạo lực lượng chồng lên đi. Lực lượng dĩ nhiên cường đại, nhưng là đi thẳng về thẳng. Cái gọi là thu phóng tự nhiên, tại An Vân nơi này là hoàn toàn không tồn tại. Chu Đồng tại minh bạch An Vân nội tình về sau, lập tức đổi một loại đấu pháp. Hắn không tại cùng An Vân so đấu lực lượng, mà là vận dụng võ kỹ cùng An Vân cùng nhau. Đây cũng không phải sợ An Vân lực lượng, mà là hắn muốn thông qua An Vân xuất thủ, đi phỏng đoán An Vân trên thân cái kia 30 nhiều loại đại đạo lực lượng. Hỏa hệ đại đạo, kim hệ đại đạo dạng này đại đạo lực lượng là phi thường thường kiến, Chu Đồng căn bản không có hứng thú. Hắn muốn chính là trên thân An Vân những cái kia không thường kiến đại đạo lực lượng, muốn từ trong đó phỏng đoán ra một chút ảo diệu tới. Mà An Vân cũng là càng đánh càng tự tin. Hắn thấy, Chu Đồng ban đầu còn có thể cùng hắn so đấu hai quyền, càng về sau, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Hắn mới sử dụng ra mấy loại đại đạo lực lượng mà thôi, liền đem Chu Đồng bức đến trình độ như vậy. Nếu là hắn đem đại đạo lực lượng toàn bộ sử dụng ra, chẳng phải là có khả năng đem Chu Đồng đánh chết. Vì vậy, hắn đổi một loại đại đạo lực lượng, lại đổi một loại đại đạo lực lượng. 30 nhiều loại đại đạo lực lượng, theo An Vân không ngừng phát lực, sử dụng ra đại đạo lực lượng càng ngày càng nhiều, còn dư lại con bài chưa lật, càng ngày càng ít. Xung quanh quan chiến mọi người, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Cái này thánh vực sứ giả thoạt nhìn sát thực rất mạnh, vô cùng mạnh, thế nhưng, làm sao liền đối thủ đều đánh không đến. Theo bọn họ, thánh vực sứ giả nên một quyền đem Thanh Vân Tông liền với tông môn toàn bộ phá hủy, mới phù hợp đạo lý. Thế nhưng là, hiện tại liền người đều đánh không đến. Xanh bên trên Vân Tông, Trương Nhất quanh tay, nhìn xem Chu Đồng trêu đùa An Vân. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lão nhị hẳn là cũng được đến sư phụ cho huyết mạch quả cùng thần thông quả, cũng không biết lão nhị lĩnh ngộ cái gì thần thông, được đến cái gì huyết mạch. Trương Nhất âm thầm suy nghĩ, bất quá lão nhị loại kia màu xám đại đạo lực lượng, làm sao cảm giác cùng sinh mệnh lực lượng trái ngược. Hắn dung hợp truyền hóa giả, sinh mệnh một giọt máu, đồng thời cảm giác qua sinh mệnh lực lượng. Cho nên, làm Chu Đồng sử dụng ra loại kia màu xám đại đạo lực lượng thời điểm, cảm giác của hắn là phi thường rõ ràng. Mấy người bọn hắn đều là cùng một cái sư phụ dạy dỗ, thế nhưng, mỗi người giáo pháp đều là hoàn toàn không giống, cho nên, dù cho Trương Nhất là đại sư minh, dù cho hắn tại tiểu thiên thế giới tìm hiểu tới vô số đại đạo lực lượng, cũng nhìn không thấu Chu Đồng cái chủng loại kia lực lượng. Mà lúc này Chu Đồng cùng An Vân đã kịch chiến hơn ngàn chiêu. An Vân 37 loại đại đạo lực lượng, đã tới vừa đi vừa về sử dụng hơn 10 lần, vẫn là không cách nào đối Chu Đồng có bất kỳ tổn thương. Thậm chí ban đầu còn có một điểm uy hiếp, đến cuối cùng hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Trong lòng An Vân càng đánh càng phẫn nộ, đối Chu Đồng gầm thét, ngươi trốn đi trốn tới, có thể hay không chính diện đánh với ta một trận? Các ngươi Thanh Vân Tông đều là rùa đen rút đầu sao? Với anh, Chu Đồng mượn một quyền va chạm cơ hội, thân ảnh đột nhiên lui lại. Lần này, hắn không có lập tức lại lần nữa tiến công, mà là đứng tại trên không, nhìn chăm chú lên An Vân, chậm rãi nói ra, tất nhiên ngươi nghĩ chính diện một trận chiến, ta thành toàn ngươi. Hắn là nghĩ phỏng đoán An Vân trên thân đại đạo lực lượng. Thế nhưng, người này tất nhiên làm nhục đến tông môn, hắn liền không nhịn được. Hắn tông môn không cho vũ nhục. Vô luận là sư tổ, vẫn là sư phụ, thậm chí đến bây giờ đại sư mình, đều là không thể nhận đến vũ nhục. An Vân cười lạnh, ngươi cuối cùng như cái nam nhân. Hừ. Chu Đồng hừ lạnh một tiếng, nắm đấm ở trong thiên địa giống như lưu tinh bạch qua, nhanh chóng chói lọi. Nhìn kỹ, kỳ thật không phải chói lọi. Đó là độc thuộc về Chu Đồng đại đạo lực lượng, ở trong thiên địa vạch qua vết tích. thiên địa pháp tắc giống như thu diệp khô héo mục nát mà đưa tới thiên tượng. An Vân lại hoàn toàn không biết lợi hại, hắn ngược lại hưng phấn nói, đến hay lắm. Hắn tả hữu năm đấm, đồng thời ngự sử khác biệt đại đạo lực lượng, cũng sử dụng ra hắn đỉnh phong lực lượng. Phanh, năm đấm tương giao chỗ, giống như ra chầm đủ. Chu Đồng lại lần nữa bị lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra, mà An Vân lại cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập vào thân thể của hắn. Làm cỗ lực lượng này xâm lấn đến thân thể của hắn về sau, hắn liền cảm giác thân thể của hắn tại nhanh chóng suy sụp, sinh mệnh lực tại khô héo, đại đạo lực lượng tại suy kiệt. An Vân cực kỳ hoảng sợ, hắn nhưng là đạo tàng cảnh giới võ phu, sinh mệnh lực giống như yêu tộc đồng dạng, không nói vô tận cũng không có khả năng như vậy suy kiệt. Thế nhưng là xâm lấn hắn thể phách cỗ lực lượng kia lại giống như giỏi trong xương, kiên định bám vào ở trên người hắn, đồng thời càng ngày càng cường đại. An Vân xem như tốc thành võ phu, hắn căn bản là không có chính mình võ đạo ý chí. Đối với cỗ này xâm lấn thân thể của hắn võ đạo ý chí, hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Vì vậy, An Vân tại trước mắt bao người, tóc dần dần hoa râm, thân thể không duyên cớ nhiều vô số nếp nhăn, trên mặt cũng bỏ đầy ra đốm nổi. Thoáng qua ở giữa, An Vân thể phách nhanh chóng già yếu, khô kiệt, cũng không còn cách nào lăng không đứng thẳng, hướng về trên mặt đất rơi xuống. Rơi xuống đất thời điểm, đã thân thể mục nát, thoáng qua liền biến thành bụi đất. Quan chiến mọi người đều trầm mặc. Đi theo An Vân mà đến đám người kia, kinh hãi đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không ra. Bọn họ cảm thấy vô cùng cường đại An Vân, lại bị người một quyền đấm chết. Đơn giản đánh chết thì cũng thôi đi, vẫn là một loại phương thức quỷ dị đánh chết. Loại kia từ sinh mệnh khô héo đến mục nát cảnh tượng, thực sự là đem người đều cho dọa đã tê dần. Đây là kinh khủng bực nào? Trên thực tế, liền trước nhất, trong lòng cũng là giật nảy mình. Hắn vừa rồi liền cảm ứng được, Chu Đồng đại đạo lực lượng, hẳn là cùng sinh mệnh trái ngược. Ngay sau đó, Chu Đồng liền sử dụng ra loại này lực lượng kinh khủng, cùng sử dụng một loại phương thức quỷ dị đánh chết An Vân. Hắn xem như võ tổ, tuyệt đối tin tưởng Chu Đồng có khả năng đánh thắng. Thế nhưng, loại này đại đạo lực lượng, có phải là quá đáng sợ? Đi theo An Vân mà đến đám người kia, nửa ngày mới kịp phản ứng, nháy mắt bỏ mạng trốn. Bọn họ lo lắng nếu là không đi, để Chu Đồng đến bên trên như thế một quyền, sẽ chết đến không minh bạch. Thậm chí bọn họ lo lắng lúc này giữa thiên địa, phải chăng còn tồn tại dạng này lực lượng? Vạn nhất nhiễm đến bọn họ chẳng phải là chết được oan uổng? Xa xôi bên trong ám ảnh giới vực, ảnh trong tay thuộc về An Vân lực lượng thần hồn, theo An Vân tử vong mà chôn bụi. Ảnh nháy mắt lăng lệ. An Vân thế mà chết rồi. Nàng muốn tìm tới người, kỳ thật tại Thanh Vân Tông. Chương 1.641, ảnh bỏ ra nhiều công sức chương 1.641, ảnh bỏ ra nhiều công sức ám ảnh giới vực trước sau tuyển nhận hai nhóm người hữu duyên, ảnh tại dạy dỗ đám người này thời điểm, cũng thông qua đám người này hiểu rõ tin tức của ngoại giới. Nàng hiện tại cơ bản minh bạch phiến thiên địa này phát triển phương thức, cũng nhận thức được bên trong vùng thế giới này đại nhân vật. Thần chủ, tự nhiên là tại nàng người am hiểu vật bên trong, hơn nữa là trọng điểm hiểu đối tượng. Dù sao thần chủ đối với đại đạo lý hiểu, là khắc sâu nhất. Thanh Vân Tông nơi này, ảnh tự nhiên cũng nhiều trải qua hiểu rõ. Thế nhưng, nàng cũng không có để ý nhiều. Theo nàng, Thanh Vân Tông xuất hiện thần chủ dạng này nhân vật, cái kia Thanh Vân Tông vĩ đại là tất nhiên. Mà thần chủ dạy bảo ra vô cùng cường đại đồ tử độ tôn, cũng là một cách tự nhiên. Cho nên, nàng cho dù là biết Trương Dương tồn tại, cũng biết Trương Nhất là cái gọi là võ tổ, cũng không có quan tâm quá nhiều. Còn có một điểm chính yếu nhất chính là, nàng muốn tìm tới người kia, hẳn là thiên địa bên trong người mạnh mẽ nhất. Dạng này người, cảnh giới làm sao cũng không có khả năng yếu a. Nếu không, như thế nào tại như vậy nhiều đế cảnh trong lòng, lưu lại ám ảnh. Mà An Vân chết, để ảnh cảm thấy Thanh Vân Tông không bình thường địa phương. An Vân lần thứ nhất bị thua, ảnh là hoàn toàn tiếp thu. Nàng từ Trương Nhất lưu tại An Vân trên thân lực lượng, liền biết đạo An Vân tuyệt đối không thể có thể là Trương Nhất đối thủ. Trên thực tế, một cái thiên địa vừa mới sinh ra thủ vệ giả, là được đến thiên địa khí vận người, cũng tất nhiên có thiên phú dị bẩm địa phương. An Vân chỉ là nàng tiện tay bồi dưỡng ra được võ phu, đánh không lại dạng này yêu nghiệt, rất bình thường. Hiện tại An Vân bị đánh chết, thì là vô cùng không bình thường. Bởi vì An Vân bị nàng tận lực dung hợp 30 nhiều loại đại đạo lực lượng, trong đó có chút đại đạo lực lượng đều là hiện nay những thiên địa này không quá hoàn thiện địa phương. Nàng cũng không phải là không biết võ đạo áo nghĩa, thế nhưng nàng không quan tâm, bởi vì An Vân trên thân lực lượng tích lũy đã đến một cái vô cùng khoa trương tình trạng. Loại này tích lũy hẳn là vượt qua cái gọi là võ đạo áo nghĩa. Dưới tình huống như vậy, An Vân ý nguyên bị đánh chết. Sao lại có thể như thế đây? Nàng như vậy đại nhân vật đích thân xuất thủ, bồi dưỡng ra được người, thế mà đánh không lại phương thiên địa này sinh ra khí vận chi tử. Cái này quá không bình thường. Thánh vực chi môn lại lần nữa bị mở ra. Ảnh phân thân xuất hiện tại thánh vực bên ngoài, nhìn hướng mọi người xung quanh, lạnh nhạt nói, người nào đối Thanh Vân Tông có kỹ càng hiểu rõ, chỉ cần có thể cho ta kỹ càng thông tin, có thưởng. Thánh vực chi môn bên ngoài có một nhóm cường giả đi theo An Vân đi Thanh Vân Tông xem náo nhiệt đi. Thế nhưng cũng có một nhóm người từ đầu đến cuối không có rời đi, bọn họ đều đang kinh ngạc mà nhìn xem thánh vực sứ giả. Bất quá đây là nhân gia thánh vực, muốn lúc nào mở liền lúc nào mở. Đại nhân, ta biết Thanh Vân Tông. Lập tức có người nhấc tay, một bộ dáng vẻ hưng phấn. Đại nhân, ta chính là Thanh Vân đại lục người, không có so ta càng hiểu rõ Thanh Vân Tông. Đại nhân, ta cùng Thanh Vân Tông thế nhưng là cựu nhân, đối Thanh Vân Tông tất cả đều là hết sức quen thuộc. Vô số người đều công bố hiểu rõ Thanh Vân Tông. Ảnh phân thân nhìn một chút mọi người, lạnh nhạt nói, đem các ngươi tin tức truyền lại đi bảo, đồng thời kèm theo bên trên các ngươi thân phận tin tức hữu dụng, ta sẽ cho các ngươi khen thưởng. Vô số người vội vàng lấy ra ngọc giản, cũng không quản những cái kia trong ngọc giản có hay không ghi lại cái gì huyền bí, tất cả đều lao đi, sau đó đem bọn họ biết rõ Thanh Vân Tông tin tức ghi dấu vào. Mà không có ngọc giản thì là vội vàng biết. Tóm lại, đây là một lần vô cùng cơ hội khó được, bọn họ nhất định phải nắm chặt. Vô số ngọc giản cùng trang giấy hướng về ảnh phân thân bay đi, tiến vào thánh vực bên trong. Ảnh nhanh chóng xem đông đảo liên quan tới Thanh Vân Tông tin tức. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người chân chính có khả năng nhìn thấy Thanh Vân Tông toàn cảnh đâu? Sợ rằng trừ Trương Dương cái này đích thân người bật ra, liền thánh sư cái này mật thiết nhất người đứng xem, đều không thể xem thấu Thanh Vân Tông toàn cảnh. Thậm chí rất nhiều Thanh Vân Tông tham dự kế hoạch người, đều là mơ mơ hồ hồ, chớ nói chi là người ngoài. Mọi người hiểu rõ Thanh Vân Tông đều là cường đại, thần bí, thậm chí có ít người bởi vì lập trường quan hệ, hiểu rõ là bá đạo, ngang ngược. Ảnh xem tất cả tin tức về sau, lại lâm vào mê man. Nàng sát thực cảm giác Thanh Vân Tông có chút đặc biệt, thế nhưng, thần chủ đạo tông môn hơn ngàn năm, hậu tích bạc phát phía dưới, đây không phải là bình thường sao? Nàng hiện tại thông qua Thanh Vân Tông tin tức, càng thêm xác nhận thần chủ cường đại là thuộc về bình thường, tự nhiên cũng liền không phát hiện được Thanh Vân Tông khác thường. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ đạo cảnh, để giữa thiên địa vô số đế cảnh đều khuất phục đâu? Ai có thể nghĩ đến, Thanh Vân Tông tất cả là đồ đệ đưa đến, mà không phải cái kia nhìn bề ngoài vĩ đại nhất sư phụ đưa đến. Ảnh lâm vào mê man. Trừ phi, nàng có khả năng gặp phải thánh sư, có lẽ có thể nhìn thấy một chút manh mối. Ảnh trầm tư hồi lâu sau, mới rốt cục làm ra quyết định. Mặc dù Thanh Vân Tông biểu hiện bình thường, thế nhưng, vì thánh vực tồn tại, vì ta tìm người kế hoạch, ta nhất định phải tiếp tục ra tay với Thanh Vân Tông. Bởi vì nàng phái đi ra thánh vực sứ giả, thế mà bị Thanh Vân Tông đánh chết. Nàng nếu là không làm gì, cái kia thánh vực hấp dẫn tới người, mãi mãi đều không cách nào vượt qua Thanh Vân Tông. Đồng dạng, cường giả chân chính, đối thánh vực cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nàng không cách nào rời đi ám ảnh giới vực, chỉ có thể tiếp tục bồi dưỡng cường giả, đi đối phó Thanh Vân Tông. Chỉ nói là đến bồi dưỡng cường giả. Nàng bồi dưỡng được người dạng này an vân, đều không thể cầm xuống Thanh Vân Tông, cái này liền có chút phiền phức. Xem ra, ta nhất định phải tìm chút thời giờ, thật tốt bồi dưỡng mấy cái cường giả chân chính, mà không thể dùng loại này tốc thành thủ đoạn, bổ sung mấy người đi ra. Ảnh trong lòng hạ quyết định, chuẩn bị dùng nàng thông thiên thủ đoạn, chân chính bồi dưỡng mấy cái lý giải đại đạo chân ý truyền nhân, đi chèn ép Thanh Vân Tông. Nàng ánh mắt nhìn hướng thánh vực công chính tại tu hành 10 cái người hữu duyên, lại nghĩ tới vừa mới đưa ra đối bên ngoài những người kia khen thưởng. Nàng nhìn hướng trong đám người, mấy cái kia thiên phú coi như có thể tu sĩ, lạnh nhạt nói, các ngươi mấy cái cung cấp tin tức, ta rất hài lòng. Hiện tại, các ngươi tiến vào thánh vực, cũng trở thành thánh vực người hữu duyên. Nàng lại lần nữa tuyển nhận 5 người, kết hợp phía trước 10 cái, thánh vực bên trong đã có 15 cái người hữu duyên. Thánh vực chi môn lại lần nữa đóng lại, mà không có tuyển chọn người, thì là lòng tràn đầy thất lạc. Bọn họ lại bỏ qua. Thế nhưng là, bọn họ cũng không dám khinh phục, bởi vì thánh vực chủ nhân quá đáng sợ. Bên trong ám ảnh giới vực, ảnh nhìn xem 15 người, trầm tư một lát, nàng phân ra 15 cái nhỏ bé ảnh phân thân, hóa thành 15 loại đặc biệt đại đạo lực lượng, hướng về 15 cái người hữu duyên phân biệt dung hợp đi vào. Chỉ cho tới lúc cái này 15 loại đại đạo lực lượng cùng 15 cái người hữu duyên chân chính dung hợp, vậy những này người hữu duyên liền xem như chân chính gánh chịu đại đạo lực lượng. Mà ảnh cũng bắt đầu chân chính đem 15 loại đại đạo chân ý giảng giải cho 15 cái người hữu duyên, trợ giúp bọn họ mau chóng gánh chịu đại đạo lực lượng, đồng thời dạy cho bọn hắn làm sao đi sử dụng trên thân đại đạo lực lượng. Loại này tăng lên so trước đó trực tiếp quán thể chậm chậm nhiều. Thế nhưng, loại này tăng lên cũng là căn bản nhất. Ảnh phảng phất tựa như không biết hành vi của nàng, tại giúp đỡ phiến thiên địa này cường đại một dạng, nàng chỉ muốn tìm tới người kia. Chương 1.642, Thánh đạo đột phá chương 1.642, Thánh đạo đột phá nàng đến cùng đang làm cái gì? Thánh sư phóng tầm mắt tới ám ảnh giới vực, đối ảnh hành động hoàn toàn không hiểu. Thánh sư tại Dương Minh Sơn sự kiện về sau, vẫn luôn tại thánh viện dừng lại, đã là hỗ trợ trông nom Vân Sơn Đế quốc, cũng là tùy thời quan sát ám ảnh giới vực. Hắn nhìn thấy ám ảnh giới vực không tách ra cửa, tại tuyển nhận thiên hạ các phe nhân viên, cũng nhìn thấy An Tại tiến về Thanh Vân Tông gây rối, đồng thời bị đánh chết tình trạng. Thánh sư đối với những tình huống này rất không minh bạch. Cái này thiên ngoại đến cường giả, làm sao đột nhiên cùng Thanh Vân Tông sinh ra mâu thuẫn? Mặc dù không hiểu, thế nhưng hắn cũng không để ý Thanh Vân Tông, không cần hắn đến lo lắng. Thánh sư còn tại suy nghĩ thời điểm, Dương Tiêu đi đến, cung cung kính kính bái kiến thánh sư về sau, mới lên tiếng, "Sư phụ, ta chuẩn bị rời đi Vân Sơn Đế quốc." "Du học?" Thánh sư hỏi. Dương Tiêu gật gật đầu, "Ta chuẩn bị đi thiên địa các phương nhìn xem. Ta chỉ là tại Đạo Huyền." Tiền bối dẫn đầu xuống, hành tẩu qua thần giới, liền Thanh Vân Đại Lục cũng còn không có đi ra khỏi đi qua. Lần này, ta chuẩn bị đi thiên hạ địa phương khác nhìn xem, cũng thực hiện ta đại đạo lý lẽ. Thánh sư mỉm cười hỏi, tất cả an bài xong sao? Bởi vì Dương Tiêu trưởng quản lấy Vân Sơn pháp lệnh của đế quốc, nhất là bây giờ xuất hiện Giám Thiên Ti về sau, đối Vân Sơn đế quốc ảnh hưởng lớn hơn. Hiện tại Dương Tiêu muốn rời khỏi, cái kia Giám Thiên Ti người nào đến quản lý? Giám Thiên Ti bên này, ta đã sắp xếp xong xuôi, đều sẽ dựa theo ta tư tưởng đang tiến hành. Dương Tiêu hồi đáp, thế nhưng ta cảm giác còn có một chút chỗ thiếu sót, cần tiếp tục du học mới có thể giải quyết trong lòng ta nghi hoặc. Hán pháp lệnh tại Vân Sơn Đế quốc tự nhiên là có thể có được thực hiện. Cái kia địa phương khác đâu? Thiên hạ dân lại nên như thế nào? Hắn lần này đi ra ngoài chính là đi giải quyết những này nghi hoặc. Thánh sư rất lý giải Dương Tiêu loại này tâm lý, dù sao hắn du lịch qua thiên hạ, hắn mỉm cười nói với Dương Tiêu, muốn đi, vậy liền đi thôi. Ta sẽ nhìn xem Vân Sơn Đế quốc. Đa tạ sư phụ. Dương Tiêu nói cảm ơn. Có sư phụ hắn tại Vân Sơn Đế quốc, hắn cũng không cần lo lắng Vân Sơn Đế quốc sự tình. Hiện tại Vân Sơn Đế quốc tương đương với đạo tràng của hắn, hắn tự nhiên không nghĩ Vân Sơn Đế quốc xảy ra vấn đề. Dương Tiêu rời đi. Thánh sư nhìn xem rời đi Dương Tiêu, khẽ thở dài một cái. Rất nhiều người đều rời đi, hắn nhưng lại không thể không lưu tại tu tiên giới. Hắn có thể lưu tại tu tiên giới, đây là vì thực hiện hắn đại đạo chân ý, cũng là vì thiên địa cường thịnh. Thế nhưng, hắn lực lượng nếu như không thể thoát ly tu tiên giới rào, đối với thiên địa trợ giúp thực sự là có hạn. Thế nhưng là, hắn không cách nào phi thăng. Một mặt là hắn thánh đạo mãi mãi đều không cách nào viên mãn, cái này để hắn không cách nào phi thăng, một mặt khác là, hắn phi thăng tới địa phương nào đi? Thánh giới. Nếu như thiên địa giáo hóa, quy củ chỉ là tại một giới bên trong, vậy hắn đại đạo thì không được lập. Phi thăng cùng đại đạo của hắn chính là cái nghịch lý. Cho nên, trước đây thật lâu, thánh sư liền biết, hắn mãi mãi đều không cách nào phi thăng. Những năm này, tu tiên giới xuất hiện văn miếu, vô số thư viện cũng tại tế bái hắn, hắn cũng ngưng tụ rất nhiều lực lượng. Thông qua những lực lượng này, hắn biết cho dù là hắn thọ nguyên hao hết, hẳn là cũng có thể dùng một loại phương thức khác sống sót. Đây là một loại chúng sinh lực lượng. Nghĩ đến Trương Dương đã từng nói đế cảnh ba loại lực lượng cội nguồn, thánh sư cảm thấy hắn hoặc là tìm tới sinh linh bản thể lực lượng, hoặc chính là cảm ngộ chúng sinh nguyện lực. Đến mức nói hư không lực lượng cội nguồn, thánh sư lòng dạ biết rõ, hắn thời gian ngắn là không cách nào chạm đến. Bởi vì hắn liền giới hạn của đất trời đều không thể đột phá, không cách nào chân chính tiến vào hư không bên trong. Dưới tình huống như vậy, làm sao đi lĩnh ngộ được hư không lực lượng cội nguồn? Mà liên quan tới chúng sinh lực lượng, thánh sư mặc dù đã tích lũy không ít chúng sinh lực lượng, thế nhưng hắn cũng không biết làm sao đi cụ thể lợi dụng. Dù cho hắn hành tẩu qua thiên hạ, cảm giác qua chúng sinh, thế nhưng loại người này tâm chỗ hướng lực lượng là thánh sư chưa từng có từng trải qua. Nếu như không phải Trương Dương nhắc nhở, không phải đã từng cùng thần chủ luận đạo qua, hắn thậm chí có thể cùng vạn pháp yêu đế bọn họ mở dạng, cho rằng những lực lượng này là hắn quấy nhiễu. Thật muốn cùng tiểu tử thối này tiếp tục luận đạo. Thánh sư ánh mắt nhìn hướng lên trời bên ngoài, đáng tiếc cũng không biết hắn đi chỗ nào. Thánh sư nhất định phải lưu tại tu tiên giới, mà Trương Dương thì là thiên địa các phương chạy loạn khắp nơi. Càng quan trọng hơn là thánh sư về sau y nguyên không cách nào rời đi tu tiên giới, Trương Dương thì là có thể tiến vào vương đạo cảnh. Lúc kia, Song Vương liền thật cũng không còn cách nào ngồi cùng một chỗ luận đạo. Thánh sư trong lòng cảm khái không thôi, hắn cũng tại nghĩ đến những cái kia chưa từng thấy qua tiên giới, thần giới, ma giới, yêu giới chờ một chút, những địa phương kia lại là cái gì tình trạng đâu? Bọn họ địa phương giáo hóa lại là như thế nào? Quy củ lại là làm sao tạo thành? Giờ khắc này, thánh sư nghĩ đến rất nhiều. Thần giới bên trong đã có thánh châu tồn tại. Chỗ kia, thánh sư mặc dù không có đi qua, thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, Khổng Sơn đã tại Thánh Châu truyền lại thánh đạo tư tưởng, mà còn nhi tử của hắn Khổng Tu Bình cũng đi thần giới. Khổng Tu Bình vẫn là thánh hiển, hẳn là có khả năng đem thánh đạo học thuyết rộng lớn hơn truyền bá đến cái khác các giới a. Hiện tại Dương Tiêu cũng rời đi, du lịch thiên hạ đồng thời, tự nhiên cũng sẽ mang đến thánh đạo tư tưởng. Thánh đạo cũng là ở trong thiên địa phát triển. Dần dần, thánh sư vẻ mặt nghiêm túc. Hắn thánh đạo rõ ràng đều truyền bá đến cái khác các giới, vì sao hắn lại không thể đi đâu? Vì sao hắn lại bị tu tiên giới vây khốn đây? Đột nhiên, thánh sư trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn tâm tựa như là bị đi qua một chút quy củ vây khốn. Cái quy củ này chính là khai ích giả không thể tiến vào cái khác đạo giới, nếu không sẽ gây nên đại đạo tương xung. Thế nhưng là thánh sư rõ ràng rất rõ ràng, Phật chủ đã đi cái khác các giới, Phật chủ cũng là khai ích giả, cho nên cái quy củ này kỳ thật đã sớm phá vỡ. Không đúng, không phải cái quy củ này phá vỡ, mà là Phật chủ Phật đạo thuận theo các giới quy củ. Tiên giới khẳng định là tiên đạo vì lớn, tự nhiên tạo thành tiên đạo quy củ. Yêu giới tự nhiên là yêu đạo vì lớn, cũng tạo thành yêu đạo đặc biệt quy củ. Chỉ cần thuận theo những quy củ này, kỳ thật liền có thể tiến vào. Mà hắn tâm lại bị đi qua quy củ ràng buộc lại. Thánh sư cười lên ha ha, khó trách tiểu tử kia nói muốn thường xuyên cải cách. Lão phu rõ ràng nghe rất nhiều, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Bởi vì lão phu từ đầu đến cuối tại cải cách những người khác, lại không có cải cách chính mình. Điểm này, lão phu từ đầu đến cuối kém hắn quá xa. Bởi vì, làm Trương Dương ý thức được chính mình ngăn cản tu tiên giới phát triển thời điểm, liền phi thăng. Cái này kỳ thật cũng là một loại bản thân cải cách. Lão phu cũng muốn cải cách. Thánh sư tâm cảnh rực rỡ hẳn lên, lão phu chỉ cần thuận theo các giới quy củ, liền có thể thiên hạ vô biên. Mà đối với quy củ, còn có so lão phu lý giải khắc sâu hơn sao? Thứ nay về sau, lão phu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hắn suy nghĩ một chút, trong tay thước lưu tại thánh viện, vô số hạo nhiên chính khí tia sáng tắm rửa tại thước bên trên, lấy bản mệnh pháp bảo chấn thủ thánh đạo. Sau đó, thân ảnh của hắn khẽ động, đã đi tới yêu giới lối vào. Thánh sư cũng thông qua yêu giới thông đạo đi yêu giới. Hắn chân chính làm đến tùy thích mà không được quân. Chương 1.643, nhất định phải huyết chiến một hồi. Chương 1.643, nhất định phải huyết chiến một hồi. Thánh đạo phá vỡ ràng buộc, tự nhiên tấn thăng. Thiên ngoại, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm nhận được thiên địa tấn thăng. Lần này, là vị nào đạo hữu? Vạn Pháp Tiên Đế tò mò hỏi. Hắn mặc dù là cái thứ nhất mở ra con đường người, thế nhưng hắn cũng chính là chiếm đoạt đệ nhất tên tuổi. Phía sau phi thăng những này đạo hữu, là một cái so một cái yêu nghiệt, cũng tỉ như Phật đạo. Quỷ dị đến hắn đều không hiểu rõ. Vậy lần này đâu? Ánh mắt của mọi người đều tại nhìn hướng Phật chủ, bởi vì Phật chủ là tới chót nhất. Thánh sư, Phật chủ mỉm cười trả lời. Hắn còn có cái phân thân tại Phật môn bên trong, tự nhiên biết thiên địa bên trong tình huống. Thần chủ hơi kinh ngạc, trong tầm hiểu biết của hắn, thánh sư không phải hẳn là không cách nào thoát ly khỏi tu tiên giới sao? Lão đầu này thánh đạo đều không thể viên mãn, làm sao hiện tại thế mà đi ra? Đây chính là khai ích giả, không phải đơn giản yêu giới truyền tống thông đạo, liền có thể nói rõ. đối với vấn đề này, Phật chủ cũng vô pháp trả lời. Dù sao, hắn cũng không hiểu rõ thánh đạo nội dung, mà mọi người khác là phi thường vui vẻ, bởi vì thiên địa lại ra cường giả, đối với chống cự dị vực cường giả, bọn họ càng ngày càng có nắm chắc. Mà hư không chiến đài bên kia, đông đảo dị vực cường giả thì là muốn điên rồi, lại mạnh mẽ. Cái này mới qua một số năm, đây là làm sao làm được? Rõ ràng là tân sinh thiên địa, sản sinh ra cường giả, đối với đại đạo lý hiểu lại vô cùng khắc sâu. Chẳng những xuất hiện thần chủ dạng này đối với đại đạo lý hiểu thấu triệt người, càng là xuất hiện chuyển hóa giả, sinh mệnh, ma tôn dạng này người. Mà còn, phiến thiên địa này tiềm lực, tựa như là vô tận một dạng, cách không được bao lâu, liền trưởng thành một lần. Cái này để đối mảnh này ngày địa hồ nhìn chằm chằm người, làm sao chịu được? Không được, chúng ta không thể cứ như vậy quan sát xuống đi. Chuyển hóa giả, Minh ngồi không yên, lần này, chúng ta nhất định phải làm chút cái gì, nếu không, chúng ta đem cái gì đều không thể thu hồi được. Chuyển hóa giả, khi lạnh nhạt nói, chúng ta liền tính không cách nào đánh vào đi, cũng nhất định phải ngăn chặn bọn họ phát triển. Chúng ta còn tại lần lượt chạy đến, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn huyết chiến một trận. Nàng lúc trước hấp thụ cửu phương thiên địa lực lượng thời điểm, nàng những thuộc hạ kia liền tại chạy đến, chỉ là có quá xa, còn chưa tới nơi mà thôi. Chuyên hỏa giả Linh cũng là cười khổ gật gật đầu, chúng ta không thể chỉ chờ đợi ảnh đại nhân tới. Thậm chí ta hoài nghi, ảnh đại nhân ngay tại bên trong vùng thế giới này phát lực, trợ giúp bọn họ tăng lên. Bất quá, nàng hẳn là ý nghĩ của bản thể không có thức tỉnh, mới có hành động như vậy. Chờ nàng bản thể đến, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên, trước đó, chúng ta là nhất định phải ngăn chặn bọn họ tiếp tục trưởng thành. Đánh một trận đi. Vô luận như thế nào, đều phải huyết chiến một trận. Khi nhìn hướng Minh cùng Linh, nói ra, đem các ngươi người cũng kêu đến, vì 300 năm thời gian đến làm chuẩn bị. Đối diện thiên địa cái này đội hình, để bọn họ đều không có lòng tin có thể xâm nhập đi vào. Thế nhưng, bọn họ nhất định phải đánh. Mà bọn họ càng phải làm, chính là gọi người. Bọn họ những này truyền hòa giả, cũng là có vô số tín đồ tại thực hiện bọn họ chân ý. Minh cùng Linh nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Nháy mắt, một mảnh to lớn hắc ám tại hư không chiến đài bên kia mở rộng. Đồng thời, một cái to lớn hình ảnh cũng theo đó xuất hiện. Mà tại xa xôi thiên địa bên trong, từng cái lớn đại hắc ám thân ảnh xuất hiện, linh hồn hình bóng cũng tại xuất hiện. Thiên địa bên trong cường giả, nhìn xem cái thân ảnh kia, đều tại ngạc nhiên. Cử động gì, có thể làm cho mạnh mẽ như vậy mấy vị, đã xuất hiện vấn đề. Mà các phương thiên địa bên trong, tu hành hắc ám lực lượng cùng lực lượng linh hồn cường giả, đã bước lên hư không hành trình. Lúc này thiên địa bên trong, ảnh ngay tại ám ảnh giới vực bên trong bồi dưỡng những thuộc hạ kia. Nàng là thật dụng tâm. Đột nhiên, nàng cảm giác được ám ảnh giới vực thay đổi đến cường đại. Ảnh sửng sốt một chút, biến sắc, đội vàng điều tra ám ảnh giới vực giới bất tường. Quả nhiên, càng cường đại. Mặc dù giới bích càng cường đại, thế nhưng ảnh ngược lại cảm thấy nàng mở ra ám ảnh giới vực không có như vậy phí sức. Ảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Ám ảnh giới vực mở ra là không có như vậy phí sức, đây là chuyện tốt sao? Không, là vì lồng giam càng kiên cố, không sợ nàng chạy đi. Một cái khác tình huống là, ảnh mặc dù là khác loại sinh ra tại thiên địa sinh linh, thế nhưng nàng hiện tại đã dần dần tại dung nhập thiên địa thể hệ bên trong. Nàng thành thiên địa chúng sinh một thành viên, cho nên nàng mở ra giới vực tự nhiên không có như vậy phí sức. Thế nhưng nàng tại quy củ bên trong thì là càng thêm nghiêm khắc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ảnh tự lẩm bẩm, là vị kia lại mạnh mẽ, vẫn là làm ra chuyện gì? Thánh sư cường đại, sợ rằng trừ những cái kia khai hích giả bên ngoài, những người khác không biết rõ tình hình. Hiện nay tại thiên địa bên trong cường giả đều không cảm ứng được, bao gồm Trương Dương. Bởi vì Trương Dương không trưởng khống thiên địa quyền hành, lại không nhìn thấy thánh sư đột phá, ảnh lại như thế nào biết? Ta nhất định phải bước nhanh, không phải vậy liền vô ích tại phiến thiên địa này hao phí thời gian. Ảnh âm thầm ở trong lòng nói một câu, bồi dưỡng những cường giả kia càng dụng tâm. Bên kia, thánh sư từ yêu giới thông đạo truyền tống đến yêu giới, lập tức đưa tới yêu giới chấn động. Dù sao, yêu giới quy củ cùng thánh đạo quy củ là hoàn toàn không giống nhau. Đại đạo tự nhiên tương xung. Thế nhưng, loại này dị tượng rất nhanh liền không có. Bởi vì, thánh sư đã thuận theo yêu giới quy củ. Quân tử bất khí. Thánh sư cười ha ha, giữ mắt nhìn hướng yêu giới bốn phương. Phiến thiên địa này khác biệt quy củ, để hắn thánh đạo tại kịch liệt tăng lên. Thánh đạo cùng yêu đạo xung đột, mặc dù rất ngắn, thế nhưng vẫn là đưa tới một chút người chú ý, một trong số đó, tự nhiên là Hắc Long Vương. Hắc Long Vương liền tại phụ cận, hắn cảm thụ rõ ràng, thần sắc nghiêm túc hướng về yêu giới thông đạo chạy đến. Khi thấy một cái lao đầu đứng tại truyền tống thông đạo phụ cận thời điểm, hắn đều nổi lên nghi ngờ. Tình huống như thế nào? Cái kia đang sợ dị động, là cái này lao đầu mang tới. Hắn quan sát thánh sư một phen, hỏi: "Lão đầu, ngươi là ai? Làm gì?" Thánh sư cười ha ha: "Lão phu Khổng Dư, là cái người đọc sách, đến yêu giới đi đi." Hắc Long Vương gãi đầu một cái, hắn mặc dù cảm giác được thánh sư có chút dị thường, thế nhưng hắn lại tìm không ra thánh sư ma bệnh. Hắn cũng không quen biết thánh sư. Vì vậy, hắn nhắc nhở nói, đến yêu giới du lịch có thể, bất quá có thể được chú ý một chút, đừng trọng họa. Hiện tại là yêu giới vô cùng trọng yếu thời khắc, không thể khơi mào tranh chấp. Yêu giới đang tiến hành oanh oanh liệt liệt cải cách, nếu là khơi mào tranh chấp, liền sẽ chậm trễ tiến trình. Lão phu minh bạch. Thánh sư gật đầu. Được rồi, ngươi có thể đi. Hắc Long Vương phất tay, ra hiệu thánh sư rời đi. Thánh sư cũng tự thong dong cho đi. Hắc Long Vương nhìn xem thánh sư bóng lưng, luôn cảm giác lão đầu này không đơn giản, thế nhưng là hắn lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Một cái khác cảm nhận được yêu giới dị động, dĩ nhiên chính là Trương Dương. Tại lực lượng linh hồn biên độ lớn tăng lên về sau, hắn đối với thiên địa pháp tắc dung chuyển cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm nhận được yêu giới đại đạo tại vừa rồi có bạo động ý tứ, thế nhưng rất nhanh lại đình chỉ. Trương Dương nhíu mày, có chút không hiểu, người nào có thể để cho yêu giới đại đạo gây nên khổng lồ như vậy dị động? Hắn suy nghĩ một chút, sử dụng ra bản thân thần thông, hướng về yêu giới bốn phương tám hướng nhìn. Sau đó, hắn liền thấy thánh sư tồn tại. Chương 1.644, đánh vỡ thiên địa quy củ. Chương 1.644, đánh vỡ thiên địa quy củ. Thánh sư bá bá, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Trương Dương xuất hiện tại thánh sư trước mặt, kinh ngạc nhìn xem thánh sư. Hắn phi thăng thời điểm, thánh sư cũng đã nói rất nhanh sẽ tại địa phương khác gặp mặt. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, thánh sư thế mà liền phá vỡ tu tiên giới ràng buộc. Thánh sư mỉm cười nhìn xem Trương Dương, ha ha vừa cười vừa nói, kỳ thật, ta đã sớm hẳn là tới. Những năm này, lão phu quan sát ở giữa thiên địa quy củ, quan sát tại chúng sinh giáo hóa, cũng chú trọng thánh đạo biến hóa, thế nhưng, đối với lão phu tự thân, ngược lại là coi trọng ít đi rất nhiều. Kỳ thật cũng không phải không coi trọng, mà là không có nghĩ qua đi cải cách ta chính mình. Hắn là tại Trương Dương sau khi phi thăng, mới chính thức lĩnh ngộ được. Bởi vì Trương Dương tại cải cách tiên giới, thậm chí là cái khác các giới, thậm chí chủ đạo tu tiên giới phát triển. Có thể nói, tại Trương Dương chủ đạo bên dưới, tu tiên giới trải qua tốt nhất mấy chục năm. Không có tranh đấu, chúng sinh bàng bạc phát triển. Thế nhưng, làm Trương Dương ý thức được chính mình lưu tại tu tiên giới sẽ trở ngại tu tiên giới phát triển thời điểm, Trương Dương liền phi thăng. Thánh sư đối với Trương Dương là phi thường bội phục. Cái này chẳng những là bởi vì Trương Dương chỉ đạo hắn thánh đạo phát triển, càng là bởi vì Trương Dương tại tu tiên giới chân chính thay đổi cách cục. Liền Trương Dương đều sẽ ngăn cản thiên địa phát triển, thánh sư không nhịn được nghĩ đến chính mình. Làm hắn bắt đầu dò xét chính mình thời điểm, hắn tự nhiên cũng liền bắt đầu nội đạo. Vì vậy, hắn phá vỡ thiên địa ràng buộc. Quân tử bất khí. Thánh sư thần sắc nghiêm túc, đây là thật lâu phía trước, ta liền đã minh bạch. Thế nhưng, ta lại đem tu tiên giới trở thành ta khí, vì vậy, ta vây ở tu tiên giới. Hiện tại, ta chạy ra. Chúc mừng thánh sư bá bá. Trương Dương từ đáy lòng vừa cười vừa nói, cải cách chuyện này, dù sao là thống khổ. Chỉ là làm cách người khác thời điểm, chúng ta không cảm giác được. Bắt đầu cách chính mình thời điểm, liền sẽ cảm giác được thống khổ, cũng liền không xuống tay được. Thánh sư bá bá ngươi cuối cùng chém chính mình một đao, thánh đạo đại hưng, cũng chính là đương nhiên. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, cái này một đao mặc dù rất đau, thế nhưng chúng ta không thể không chém. Chém đến tốt. Thánh sư cũng vui vẻ cười gật đầu, lão phu cũng rất thoải mái. Hắn đi ra tu tiên giới, từ đây thiên địa cũng không thể hạn chế hắn. Chỉ là hắn thánh đạo, ý nguyên tồn tại vấn đề. Hắn thánh đạo là nhất định phải thẩm tra, kiến thức. Hắn mặc dù rời đi, nhưng lại không thể không đem bản mệnh pháp bảo lưu tại tu tiên giới. Thế nhưng, pháp bảo thủy chung là vật chết. Hắn có thể bản thân cải cách, pháp bảo cũng có thể bản thân cải cách sao? Thánh đạo ý nguyên tồn tại vấn đề. Thế nhưng, tại lập tức, chỉ cần có thể đánh vỡ thiên địa ràng buộc, đây chính là phi thường to lớn tăng lên. Hai người tại tu tiên giới bên ngoài lại lần nữa gặp mặt, tự nhiên không tránh khỏi lẫn nhau luận đạo. Tại luận đạo quá trình bên trong, thánh sư tự nhiên hỏi thánh đạo nan đề, cũng chính là làm sao dò xét vấn đề. Thánh đạo là không thể không dò xét. Trương Dương trầm tư một lát, mới lên tiếng, "Thánh sư bà bá, ngươi mặc dù phá vỡ tu tiên giới cái này khí thế nhưng, cái này vẫn là không đủ. Thánh đạo bản thân chính là thiên địa quy củ gánh chịu, có quy củ, tự nhiên là có biên giới. Chỉ là cái này biên giới là lớn hay là nhỏ vấn đề. Lấy tu tiên giới vị khí thì khốn tại thiên địa. Lấy thiên địa làm khí thì khốn tại hư không." Lấy hư không vị khí cái này không tại. Ta cũng không biết làm sao bao quát toàn bộ hư không chỗ xưng hô là cái gì, thế nhưng, ta biết nhất định có một cái biên giới tồn tại. Nếu như phải giải quyết ngươi nói vấn đề kia, ta cảm thấy hẳn là vô hạn phát triển thánh đạo biên giới, tự nhiên là có khả năng giải quyết. Thánh sư nhìn xem Trương Dương, hắn giờ khắc này, phản phất nhìn thấy một mảnh hùng vĩ hư không, cũng tại bị một chút quy củ giam cầm. Vô biên vô hạn. Nếu như có thể nắm giữ lấy những quy củ này, cái kia thánh đạo sẽ làm sao? Thiên địa còn có thể giam cầm sao? Hư không còn có thể giam cầm sao? Nghĩ đến là không thể. Bởi vì đây là cực kỳ căn bản đồ vật. Hắn thánh đạo, nếu như nắm giữ những này cực kỳ căn bản đồ vật, như vậy nhất định nhưng bao phủ toàn bộ thiên địa, tự nhiên cũng bao phủ toàn bộ tu tiên giới. Dù cho hắn không tại tu tiên giới, không giống nhau có thể dò xét thánh đạo quy củ. Giờ khắc này, thánh sư khí tức càng ngày càng yếu, yếu đến phảng phất hắn chính là giữa thiên địa một vòng. Thế nhưng, thánh sư cho người cảm giác lại càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất hắn chính là thiên địa chính là hắn. Siêu, lưu tại tu tiên giới thánh biệt ước, nháy mắt đột phá tu tiên giới hạn chế, xuất hiện tại thánh sư trong tay. Mặc dù thánh sư không tại tu tiên giới, thế nhưng hắn thánh đạo y nguyên bao phủ tại tu tiên giới, đồng thời tiếp tục dò xét tu tiên giới quy củ. Mà yêu giới đại đạo đối với thánh sư dị động thì là làm như không thấy, bởi vì yêu giới đại đạo cũng tại thiên địa bên trong, cũng tại quy củ bên trong. Thánh sư tất nhiên dính đến thiên địa quy củ, vậy hắn liền có thể nắm giữ thuận theo yêu giới quy củ, thậm chí thuận theo yêu giới quy củ, đồng thời dò xét yêu giới quy củ. Hồi lâu sau, thánh sư mới ngừng lại được, kích động nhìn xem Trương Dương. Lão phu lúc đầu cảm thấy phía trước liền đã đến tùy thích mà không vượt quân cũng đã là đủ cường đại, thế nhưng bây giờ mới biết cái kia còn xa xa không đủ. Hiện tại lão phu nên tính là chân chính nắm giữ thánh đạo. Bất quá lão phu còn phải đi tiên giới, ma giới, quỷ giới chờ, xem bọn hắn quy củ, cũng không chân chính tìm hiểu ra phiến thiên địa này quy củ. Đến lúc đó lão phu mới có thể tính bên trên là chân chính nắm giữ thiên địa quy củ. Chúc mừng thánh sư bá bá. Trương Dương lại lần nữa chúc mừng. Lão đầu tử này mấy ngàn năm mới có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không dễ dàng à. Ngay sau đó Trương Dương cười nhìn hướng thánh sư. Thánh sư bà bá, tất tất nhiên ngươi đến hôm nay một bước này, cái kia nghĩ đến đối tu tiên giới quy củ, hẳn là đầy đủ hiểu rõ. Mời hướng ta trình bày một cái tu tiên giới hoàn chỉnh quy củ, hoặc là nói, tu tiên giới hạn chế vương đạo cảnh giới quy củ đến cùng là nguyên lý gì? Hắn muốn đánh vỡ đầu quy củ này. Hắn sở dĩ không có đột phá vương đạo cảnh giới, cũng là bởi vì hắn còn muốn trở lại tu tiên giới. Có rất nhiều chuyện đều không thể rời đi hắn. Hiện tại nếu như phá vỡ đầu quy củ này, hắn liền có thể tự nhiên đột phá vương đạo cảnh giới, cũng có thể chiếu cố đến tu tiên giới sự tình. Thánh sư minh bạch Trương Dương ý tứ, giải thích. Thông tục đến nói, chính là vương đạo cảnh giới thực lực quá mạnh, đồng thời có vương đạo ý chí. Một lòng nhất niệm đều có thể dẫn phát long trời lở đất. Mà tu tiên giới là thiên địa hệ tâm, là không cho phép loại này căn bản tính phá hư. Đây là thiên địa sinh ra thời điểm, đối với yếu ớt thiên địa một loại bản thân bảo vệ, những cái kia cường đại đều bài trừ đi ra, gọi là phi thăng. Đạo lý là như vậy đạo lý, thế nhưng làm sao nắm giữ loại này quy củ mới là trọng yếu nhất. Thánh sư khẽ cười nói, từ bên trong đến xem, ở trong lòng. Nếu như có thể giống như Phật chủ đồng dạng, khắc chế tâm ý, không cho tâm ý loạn động, tự nhiên là sẽ không dẫn phát phản vệ. Theo bên ngoài đến xem, về mặt sức mạnh, chỉ cần lực lượng hiện ra phạm vi, không phải khổng lồ như vậy lời nói, cũng sẽ không gây nên phản vệ. Cả hai đều muốn làm đến. Trương Dương trải qua thánh sư một phen giải thích về sau, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Hắn vừa cười vừa nói, vậy ta có thể đột phá vương đạo cảnh. Chương 1.645, yêu giới thiên địa cuồng bạo chương 1.645, yêu giới thiên địa cuồng bạo Trương Dương đột phá bắt đầu. Liên tại yêu giới, hắn kỳ thật mấy chục năm trước chính là đạo cảnh đỉnh phong, những năm này mặc dù tại các giới bận rộn, thế nhưng hắn cũng tại rèn luyện ý chí của mình lực lượng. Con đường của hắn là đi siêu thoát. Ý chí của hắn lực lượng, dĩ nhiên chính là siêu thoát. Từ trên mặt chữ lý giải, vượt qua, thoát ly ý tứ, là vượt qua tất cả, vĩnh vô chỉ cảnh, cũng là từ quá khứ bên trong đi ra ngoài ý tứ. Bởi vì chỉ có từ quá khứ bên trong đi ra ngoài, mới có thể siêu thoát quá khứ. Cho nên, hắn đột phá, kỳ thật rất đơn giản. Hắn chỉ cần tích lũy đến đầy đủ, từ quá khứ viên mãn trạng thái bên trong, siêu thoát đi ra, tự nhiên là leo lên vương đạo cảnh. Mà hắn những năm này, tích lũy đến thực tế quá thâm hậu. Theo Trương Dương đột phá đến vương đạo cảnh, hắn thần hồn cũng theo đó lớn mạnh. Mà hắn thần hồn bên trên, kiện kia ẩn vào thiên địa pháp tắc đạo ý đi, cũng theo ý chí lực lượng, tại cùng thiên địa pháp tắc cộng minh. Toàn bộ yêu giới thiên địa pháp tắc lập tức bị Trương Dương dẫn động. Yêu tộc là rất không am hiểu thiên địa pháp tắc, thậm chí bao gồm Linh Lung yêu đế cũng là tình trạng như vậy. Cho nên, toàn bộ yêu giới hơn 10 vạn năm đến nay thiên địa pháp tắc là cực kỳ không sinh động. Thậm chí có thể nói, yêu giới thiên địa pháp tắc như là nước đọng đồng dạng. Hiện tại Trương Dương đột phá vương đạo cảnh về sau, hắn kiện kia đạo ý hóa thành vô số xúc giác, thâm nhập đến yêu giới thiên địa pháp tắc chỗ sâu. Mà lúc này Trương Dương vừa mới đột phá, thần hồn vượt qua đi qua cường đại, ý chí lực lượng vượt qua đi qua cường đại. Hắn tâm ý hơi động đậy, đạo y bên trên vô số đạo ấn, lập tức tác động tới yêu giới thiên địa pháp tắc mà khuấy động. Hỗn loạn, bạo động. Yêu giới thiên địa pháp tắc tựa như là một cái từ lãnh đạm đến điên cuồng nữ nhân, toàn bộ yêu giới thiên địa đều tại kịch liệt rung chuyển. Thiên địa pháp tắc bạo động, tự nhiên là sẽ dẫn phát yêu giới thiên địa biến đổi lớn. Dòng sông tại thiên địa pháp tắc bạo động bên dưới, cấp tốc tăng gọn, có thì là cấp tốc khô cạn, sông núi lại địa, có bắt đầu lệch vị trí, có bắt đầu sụp đổ, có thì là nhô lên, cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, sấm sét vang dội. Vô số thiên địa dị tượng xuất hiện tại yêu giới bên trong. Toàn bộ yêu giới vô số yêu tộc đều là sợ hãi nhìn lấy thiên địa ở giữa dị tượng. Bọn họ thậm chí cho rằng yêu giới có phải hay không muốn diệt vong. Bởi vì dựa theo thế cục bây giờ đi xuống, tiểu yêu sợ rằng còn dư lại không có mấy, chỉ có đại yêu có thể sống. Thế nhưng, nếu như chỉ còn bên dưới đại yêu, yêu giới không phải cũng diệt vong. Liên tại yêu giới biến hóa lớn thời điểm, từng cây cây cối đang tỏa ra sinh mệnh quang huy, vững vàng vững chắc đại địa. Mặc dù đại địa đang lay động, sụp đổ, thế nhưng từng khối đại lục tương đối vẫn là hoàn chỉnh. Chuyên hóa giả, sinh mệnh ngay tại phát lực, thủ hộ lấy toàn bộ yêu giới. Thế nhưng, dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản toàn bộ yêu giới biến hóa. Giống như hồng thủy, hỏa diễm căn quái, thiên địa dị tượng loạn tượng, chính là có cây sinh linh không cách nào ách chế, thậm chí là không cách nào ngăn cản. Yêu giới thế cục vô cùng nguy cấp. Thế nhưng, lúc này thánh sư tại yêu giới, thiên địa có thứ tự. Thánh sư nghiêm túc vô cùng, trong tay thức tỏa ra hạo nhiên chính khí tia sáng, hướng về yêu giới vung đi ra. Từng đạo hạo nhiên chính khí tia sáng lướt qua yêu giới giữa thiên địa. Cái kia tàn phá bừa bãi cuồng phong thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, cái kia tàn phá bừa bãi hồng thủy cũng dần dần biến mất, giữ dần hỏa diễm dần dần dập tắt, sao động địa mạch cũng dần dần ổn định. Bởi vì thiên địa bản thân liền có nhất định trật tự, trừ phi thiên địa sắp diệt vong, trật tự triệt để sụp đổ, đó mới là thật không có biện pháp. Mà tình huống trước mắt bất quá là vì yêu giới cái này đầm nước động tiến lặng quá nhiều năm, hiện tại bởi vì Trương Dương đột phá khuấy động yêu giới thiên địa phát tắc, mà yêu giới thiên địa phát tắc bởi vì quá mức yên lặng, bây giờ bị Trương Dương như thế khuấy động về sau, lập tức long trời lở đất, đã dẫn phát bạo loạn. Đã như vậy, để giữa thiên địa bạo loạn thiên địa phát tắc một lần nữa có thứ tự, chẳng phải có thể sao? Đây chính là thánh sư thiên địa quyền hành. Nếu là lúc trước, thánh sư có thể còn cầm những thiên địa này pháp tắc không có biện pháp. Hắn trước đây thiên địa quyền hành lực lượng, y nguyên vẫn là tại nhân văn giáo hóa bên trên, đối với thiên địa pháp tắc lý giải, nhưng thật ra là không có khắc sâu như vậy. Khả năng là bởi vì hắn còn tu hành tiên đạo, cho nên đối với thiên địa pháp tắc có sự hiểu biết nhất định, nhưng thủy chung là so ra kém chân chính tu tiên giả. Làm hắn đánh vỡ thiên địa quy củ, rời đi tu tiên giới, tiến vào yêu giới về sau, hắn đối với thiên địa ở giữa quy củ cũng đã bắt đầu hiểu rõ. Ngay tại vừa rồi, hắn lại phải đến Trương Dương nhắc nhở, hắn đối với toàn bộ đại thiên địa quy củ có đêm khuya minh ngộ. Làm hiểu rõ những thiên địa này trật tự thời điểm, lại đến điều chỉnh yêu giới thiên địa trật tự, cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Dù vậy, thánh sư cũng vô pháp cân đối hảo chỉnh cái yêu giới thiên địa pháp tắc. Hắn bất quá là mới vừa phi thăng, thậm chí đang phi thăng về sau, còn tiến lên mấy bước. Thế nhưng, yêu giới quá lớn. May mà có một bộ phận tiên vương, một mực tiếp nhận Trương Dương mệnh lệnh tỏa trấn yêu giới. Đám này tiên vương, tại phát hiện yêu giới thiên địa pháp tắc hỗn loạn về sau, lập tức toàn lực trợ giúp vững chắc yêu giới thiên địa pháp tắc. Đồng thời, truyền hòa giả, sinh mệnh đạo thân, cũng tại trợ giúp yêu giới vững chắc thiên địa pháp tắc. Lại thêm thánh sư hợp lực, yêu giới hỗn loạn thiên địa pháp tắc dần dần vững vàng xuống. Mặc dù vững vàng xuống, thế nhưng đến cùng đi qua không đồng dạng. Yêu giới thiên địa pháp tắc đến cùng không phải phía trước một đầm nước động, mà là sinh động lên. Thiên địa pháp tắc sinh động, tự nhiên mang đến yêu giới thiên địa chúng sinh không giống nhau phản ứng. Cỏ cây um tùm, mưa gió thường xuyên. Mặc dù đông đảo yêu tộc đối với thiên địa pháp tắc cảm giác không phải rõ ràng như vậy, thế nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác được, yêu giới thiên địa so với quá khứ muốn thoải mái hơn. Vô số yêu giới chúng sinh tại đang lúc mở mịt mừng rỡ, mà Trương Dương đột phá vẫn chưa hoàn thành. Hắn lúc này đúng là đã tiến vào vương đạo cảnh. Thế nhưng hắn bản mệnh pháp bảo còn không có đột phá, đó chính là tiểu thiên thế giới. Lúc này tiểu thiên thế giới bên trong cũng là tại thiên địa chấn động. Tiểu thiên thế giới là lấy thời không lực lượng làm căn bản cơ cấu mà thành tựu, cho nên trước hết nhất cường đại chính là tiểu thiên thế giới không gian cùng thời gian. Tiểu thiên thế giới nội bộ không gian đang hướng phía càng rộng chỗ càng sâu phát triển. Kỳ thật không gian phát triển có thể cũng không có phát triển bao nhiêu, thế nhưng tăng thêm không gian đại đạo áo nghĩa hiện ra đến cảm giác là toàn bộ tiểu thiên thế giới không gian phát triển gấp trăm lần không chỉ. Trừ không gian phát triển bên ngoài, một cái khác chính là thời gian phát triển. Toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong cùng ngoại bộ thời gian kém đã thay đổi đến gấp 5 lần tả hữu. Tiểu thiên thế giới trung sinh bao gồm những cái kia đạo cảnh cường giả, bọn họ bản thân ở vào thời gian bên trong, cho nên bọn họ tạm thời còn cảm giác không đến lúc đó ở giữa biến hóa. Thế nhưng những cái kia đạo cảnh đối với không gian gấp biến hóa nhưng là thấy được rõ ràng. Bọn họ rõ ràng biết phiến thiên địa này không gian càng thêm cường đại. Trắng bên trên vân sơn, đệ nhất tiên hoàng nhìn xem bắt ngát thiên địa, cảm khái vạn phần nói ra, thế mà lại cường đại. Đây cũng là tấn thăng vương đạo cảnh đi. Nếu không, không có khả năng cho phiến thiên địa này mang đến biến hóa như thế. Xem như tiểu thiên thế giới người biết chuyện, lại thêm đi qua tiên hoàng nhãn lực, đệ nhất tiên hoàng chuẩn xác phán đoán ra Trương Dương đột phá.